Chương 124, tờ giấy. Phẹ gù chia giấy ủ cậu ngồi ở trong phòng than thở, muốn giúp đỡ nhưng không giúp được, cảm giác thực sự quá khó chịu. Kỳ thực Hi Na Mì cũng không có ngủ, Na Nở Dê nghe thấy được mẹ mình cùng Tủ Cả nói chuyện, cũng có thể từ mẹ mình thở dài trong tiếng nghe được, Na Nở Dê muốn tìm Dạ Thần Nguyệt nhưng thất bại. Nếu mẫu thân của ngay cả mình đều không biện pháp, vậy cũng chỉ có thể dư A và O Hi Na Mì mình. Na Nở Dê cảm giác mình muốn tìm Dạ Thần Nguyệt lời nói hẳn là mẫu thân của so với mình dễ dàng. Kỳ gì xỉ mạ Tủ Cả bị dấu mồ rèn gì bắt được trở về, nhìn thấy phẹ gụ chia giấy ủ cậu ngồi ở trong phòng than thở, nghĩ thầm hẳn là Na Nở Dê hành động thất bại chứ vừa hỏi bên dưới quả thế, xem ra dấu mồ rèn gì, cô mạ ẻn gì, ý gì mỉ cả đang nhìn chằm chằm các nàng ba cái. Bất quá điều này cũng vừa vặn có thể chứng minh, khu an toàn phòng cà phê thật sự có nguy hiểm, hơn nữa dồ xỉ mù giả cụ rèn là muốn bảo vệ các nàng. Giải ủ cổ tiểu thư thất bại sao? Kỳ gì xì mạ Tủ Cả vô vỗ phẹ gù chia giấy ủ cổ vai. Ừ, ta không nghĩ tới ngoài cửa còn có nhập thấy tiểu thư cùng cô mạ tiên sinh, không phải vậy thì sẽ không thất bại đi. Phẹ gù chia giấy ủ cổ liếc mắt nhìn còn đang ngủ phẹ gù chia Hi Na Mì. Làm sao bây giờ đây, lẽ nào chúng ta thật thỏa đáng mẹ chủng cả đời thụ rổ xì mù dạ điếm trưởng bảo vệ sẽ không? Chúng ta đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Kỳ gì xì mạ Tủ Cả an ủi phẹ gù chia giải ủ cổ. Bọn họ khẳng định đã muốn biết chúng ta biết rổ xỉ mù dạ điếm trưởng tính toán, dáng dấp như vậy sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm không cho chúng ta rời đi căn này nhà trọ. Phẹ gù chia giấy ủ cổ thậm chí có chút tuyệt vọng, ta cảm thấy căn bản không cần thiết gạt chúng ta không phải sao, nhượng chúng ta ra một phần lực không phải là tốt hơn sao? Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng, đều là ôn nhu như thế đây. Kỳ gì xì mạ Tủ Cả tối hậu nói một câu. Phẹ gù chia Hi Na Mì suốt đêm kế hoạch gì đều làm xong. Na Nở Dê không thấy được Dạ Thần Nguyệt, nhưng có một người Na Nở Dê là tuyệt đối có thể nhìn thấy, đó chính là Tạ Cả Sủ Kỳ Sen. Na Nở Dê đã từng để cho Hi Na Mì một tấm danh thiếp, mặt trên có điện thoại của nàng dãy số, nếu như có thể liên lạc với Tạ Cả Sủ Kỳ Sen lời nói, vậy thì trên căn bản có thể liên lạc với Dạ Thần Nguyệt. Nếu như mình cũng có thể vì khu an toàn phòng cà phê làm ra một phần mỏng manh cống hiến lời nói, chí ít có thể chứng minh mình là một người hữu dụng. Sáng sớm, phẹ gụ chia Hi Na Mì cùng phẹ gụ chia giấy ủ cổ cùng kỳ dị si mạ Tủ Cả nói ra kế hoạch của chính mình, biểu thị ngày hôm qua các nàng nói chuyện hoàn toàn vào lỗ thai của chính mình, cho nên mới phải ra hạ sách này. Phẹ gụ chia giấy ủ cổ cùng kỳ dị si mạ Tủ Cả không nói gì, chỉ là làm cho nàng lúc ra cửa cẩn thận. Không sao, các ngươi đã tưởng lúc ra cửa đều sẽ bị dầu mổ tiên sinh, nhập thấy tiểu thư cùng với cổ mạ tiên sinh theo dõi lời nói. Vậy ta ra ngoài khẳng định cũng sẽ bị bọn họ một người trong đó theo dõi a, cho nên an toàn của ta vẫn rất có bảo đảm. Đến thời điểm ta sẽ dối xưng chính mình muốn đi Tạ Cả Sủ Kỳ Sen sách mới tuyên bố, sau đó tìm Tạ Cả Sủ Kỳ tiểu thư hỗ trợ, ta tin tưởng Na Nở Dê nhất định chịu giúp đỡ ta. Hi Na Mì rất chắc chắn. Nhưng là ngươi và cái kia Tạ Cả Sủ Kỳ Sen rất quen sao, có thể xác định Na Nở Dê có thể giúp chúng ta tìm tơ y Dạ Thần Nguyệt sao? Kỳ gì xỉ mạ Tủ Cả có chút hoài nghi. Rất quen, nàng là ta thích nhất tác gia, nhất định sẽ không gạt ta, Na Nở Dê nhất định sẽ giúp đỡ ta, cho nên mẹ, Tủ Cả tỷ tỷ, các ngươi liền tin tưởng ta, lần này đi ta sẽ dẫn tin tức tốt cho các ngươi. Phẻ gụ chia Hi Na Mì có vẻ rất có tự tin. Nếu hai người bọn họ đại nhân không ra được, vậy cũng chỉ có thể nhượng Hi Na Mì thử một chút. Hi Na Mì mặc đến mư cờ rất chỉnh tề, Na Nở Dê nói với dậu mồ rẻn gì chính mình muốn đi tìm thích nhất tác gia Tạ Cả Sủ Kỳ Sen, dậu mồ rẻn gì đồng ý, yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Hai người tựa hồ rất bình thường trò chuyện, uống cà phê, lúc này, phẹ củ chia Hi Na Mì lấy ra Tạ Cả Sủ Kỳ Sen mới nhất tiểu thuyết tiểu dạ thì vũ, lần trước ta chỉ là mua chưa tìm ngươi ký tên, cho nên lần này tới bù đáp. Tạ Cả Sủ Kỳ Sen nhìn thấy trong sách bỏ thêm một tờ giấy, Na Nở Dê tiểu tâm rực rực ký xong danh sau rút ra tờ giấy kia, sau đó khép lại thư. Ký tên, mang về đi. Trên mặt tờ giấy viết, tốc giúp ta tìm tơ y Dạ Thần Nguyệt, nhượng hắn mau mau hiện thân khu an toàn. Phẹ gù chia Hi Na Mì tiếp nhận thư, Tạ Cả Sủ Kỳ Sen đồng dạng hồi phục, biết rồi, ta sẽ nghe theo. Nhiệm vụ của nàng đã muốn hoàn thành, có thể an tâm ly khai. Tạ Cả Sủ Kỳ tiểu thư, này ly cà phê coi như ta xin mời, ngươi viết thư thật tốt lắm xem. dẫu mô rèn gì ở phòng cà phê bên ngoài cũng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp, hay là các nàng thật chỉ là đơn giản gặp mặt đi. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen mang theo phẹ gủ chĩa hì nạ mì tờ giấy về tới A Ao Dì Dì Chi, vốn là tường đốt, rồi lại dừng lại. Khu an toàn phòng cà phê có phiền thoái, đó là Na Nở Dê dở trò quỷ. Nếu như Na Nở Dê không cho cờ cờ gờ người tiết lộ cái kia phòng cà phê có vấn đề, chí ít cái kia phòng cà phê còn có thể an an ổn ổn mà cầm lái, chỉ là hiện tại không xong rồi, bởi vì đã muốn lửa xém lông mày, liền phẹ gủ chia hì nà mì đều phát động rồi, nói rõ cờ cờ gờ lần này nhất định sẽ đến thật sự. Nhưng là tại sao, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng không thế nào hài lòng đây. Rõ ràng chính là kết quả mình mong muốn, có thể nhưng vì cái gì tâm lý có cố nhàn nhạt lo lắng Na Nở Dê có chút không làm rõ được chính mình nội tâm ý nghĩ. Nếu như đám phẻ gủ chia hì nà mì một tay, đem khu an toàn tin tức tiết lộ qua cấp dạ thần nguyện, vậy hắn sẽ cảm tạ Na Nở Dê sao? Thật giống chỉ cần giúp phẻ gủ chia hì nà mì, bất kể là lấy loại nào phương pháp dạ thần nguyện đều sẽ cảm tạ Na Nở Dê đây. Cái này buôn bán thật giống rất có lợi, hơn nữa căn bản không lãng phí mình thành phẩm. Vậy ta liền giúp ngươi việc Na Y được rồi, phẹ gủ chia hi nam y. Bất quá đây cũng không phải là vì khu an toàn, chỉ là vì dạ thần nguyệt Na Nở Dê thu xong tờ giấy kia, thay quần áo khác, dây dưa băng vải, đã biến thành Eto. Nếu như có rảnh rỗi, đến một chuyến văn phòng đi. Eto gõ gõ dạ thần nguyệt phòng ngủ môn, ở ngoài cửa nói rằng. Dạ thần nguyệt nghe thấy Eto thanh âm lập tức từ trên giường đứng thẳng lên. Eto có chuyện gì nói với hắn sao? Hắn mặc quần áo vào tỉnh táo đi phòng làm việc của nàng. Ngươi đoán đây là cái gì? Eto giơ giơ lên tờ giấy trong tay. Chữ này tích ngươi sẽ không nhận ra chứ, là Hina Mỹ bút tích. Dạ thần nguyện tự nhiên có thể nhìn ra, nhớ lúc đầu chính mình còn dạy quá Na Nở Dê viết một ít chữ mới. Tại sao ngươi sẽ có Hina Mỹ tờ giấy? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng mạnh mẽ bị dạ thần nguyện nói thành câu trần thuật. Ý của hắn hình như là ở truy hỏi Na Nở Dê, ngươi đem hì nạ mì làm sao vậy? Ta có hì nạ mì tờ giấy không phải là rất bình thường sao? Eto không cẩn thận nói lỡ miệng. Câu nói này đã muốn có thể chứng minh Eto chính là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen. Trước đây coi như cho rằng Eto chính là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Hiện tại có thể xác định, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen. Dạ thân nguyện từ tốn nói một câu, rất sớm trước ta nên nhìn ra được. Đáng tiếc không dám xác định. Ta cuối cùng phải chăng nhận thức ngươi không phải là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, ngươi cũng không phải là Y Dẹ Tào Hẹo, ngươi chỉ là cái ạ ảo gì gì chỉ cán bộ cao cấp. Đáng tiếc ngươi tại đóng vai ngươi ba cái vai tuồng thời điểm cũng không chắc chắn tốt đúng mực, bởi vậy nhượng ta xem thấu ngươi cho rằng ta thật sự không nắm tốt đúng mực sao? Hê Tô rốt cục bỏ đi nàng băng vải. Dạ thần nguyện, ngươi không nên là như vậy. Chương 125, Thức tỉnh. Na Nở Dê câu nói kia là có ý gì, hắn không nên là như thế này vậy hẳn là thế nào? Eto không nói lời nào, mang theo hắn đi phòng dưới đất, nơi đó bày đặt kỳ hủ ẩn cụ giỏi thân thể. Eto tựa hồ không nhịn được bị dạ thần nguyệt khác biệt đối xử, Na Nở Dê được mau nhanh nhượng dạ thần nguyệt khôi phục ký ức, không phải vậy Na Nở Dê khả năng mãi mãi cũng đi không tiến vào dạ thần nguyệt tâm lý. Chỉ là chính mình không dám xác định kỳ hủ ẩn cụ do thân thể có thể không trợ giúp dạ thần nguyệt khôi phục ký ức, bất kể, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Dạ thần nguyệt theo Eto đi vào phòng dưới đất, dị thường lạnh giá, Na Nở Dê mang chính mình tới chỗ này mục đích đến tột cùng là cái gì? Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, mãi đến tận xuất hiện trước mặt một bộ thi thể một bộ với hắn giống nhau như lúc thi thể, chính mình thật giống một mực bị thi thể này hấp dẫn. Đây là ai? Dạ thần nguyệt run lên. Đầy đầu đang suy tư người đàn ông này rốt cuộc là ai, ở trong ký ức của hắn nhất định tồn tại một số chỗ trống, mà những lỗ hổng này nhất định có thể do trước mặt thi thể này để đền bù. Đây là ngươi, trước kia ngươi. Eto đem dạ thần nguyệt tay đặt ở kỳ hủ ẩn cụ rồi trong trái tim, cảm thấy sao đã từng của em cái kia rừng rực trái tim, bây giờ đã muốn sẽ không nhảy. Băng dạ thần nguyệt cảm thấy được trái tim của chính mình đột nhiên cổ động, huyết dịch sôi trào toàn bộ rót vào đại não. Chuyện này ta tại sao ta lại ở chỗ này? Ta rõ ràng rời đi thế giới này a. Tất cả ký ức một thoáng toàn bộ trào vào dạ thần nguyệt đầu, thân thể của ta lại đã trở về lúc này. Dạ thần nguyệt nhớ tới hắn rời đi thế giới này nguyên nhân chỉ là bởi vì tẻ nhạt cùng chán ghét giết chóc, mà cũng là vào lúc này mị nạ mị dạ cụ rồi thân thể hóa thành hư vô, bởi vì đó chỉ là di lưu ở thế giới này một phần ký ức mà thôi. Ngươi nghĩ tới Hê Tô nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt trong ánh mắt có một tia biến hóa, còn nhớ ta là ai sao Dạ Thần Nguyệt? Tiểu Sen khôi phục cùng sau này Dạ Thần Nguyệt có chút không dám xác định, ngươi là Tiểu Sen sao đều lớn như vậy hắn nhớ lại 16 năm trước không chào mà đi. Ừ thật giống có 16 năm chứ này, 16 năm qua Tiểu Sen có được khỏe hay không nước mắt, ở Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trong mắt đảo quanh, ta bảo vệ thân thể của ngươi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục vẫn là đã trở về. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đột nhiên ôm lấy Dạ Thần Nguyệt, Kỳ Hủ ẩn ca ca Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, không, ngươi vẫn là để cho ta Dạ Thần ca ca tô tờ hơn, bởi vì Kỳ Hủ ẩn cụ giỏi cũng chỉ là ta tùy tiện tên lên mà thôi, tên thật của ta vẫn là để cho Dạ Thần Nguyệt. Chỉ tuy nhiên năm đó theo ba ba người cùng nhau đùa giỡn, hắn tên hỏi ta lại không muốn nói cho hắn biết, cho nên tùy tiện lấy mà thôi. Hắn nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Cát Sủ Kỳ Sen phụ thân của Rổ Xì Mù Dạ Cụ Dẹn liền cảm thấy buồn cười, năm đó Rổ Xì Mù Dạ à, cũng thật là khôi hài đây. Cùng mẹ ngươi, sinh ra ngươi, sau đó hắn phát hiện mình nhắc lên không nên nhắc tới đề tài, hắn ôm lấy Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, xin lỗi là lỗi của ta. Ta không nên tùy tiện rời đi thế giới này nhượng Tiểu Sen lo lắng, cũng không phải lần thứ hai trở lại thế giới này thời điểm đã quên Tiểu Sen. Hắn đích sắc cảm giác sâu sắc xin lỗi, làm Dạ Thần Nguyệt ta, không nhận ra ngươi chính là lúc đó ta chăm sóc quá hải tử kia, thật sự là tội lỗi. Không Dạ Thần ca ca, đối với ta mà nói tất cả cũng không quan hệ, Tiểu Sen chỉ hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn hầu ở Tiểu Sen bên người. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đem đầu sượt ở Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực. Tiểu Sen A Dạ Thần Nguyệt buông lỏng ra Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cánh tay của, lấy ba loại thân phận sống ở cõi đời này thật sự có hứng thú sao? Hắn nhìn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen ánh mắt, đóng vai ba cái nhân vật có thể cho ngươi thu được đếm không hết mới mẹ cảm, liền ngay cả ta cũng bị ngươi đùa bỡn xoay quanh, như vậy ngươi hài lòng sao? Ta đã muốn đã trở về, ngươi có thể đem trong lòng ngươi tất cả nước đắng đều khuynh đảo cho ta, lại như khi còn bé như vậy. Ta Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng không hy vọng Dạ Thần Nguyệt một thức tỉnh liền hỏi nàng những vấn đề này. Dạ Thần ca ca, ta không hy vọng như ngươi vậy, ngươi biết không, ta không muốn sẽ đem ta nỗ lực chôn ở đáy lòng đồ vật đào móc ra dư vị một lần. Ngươi biết đối với ta mà nói này khủng bố đến mức nào sao? Mặc dù như thế, nhưng ngươi còn muốn đi đối mặt không phải sao? Ta không hy vọng khi còn bé đáng yêu hoạt bát Tiểu Sen biến thành bộ dáng này. Tối tăm, chìm ám. Đây không phải là ngươi, ta không biết ta rời đi 16 năm bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết, có thể không? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lắc lắc đầu, ngươi lên cho ta Tạ Cát Sủ Kỳ Sen danh tự này không chỉ hy vọng nhượng ta đã quên cha mẹ ta sao? Một cái không tới tìm phụ thân của hài tử, ta muốn hắn làm cái gì còn không bằng phá hủy hắn. Dạ Thần Nguyệt hiểu, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen na nở dê kỳ thực nội tâm rất khát vọng tình thương của cha. Chỉ có điều bởi vì Rổ Xỉ Mù Dạ Cụ Dẹn đối với nàng chẳng quan tâm làm cho nàng có chút tan vỡ. Ngày đó ta đối với ngươi nói rảnh rỗi đi khu an toàn phòng cà phê ngồi một chút, kỳ thực chính là vì cho ngươi gặp ngươi một chút phụ thân. Ngươi thật sự đi sao? Ta đi như thế nào, không đi thì thế nào? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen gần như điên cuồng, hắn loại kia nam nhân căn bản không xứng phụ thân của khi ta là hiểu lầm. Lúc đó hắn gặp phải cờ cờ gờ truy sát, đem tuổi nhỏ ngươi phó thác cho ta, nhượng ta thật tốt chăm sóc. Hắn không đến xem ngươi chỉ là sợ nhìn thấy ngươi vừa muốn đem ngươi mang đi. Ngươi phải biết, ở bên cạnh hắn muốn so với Ngô Cờ ở bên cạnh ta nguy hiểm nhiều lắm. Hắn làm sao cam lòng cho ngươi với hắn đồng thời thoát thân? Dạ Thần Nguyệt giải thích. Nhưng là hắn tối hậu không phải là an định lại à? Nếu an an ổn ổn mà cầm lái phòng cà phê tại sao không tìm đến ta? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lấy là thứ nhất lần đối với thảo phạt chiến tranh sau Rổ Xỉ Mù Dạ Cụ Dẹn trở về tìm nàng, kết quả cũng không có. Ngươi nói nhượng chúng ta chờ, chờ tới là cái gì? Chỉ là một giấc ngộng. Ta không biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng là trung gian khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tiểu Sen, ngươi không nên như thế suy nghĩ lung tung. Dạ Thần Nguyệt kế tục khuyên bảo, nào có phụ thân không yêu chính mình hài tử đây, qua một thời gian ngắn, có thế ngươi sẽ phát hiện Rổ Xỉ Mù Dạ Cụ Dẹn kỳ thực rất nhớ ngươi. Qua một thời gian ngắn không thể nào. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nghĩ đến khu an toàn phòng cà phê đã muốn cũng bị cờ cờ gờ vây công, na nở dê lộ ra cười đắc ý, ta sẽ không để cho hắn dễ chịu. Đáng chết, Dạ Thần Nguyệt không để ý tới Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lời nói, một cái lao ra. Trên bàn của nàng bày đặt tờ giấy kia, tốc giúp ta tìm tơ ý Dạ Thần Nguyệt, nhượng hắn mau mau hiện thân khu an toàn. khu an toàn gặp nạn, xem tiểu sen biểu tình, Na Nở Dê khẳng định đã sớm biết chuyện này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây hắn có chút cấp thiết, tìm Tơ Y Tạ Cà Sủ Kỳ Sen, hỏi hỏi rõ. Khu an toàn phòng cà phê cũng bị cờ cờ gờ vây công, dồ xì mù dạ cụ rẻn đã muốn bại lộ, ngươi muốn thế nào Na Nở Dê hỏi ngược lại dạ thần nguyệt. Ngươi sẽ đi giúp bọn họ sao đừng quên ngươi bây giờ nhưng là ạ ảo gì gì chỉ người dạ thần nguyệt cười cợt. Ta đã đem chuyện trước kia đều nghĩ tới, ta cái kia phủ đầy bụi lực lượng cu nở dê thức tỉnh rồi, ngươi cảm thấy nếu như ngươi nghĩ cả ta, còn ngăn được sao? Chương 126, ta cắt sủ kỳ sen, tan vỡ đâu? Na nở dê không ngăn được, cu nở dê căn bản không dự định cản, hắn muốn đi căn bản không thụ na nở dê không chế. Ngươi đã nghĩ tới. Có thể hay không chớ đem kỳ ủ ẩn cụ giỏi đối với tình cảm của ta chuyển đổi đến dạ thần nguyệt trên người đến. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen câu nói này kỳ thực làm người nghe không hiểu, nhưng dạ thần nguyệt nghe hiểu, hắn gật gật đầu. Ta đối với ngươi yêu, không phải là thân tình. Dạ thần nguyệt cảm giác mình thật giống đang đùa nuôi thành loại game, nuôi một cái tiểu la lị, tối hậu biến thành của hắn nữ nhân. Dạ thần nguyệt bắt đầu triệu tập hạ ảo gì gì chi bên trong thành viên cùng hắn đồng thời trợ giúp an toàn đi phòng cà phê, ký gì xì mạ hệ giả tổ, bằng dự cạ dù ỉ chia vân vân. Dù ký giả mạ sủ sung phong nhận việc đưa ra phải giúp trợ dạ thần nguyệt không phải là không biết trong lòng hắn ở bản tính là gì, chỉ là không muốn vạch trần. Đơn giản chính là vì hút máu của hắn chứ máu của mình nhưng là thiên hạ độc hữu chính là đây. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Mình đã cùng sủ kỳ giả mạ sủ cường điệu quá rất nhiều lần rồi, nếu như hắn là cô gái, mình cũng hứa sẽ không tư dâng lên máu của mình, nhưng chúng quy không phải là. Cho nên bất kể sủ kỳ giả mạ sủ làm sao tới gần dạ thần nguyệt cũng sẽ không bên trong hắn. Dù kỳ giả mạ sủ đối với hắn mà lời, chỉ là cái lợi dụng đối tượng thôi. Dạ sủ hỉ xạ cụ rô nạ cùng dạ sủ hỉ xạ nạ hỉ rô không biết từ đâu nghe được tin tức. Vì trả lại dạ thần nguyệt một món nợ ân tình, cu nở dê gia nhập cứu viện phòng cà phê hành động bên trong. Eto đem dạ thần nguyệt gọi vào văn phòng, không nữa ngụy trang, nhanh như vậy liền đang hành động sao nhưng là ngươi cảm thấy ngươi vẫn tới kịp sao cờ cờ gờ lần này đùa thật, không chừng lần này chơi xong sau đó sẽ không có. Ngươi hiểu ý này sao dạ thần nguyệt gật gật đầu, cờ cờ gờ đã muốn thảo phạt eo hai lần, cu nở dê không để ý lần này. Có thế đây là cờ cờ gờ một lần cuối cùng đối với thảo phạt chiến tranh, thật có thể tiêu diệt eo lời nói, cái kia eo liền thật sự hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Thế nhưng tiểu sen, phụ thân ngươi cũng không giống ta, chết rồi còn có thể phục sinh. Ngươi không hối hận sao hắn không tin mình tự tay chiếu cố tiểu sen lại có thể phụ thân của đối với mình tuyệt tình như vậy nông nỗi. Có cái gì tốt hối hận, thành thật nói cho ngươi biết. Chính là ta thông báo cờ cờ gờ để cho bọn họ đi tiến công khu an toàn. Vậy thì thế nào hê tô thẳng thắn đem tất cả nói hết ra. Ta chính là hận hắn. Ngươi có thể làm gì ta liền ạ gì mà kịch cổ loại kia hạng nhất lục soát quan đều sẽ ra trợ. Cho nên, ngươi nghĩ dùng ngần ấy người đã nghĩ cứu viện khu an toàn vốn là nói mơ giữa ban ngày không. Mục đích của ngươi không phải là cái này. Tiểu sen. Ngươi là ta nuôi lớn ta làm sao có khả năng đoán không ra tâm tư của ngươi dạ thần nguyệt lấy tay khoát lên Na Nở Dê trên vai, muốn thế nào mới có thể đem a ảo gì gì chỉ bên trong tất cả mọi người cho ta mượn ta có thể đem a ảo gì gì chỉ bên trong từ trên xuống dưới tất cả mọi người không giữ lại chút nào mà cho ngươi mượn, điều kiện chỉ có một, xong việc sau ngươi phải cùng ta đi, vĩnh viễn rời đi cái thành phố này. Ê tô đẩy hắn ra, ngươi quyết định đi. Dạ thần nguyệt còn phải suy nghĩ, hắn cảm thấy làm như vậy thật giống có chút thiệt thòi a như vậy yêu thích quá bá đạo, dạ thần nguyệt không chịu nổi, hắn vẫn là yêu thích nỉ sổ kỳ gì, phẹ củ chia giữ cổ như vậy nữ nhân, chí ít sẽ không can dự hắn, cũng sẽ không quản hắn đến cùng bên ngoài còn có mấy cái nữ nhân. Nhớ tới nỉ sổ kỳ gì, dạ thần nguyệt đột nhiên nhớ tới là tạ tạ dạ giết na nở dê, như vậy. Tạ tạ giả cu nở dê không thể chính mình vô duyên vô cớ liền đi giết nỉ sổ kỳ gì đi, nguyên nhân chỉ có một, là hệ tô chỉ điểm. Tiểu sen, có thể nói cho ta biết không nỉ sổ kỳ gì có phải là ngươi hay không phải người giết chết? Dạ thần nguyệt nói câu nói này thời điểm có vẻ hơi lo lắng. Không sai, là ta gọi tạ tạ giả giết. Ta yêu thích ngươi, không thích bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy ngươi biết không huống chi người kia lại còn là bạn gái của ngươi trên danh nghĩa. Na nở dê dựa vào cái gì ta cho ngươi biết, bên cạnh ngươi có mấy cái nữ nhân ta đều sẽ giết chết, không tin ngươi đều có thể lấy thử một chút xem rốt cuộc là các nàng lợi hại hay là ta lợi hại. Hê tô căn bản không sợ. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đã không phải là khi còn bé Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, lúc trước Dạ Thần Nguyệt cho hắn lên danh tự này chẳng qua là nhớ nàng có thể lặng yên khi người bình thường như thế trưởng thành. Nhưng không ngờ Na Nở Dê thì đã tan vỡ, đây cũng là bởi vì Na Nở Dê khi còn bé không được bình thường quan ái, kết quả A Na Nở Dê nhượng hắn cảm thấy sợ sệt, hắn thậm chí muốn chạy trốn ra tầm mắt của nàng, hắn không dám, hắn sợ nàng tan vỡ được hoàn toàn hơn. Tiểu Sen A, ngươi nhượng ta làm sao bây giờ? Dạ Thần Nguyệt xoay người rời đi, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nhưng từ phía sau hoàn ôm lấy hông của hắn. Đừng đi, ta hiện tại chỉ còn dư lại ngươi. Liền ngươi đều phải rời ta sao Nguyệt? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, Dạ Thần Nguyệt có chút nhẹ dạ, ngươi biết không, tình thương của cha cái gì ta cũng muốn thu được, ta khi còn bé liền coi ngươi là thành cha của ta, ngươi cảm thụ được ngươi đối với ta yêu, nhưng là sau đó, loại này yêu liền biến chất, đã biến thành tình yêu giữa nam nữ, ta rất yêu thích cái cảm giác này, a rất vui mừng ngươi không phụ thân của là ta, không phải vậy ta căn bản không có thể yêu ngươi. Nguyệt, đừng đi. Đừng rời bỏ ta. Ta kỳ thực ngươi cu nở dê rất muốn cho rổ xỉ mù dạ chú ý tới ngươi thật sao, cho nên mới phải làm ra tất cả những thứ này. Bây giờ còn không muộn, ngươi có thể theo ta đồng thời cứu viện phụ thân ngươi. Hắn rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Hắn không chỉ một lần đã nói với ta hắn rất hối hận đem ngươi bỏ qua. Hắn hiện tại bồi thường ngươi vẫn tới kịp sao Tiểu Sen. Ngươi không thể lại tiếp tu cờ như thế. Tiếp tục nữa lời nói. Thế giới của ngươi sẽ toàn bộ đổ nát. Hắn không đành lòng nhìn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen chết ở trong tay chính mình. Đáng yêu như vậy người, không thể sớm như vậy biến mất ở thế giới này. So với tình thương của cha, ta càng nghĩ đến hơn đến của ngươi yêu a. Tình thương của cha ta từ lúc vừa ra đời liền không được quá. Cú nở dê không để ý sau đó có thể hay không được. Chỉ là qua nhiều năm như vậy ít đi của ngươi yêu đã muốn đầy đủ khiến cho ta đã phát điên hết thảy đầu nguồn. Chỉ là bởi vì Dạ Thần Nguyệt. Ta biết rồi. Dạ Thần Nguyệt buông lỏng ra tay của nàng, nhưng Lan Nhị Sổ Kỳ gì không thể chết vô ích. Ê Tô thế nào cũng phải cấp Dạ Thần Nguyệt một câu trả lời. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ để ạ ảo gì gì chỉ tất cả mọi người đi chợ giúp an toàn khố. Như vậy ngươi hài lòng sao? Van cầu ngươi, đừng ở ta chán ghét trước ngươi rời đi ta là tốt rồi. Nan Lờ Dê lùi về sau một bước, bởi vì yêu thích, cho nên nhân nhượng. Hết thể đều là ngụy trang. Ê Tô xưa nay sẽ không thừa nhận rổ xỉ mù dạ cụ rèn là cha của nàng. Na Nở Dê vĩnh viễn cũng không thể tha thứ rổ xỉ mù dạ cụ rèn. Hết thể biểu tượng cũng chỉ là diễn cấp Dạ Thần Nguyệt nhìn. Thế nào cũng phải chính thức thấy phụ thân ngươi một mặt, tìm một cơ hội. Dạ Thần Nguyệt cu Nở Dê thỏa hiệp, phụ tử quen biết nhau đi. Ê Tô đồng ý, nếu Dạ Thần Nguyệt muốn cho Na Nở Dê đi gặp nàng kia liền đi gặp một chút được rồi. Ngược lại mình ước nguyện ban đầu là sẽ không thay đổi. Từ nay về sau ta sẽ để ngươi trở thành ạ ảo gì gì chỉ cán bộ cao cấp, ngươi là có thể tự do chi phối ạ ảo gì gì chỉ thành viên, ngươi muốn cho bọn họ làm cái gì cũng có thể. Đồng thời, ta còn cho ngươi tự do ra vào ạ ảo gì gì chi, ngươi cảm thấy như vậy khỏe không hài lòng sao? Hê Tô an bài Dạ Thần Nguyệt rất hài lòng, bất quá tất cả những thứ này đều là dùng nhì sổ kỳ gì chết đổi lấy. Chương 127, ghen nữ nhân khả ái nhất. Dạ Thần Nguyệt rời đi ạ ảo gì gì chỉ sau cái thứ nhất tìm người là Cà Mị Hì Dồ Dại Dơ, hắn hy vọng Na Nở Dê đến giúp việc khó của hắn. Hai người ước ở đẹp cao ốc quán cà phê gặp mặt, Cà Mị Hì Dồ Dại Dơ đã muốn rất lâu chưa thấy Dạ Thần Nguyệt. Khu an toàn phòng cà phê ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, theo ta đồng thời cứu viện. Dạ Thần Nguyệt không thời gian lại quanh co lòng vòng, giúp ta lần này, ta một người khẳng định không đủ để trợ giúp cụ rèn. Cả Mị Hì Dồ Dại Dơ chú ý tới điểm là cụ rèn mà không phải gọi nàng hỗ trợ. Na Nở Dê có nhiều hứng thú mà nhìn trước mắt Dạ Thần Nguyệt, sĩ biệt tam nhật khi nhìn với cặp mắt khác xưa. Dạ Thần Nguyệt, ta phát hiện ngươi thay đổi. Không gọi rổ xỉ mù dạ điếm trưởng, lại trực tiếp gọi cụ rèn sao? Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng bối phận, liền ngay cả ta cũng không dám gọi thẳng tên của hắn á. Việc này nói rất dài dòng, sau đó có cơ hội giải thích với ngươi. Nói chung, ta bối phận hoàn toàn có thể gọi rổ xỉ mù dạ điếm trưởng vì cụ rèn, bên trong sự tình rất nhiều a. Đúng rồi, này căn bản không phải trọng điểm, được không? Trọng điểm là ngươi có giúp ta hay không. Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa bị cả Mị Hì Dồ Dại Dơ dẫn tới. ngươi không phải là ở ạ ảo gì gì chỉ sao? Ạ ảo gì gì chỉ bên trong nhiều người như vậy, lẽ nào cũng không thể bị ngươi chi phối cả mì hỉ rổ dài giờ nửa đùa nửa thật mà rêu cợt một câu, chẳng lẽ còn không lăn lộn tốt liền cái cán bộ đều mỗi khi đến đều lâu như vậy rồi. Coi như thế đi, bởi vì ta nhượng Eto hỗ trợ, na nở dê liền cho ta cái cán bộ cao cấp. Bất quả ạ áo gì gì chỉ người cu nở dê sẽ không như thế nhanh liền thừa nhận ta, thụ ta chi phối, dù sao ta không vì ạ áo gì gì chỉ cống hiến sức mạnh nào. Eto Eto, lại là Eto, này dạ thần nguyệt lẽ nào đầy đầu đều là Eto na nở dê ghen tị. Na nở dê giống như quả cầu da xì hơi co quắp ngồi ở trên ghế salon, biểu hiện thường thường. Dạ thần nguyệt nhìn đối diện cả mỉ hỉ rồ giải giờ mất đi ngày xưa thần thái, làm sao vậy không thoải mái sao? Hắn uống một hớp cà phê, tâm tư của nữ nhân hắn đoán không ra. Nếu cờ cờ gờ tiến công khu an toàn lời nói, đây chẳng phải là mã đồ ạ kỳ dạ cũng sẽ tham gia, nếu như ngươi nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ, sẽ thả nước sao? Cả mỉ hỉ rồ giải giờ thẳng người lên, nhìn dạ thần nguyệt ánh mắt. Đương nhiên biết, mã đồ ạ kỳ dạ chỉ có thể do ta một người tới đối phó. Ta sẽ không để cho bất luận người nào chạm nàng. Dạ thần nguyệt không để ý chút nào trực tiếp nói. Bất quá hắn có chút kỳ quái. Tại sao hôm nay cả mỉ hỉ rổ giải giờ chỉ nói nữ nhân? Lẽ nào na nở dê ghen tị ai? Cả mỉ hỉ rổ giải giờ thực sự là đáng yêu à? Dạ thần nguyệt cảm thấy sẽ ghen nữ nhân đều rất đáng yêu. Nữ nhân này đã hoàn toàn bị dạ thần nguyệt mê hoặc, cho nên mới phải ghen. Được được được, ngươi vui vẻ là được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần là ý nghĩ của ngươi ta đều sẽ chống đỡ. Cả mỉ hỉ rổ dài dở dừng một chút, bất quá ta hy vọng ngươi có thể ở nhà ta ngủ lại một đêm. Tuy rằng cả mỉ hỉ rổ dài dở không sợ cờ cờ gờ, nhưng bọn họ lần này thật là đùa lớn rồi, đội hình rất cường đại, vạn nhất chết thật cơ chứ đại khái là không muốn để lại hạ cái gì tiếc nuối đi, dù sao dạ thần nguyệt là na nở dê cái thứ nhất yêu nam nhân. Dạ thần nguyệt gật gật đầu, không có từ chối, đi thôi. Về nhà, cả mỉ hỉ rổ dài dở cảm tình là thật, cho nên dạ thần nguyệt cũng không muốn lừa dối tình cảm của nàng. Buổi tối, dạ thần nguyệt ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên phát hiện vai có chút đau đau nhức, hắn mở mắt ra, quả nhiên, bị cả mỉ hỉ rổ dài dở cắn. Nhìn cả mỉ hỉ rổ dài dở một mặt mê say biểu hiện, dạ thần nguyệt cũng là say rồi, xem ra cả mỉ hỉ rổ dài dở đối với hắn huyết khát vọng không phải là một chút nhỏ. Nguyệt. Máu của ngươi, mùi vị càng ngày càng ca tụ. Cả mỉ hỉ rổ dài giờ không nhịn được tán thưởng. Quên đi, hút liền hút, chí ít không phải là bị sủ kỳ ra mà sủ hút máu. Hút no chưa vui vẻ đi. Cả mỉ hỉ rổ dài giờ lau miệng, mỗi lần hút xong máu của ngươi đều sẽ nhượng ta tinh thần sảng khoái. Ta cảm thấy lần này quả thực nhượng ta cảm thấy sức mạnh đều tăng cường đây. Hay là thân thể hắn thức tỉnh nguyên nhân, vốn là máu của hắn mùi vị cũng rất đặc thù. Khác hẳn với người thường, e sợ lần này cả mỉ hỉ rổ giải giờ sẽ nghiện chứ đáng tiếc, trở lên nghiện cũng sẽ không làm cho nàng hút. Nghỉ ngơi xong sau đó, sáng ngày thứ hai dạ thần nguyệt lần thứ hai trở lại ạ ảo gì gì chi, Eto nói cho hắn biết cờ cờ gờ người sẽ ở buổi tối ngày mai 6 giờ rưỡi bắt đầu tập kích khu an toàn, nhượng hắn trở lại chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì chàng chiến dịch này không phải là đùa giỡn. Na Nờ Dê cũng sẽ trợ giúp dạ thần nguyệt làm tốt an bài. Dù sao nàng và dạ thần nguyệt có cái ước định. Này rất có thể là ạ ảo gì gì chỉ hiện nay cùng cờ cờ gờ lớn nhất va chạm, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Khôi phục ký ức cùng lực lượng dạ thần nguyệt so với trước đây ứng đối lên cờ cờ gờ đến có vẻ càng thành thạo điêu luyện. Lúc này hắn trong lòng nghĩ đến cờ cờ gờ nội hai người, một là mạ đồ ạ kỳ dạ, một là ạ mỏn cụ tạ dịu. Mạ đồ ạ kỳ dạ là hắn thích nữ nhân. Cho nên muốn chính mình đối phó mà ạ mòn cụ tạ dự cái này bề ngoài khôn khéo nội tâm đơn thuần lục soát quan, không biết có phát hiện hay không thân phận chân thật của mình không có, không, dạ thần nguyệt thân phận này đối với hắn mà nói đã muốn không coi vào đâu, cái kia hồ điệp đây, nếu như hắn biết năm đó hồ điệp lại tái xuất giang hồ, hơn nữa chính là hắn, ạ mòn cụ tạ dự sẽ nghĩ như thế nào ha ha, phỏng chừng sẽ tan vỡ chứ hắn dựa vào gâu độc hữu chính là... Khi tức tìm được rồi Hinami vị trí, từ trong cửa sổ có thể nhìn thấy, một cái tóc ngắn nam nhân vẫn ngồi ở trên ghế salon uống trà, định thần nhìn lại, hóa ra là dẫu mổ rẹn gì hắn lại QNZ xuất hiện có thể thấy được phòng cà phê mục tình hình trước mắt có bao nhiêu khẩn cấp. Hắn nỗ lực dùng kế điệu hổ ly sơn đem dẫu mổ rẹn gì dẫn ra, nhưng dẫu mộ rẻn gì vẫn cứ mặt không đổi sắc uống trà. Khá lắm, học thông minh a bất đắc dĩ, dạ thần nguyệt chỉ có thể đem dẫu mộ rẻn gì đánh ất, quang minh tránh đại đi vào nhà trọ. Giải ủ cổ hắn tham do tính mà kêu phẹ gù chia tên giải ủ cổ. Phẹ gù chia giải ủ cổ nghe được âm thanh sau liền đi ra, phát hiện là dạ thần nguyệt, xem ra hí nạ mì biện pháp có hiệu quả. Na nở dê vừa thấy được dạ thần nguyệt liền đột nhiên nhào tới, nguyệt ngươi quả nhiên đến rồi. Dạ thần nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu, xin lỗi, những năm gần đây ta để cho các ngươi lo lắng. Giải ủ cổ, ta là của ngươi cụ giỏi, ta đã trở về. Hỉ cực nhi khắp phẻ gủ chia giải ủ cổ nghẹn ngào, ta liền biết ngươi là kỳ ủ ẩn cụ giỏi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Phẻ gủ chia hì nà mì rủi rủi con mắt, xem mẫu thân của thấy mình khóc lóc ôm dạ không. Nam thần nguyệt, có chút kỳ quái, mẹ, ngươi làm sao vậy? Phẻ gủ chia giải ủ cổ đem phẻ gủ chia hì nà mì kéo qua, hắn đúng là phụ thân ngươi, kỳ ủ ẩn cụ giỏi, hắn đã trở về. Na nở dê vẫn còn có chút kích động. Nắm hí nạ mì tay còn không ngừng run rẩy, hiển nhiên là không thể tin được sự thực này, bất quá ngươi là thế nào khôi phục ký ức đây? Ta chạm được kiếp trước thân thể, cho nên khôi phục hết thể ký ức cùng sức mạnh, đừng lo lắng, ngày mai ta nhất định sẽ đi chợ giúp cụ rèn, liền giống như lúc đó. Dạ thần nguyệt rất chắc chắc. Phẹ gù chia giải ủ cổ mặt lộ vẻ khó xử, 16 năm trước ngươi giúp hắn sau đó liền biến mất rồi, vậy lần này na nở dê không dám tưởng tượng tiếp. Dạ thần nguyệt lần này có thể hay không lần nữa biến mất. Mất mà lại được tâm tình rất mỹ diệu, nhưng, được mà phục thất tâm tình liền. Chương 128, An Bài. Dạ ủ cổ, nếu như nhìn thấy ta ngày mai thả ra thanh hồ, ngươi liền lập tức mang theo Hinami đi, thoát được càng xa càng tốt, nói rõ chúng ta thất bại. Thanh hồ là lúc đó dạ thần nguyệt chính mình nghiên cứu một loại yên hỏa, chỉ có gã ổ cả kiểu gẳng mới thấy được. Cái này cũng là dạ thần nguyệt khi đó vì lấy lòng phẹ gủ chia giải ủ cổ nghiên cứu, hiện nay nhưng trở thành đạn tín hiệu. Nhưng là ngươi không muốn ta giúp ngươi môn sao? Phẹ gủ chia giải ủ cổ lo lắng nói. Nếu như ngay cả ta đều thua cái kia ngươi tới còn có ý gì, mang theo hỉ nạ mỉ chịu chết sao? Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu. Ta không muốn xem thê tử của ta cùng con gái không công bị cờ cờ gờ người giết chết, các ngươi quá thiện lương, không nên khi gạo ổ. Hắn cầm lấy phẹ gủ chia giải ủ cổ vai, đáp ứng ta, nhất định phải đi. Hơn nữa, chúng ta cu nở dê không nhất định thất bại à, nếu như chúng ta thắng lợi, ta liền phát tử hồ, ngươi liền mang theo hỉ nạ mỉ tới tham gia chúng ta tiệc khánh công. Phẹ gủ chia giải ủ cổ sắc mặt vẫn không có khôi phục như cũ, thằng nhóc đốc, ngươi không tin ta sao? Phẹ gủ chia giải ủ cổ làm sao cu nở dê không vui, tuy rằng na nở dê tin tưởng dạ thần nguyệt năng lực. Nhưng nghĩ đến dạ thần nguyệt muốn bỏ xuống na nở dê một người chiến đấu na nở dê liền khổ sở. Chúng ta là phu thê, chẳng lẽ không hẳn là cộng cùng tiến lùi sao? Tuy rằng như vậy, nhưng vạn nhất đây chết một người dù sao cũng hơn chết hai cái được, thì nạ mỉ còn phải dựa vào người chăm sóc. Ta đã muốn 16 năm không xuất hiện, thì nạ mỉ cu nở dê nhất định khi ta chết, ta không có ở đây dù sao cũng hơn ngươi không ở thực sự tốt hơn nhiều. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Ta chắc chắn sẽ không chết, tin tưởng ta dạ thần nguyệt một lần lại một khắp cả an ủi phẹ gủ chia giải ủ cổ, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả, xem ra 16 năm trước đối với nàng đánh thật sự là quá lớn. Hắn chuyển hướng Hinami, xoa xoa đầu của nàng, ta nhớ tới đã từng ngươi đã nói, nếu như ta là ba ba ngươi là tốt rồi, kết quả thật sự thành sự thật. Trước đây ta mất đi ký ức, chỉ là đối với mẹ con các ngươi có cảm giác thân thiết. Rất hy vọng là người nhà của các ngươi là tốt rồi, hiện tại tất cả những thứ này đều trở thành sự thực, bất quá ta có thể phải lần thứ hai cách các ngươi đi. Hí nạ mì đáp ứng ba ba, phải kiên cường được không? Phẹ gụ chia hí nạ mì vẫn là bối rối trạng thái, nan nở dê còn không có từ dạ thần đại ca ca biến thành cha của chính mình bên trong đi ra. Ngươi đúng là ba ba ta sao? Tuy rằng lúc trước chỉ là cái nguyện vọng, nhưng bây giờ lại thành sự thật. Cái này 16 tuổi thiếu nữ hay là không dám tin tưởng. Vâng, ta là phụ thân ngươi, cha ruột. Dạ thần nguyệt rất chắc chắc, tuy rằng hắn không biết lúc đó hắn đi rồi thời điểm giải ủ cổ lại có con của mình. Nếu như hắn biết, hắn hẳn là sẽ không đi giúp rổ xỉ mù giả cụ rèn. Bây giờ nhớ tới liền hối hận năm đó hắn vẫn tương đối chú trọng niềm hạnh phúc gia đình. Ba ba phẹ gủ chia hì nà mì trái lại không thói quen, vẫn trốn ở phẹ gủ chia giải ủ cổ phía sau. Được rồi, không nhiều lời nói, liền quyết định như vậy, tù ca nơi đó chính ta đi nói. Dạ thần nguyệt đi hướng kỳ dị xì mạ tủ cả gian phòng, ai biết kỳ dị xì mạ tủ cả mình mở môn đi ra. Ngày mai mấy giờ Na Nở Dê gọn gàng dứt khoát, Na Nở Dê cũng không muốn bị dạ thần nguyệt khuyên được cũng không đi tham gia chiến đấu. Ngươi dạ thần nguyệt vốn định làm cho nàng mang theo phẹ gủ chia các nàng trốn, nếu quả như thật thất bại. Nhưng bây giờ xem tủ cả nhãn thần, bất kể mình nói như thế nào đều vô dụng. Buổi tối ngày mai 6 giờ rưỡi, khu an toàn phòng cà phê. Hắn đem thời gian điểm đều nói cho nàng biết. Được, đến thời điểm thấy. Kỳ dị xì mạ tủ cả nặng nề đóng cửa lại, lưu dạ thần nguyệt một mà vẻ kinh dị. Làm sao vậy, đây là kỳ dị xì mạ tủ cả, làm sao cu nở dê không nghĩ tới dạ thần nguyệt lại là phẻ gủ chia dù cổ trượng phu. Chính mình lại yêu một cái người có vợ, như thế bị trời phạt sự Na Nở Dê có thể không làm được, nhưng lại không tự chủ bị dạ thần nguyệt hấp dẫn. Na Nở Dê sắp điên rồi. Nghe tới các nàng nói chuyện thời điểm. À, cuộc đời của ta, làm sao thì không thể yên ổn một điểm đây, nhưng nàng lại muốn. Dạ thần nguyệt bên người không thiếu nữ nhân, cái gì cả mị hỉ rồ dại dở, cái gì nỉ sổ kỳ gì, nhiều hơn mình một cái lại có làm sao khu an toàn phòng cà phê, âm u đầy tử khí. Vừa nay đã tới rồi một khách hàng, còn mang theo cái y để dùng khẩu trang, không nghĩ tới cửa dán vào ngừng kinh doanh lại còn có khách tới cửa. Cô mà ẻn gì tựa ở quầy ba trước, vô tình hay cố ý nói rồi câu nói này. Đúng đấy. Y gì mỉ cả nhắm hai mắt sắc mâm, tuy rằng không khách nhân nào nhưng nàng liền là yêu thích sắc mâm, để hóa giải nội tâm bất an. Chỉ có rổ xì mũ dạ cụ rèn im lặng không lên tiếng, trốn ở văn phòng không nói một lời. Vừa mới khí tức, là Na Nở Dê sao Na Nở Dê tới chỗ này, là vì nhìn hắn cái này phụ thân của không tới, vẫn là cười nhạo hắn. Cười hắn liền cái phòng cà phê đều không gánh nổi. Ngươi chú ý tới sao, người khách nhân kia tuy rằng mang khẩu trang, nhưng khỏe mắt nhưng phải trách đất khách nít lên. Ngươi hiểu ý này sao cổ mạ tiên sinh. Y gì mỉ cả liếc một cái người kia mới vừa vị trí, chén cà phê còn chưa có đi thu thập, cà phê còn bốc hơi nóng. Liền cà phê chưa từng uống, mục đích của nàng không phải là đến uống cà phê đi. Đó là tự nhiên. Ai biết người kia tới chỗ này mục đích đây ngược lại không phải là cờ cờ gờ người. Cổ mà ẻn gì cũng không phải quan tâm người kia đến tột cùng là ai, hiện tại chúng ta nơi này tình hình, chỉ có phải là cờ cờ gờ người, hết thảy đều còn ok liền kiên trì chờ ngày mai 6 giờ rưỡi đi. Ngày mai 6 giờ rưỡi ý gì mỉ cả trong tay mâm đang nhanh chóng xoay tròn, Na Nở Dê lao đến khi rất nhanh, lại như có bệnh thích sạch sẽ, một ngày không sát cái nhiều lần sẽ không dừng tay. Làm sao ngươi sợ đường đường bờ lách đột lại còn biết sợ cổ mà ẻn gì nửa đùa nửa thật. Ta làm sao có khả năng biết sợ, thật là có chút bất an thôi. Dù sao tại đây phòng cà phê ở nhiều năm như vậy, trong nháy mắt cũng sẽ bị phá hoại, ta là ở khổ sở cái này. Hơn nữa, liền bằng ba người chúng ta, thật có thể được không từ khi bị rổ xỉ mù dạ cụ rèn thu phục, ý gì mỉ ca một lòng tưởng an 073 định ra đến, không nữa đánh đánh giết giết. Nhưng cờ cờ gờ liền cơ hội này đều không từng cho nàng. Sợ cái gì cửa ải khó không quá, quá mức chính là vừa chết mà, hơn nữa chỉ bằng rổ xì mũ dạ điếm trưởng thực lực, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Không dùng bi quan như thế, trước đây ngươi đánh ta cái kia khí diễm đều biến mất sao, ý gì mỉ cả một cái mâm ném đi tới, bị cô mạ ẻn gì tiếp được thật tốt. Lưu thời gian lâu như vậy theo ta đấu võ mồm còn không bằng suy nghĩ thật kỹ ngày mai nên làm sao đối phó cờ cờ gờ người. Ngươi tên khốn kiếp này tất cả đều không nói bên trong cổ mà ẻn gì hướng ý gì mỉ cả cười rào hoặc cười. Ta nhất định sẽ tờ nở cố gắng hết sức bảo an căn này phòng cà phê, không cho chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết uổng phí. Dạ thần nguyệt được ghê tô trợ giúp thu được nàng an bài kế hoạch, tưởng thử hành động thời điểm nhưng phát hiện mình bị tạ tạ dạ coi chừng. Hê Tô còn chưa phải nguyện phong chính mình đi sao, Hê Tô nói, nếu như ngươi đánh thắng ta, liền thật sự thả ngươi đi. Tạ tạ dạ đứng ở dạ thần nguyệt trước người, thần thái tự nhiên, khí định thần nhàn. Chương 129, ngươi đã muốn không phải là đối thủ của ta. Tạ tạ dạ trong đôi mắt của không mang theo một chút tình cảm, nhượng dạ thần nguyệt không cách nào nhìn ra hắn đón lấy muốn làm gì. Bất quá hôm nay dạ thần nguyệt đã không phải là mới vừa vào sẽ khi dạ thần nguyệt. Hắn khôi phục thần thân thể, sẽ không sẽ đem tạ tạ giả người như thế nhìn ở trong mắt. Dù sao hắn năm đó ở thế giới này lăn lộn thời điểm tạ tạ giả còn không biết ở nơi nào. Ra chiêu đi. Dạ thần nguyệt trước tiên nói. Tạ Tạ Dạ mặt không thay đổi trở về hắn một câu, hẳn là ngươi trước tiên ra chiêu, ta bình thường cũng làm cho người yếu ba chiêu. Ý của hắn là căn bản không đem Dạ Thần Nguyệt để ở trong mắt, đem hắn còn tưởng là thành mới vừa vào một chút khi đó đối xử. Vừa vặn, nếu hắn như thế túm, cái kia Dạ Thần Nguyệt cu nở dê không dùng tới kha cờ hở khi vơ y hắn. Tạ Tạ Dạ thân thể rất đặc thù, coi như bị xuyên thủng cũng có thể nhanh chóng hồi phục, cho dù đầu bị cắt cũng có thể trong nháy mắt đem đầu của mình đặt tại chỗ, thập phần khủng bố. Trước kia Dạ Thần Nguyệt đương nhiên đánh không lại Tạ Tạ Dạ, hiện tại đương nhiên không thể. Loại này dẻo dai lực Dạ Thần Nguyệt cũng có, từ khi khôi phục sức mạnh sau đó hắn ở trên người khai phát ra rất nhiều lực mới lượng, thí dụ như Tạ Tạ Dạ dẻo dai lực. Cho nên hắn tự nhiên biết tử huyệt ở nơi nào. Tử huyệt của ngươi Dạ Thần Nguyệt biến mất ở Tạ Tạ Dạ trong tầm mắt, tuy rằng cảm thấy kinh ngạc nhưng duy trì trấn tĩnh, liền ở đây Dạ Thần Nguyệt dán vào Tạ Tạ Dạ phần lưng, tay bị cả gùn bao vây trở thành hách tay, sắt thép phong gai nhọn nhập Tạ Tạ Dạ trái tim, thử là động mạch lớn vỡ tan huyết dịch dâng trào thanh âm, nếu như ngươi không cầu xin tha thứ, thật là sẽ chết yêu. Thậm chí không cảm giác được cờ phía sau có Dạ Thần Nguyệt tồn tại, tuy rằng hắn dán vào hắn, nhưng Tạ Tạ Dạ chính là không cảm giác được, Dạ Thần Nguyệt thật giống mỏng căn bản không tồn tại, lại như không khí. Liên Tâm Bẩn đi ra ngoài tập kích cũng không có thể cảm giác được, đây rốt cuộc là kỹ năng gì phốc duy nhất có thể nhắc nhở chính mình thua, trừ va ho trong mỉ hệ nở dê dâng lên máu tươi, đại khái không có thứ khác, ngươi đến cùng vì sao lại biến thành như vậy trái tim là gâu yếu nhất vị trí, mặc dù nhiều lương chi nói, nhưng hắn không biết mình chữa trị năng lực lại không có tác dụng. Nếu như không phải là Dạ Thần Nguyệt ngừng tay, hắn phỏng chừng đã chết cũng khó nói. Bởi vì, danh hiệu của ta, gọi, Hồ Điệp. Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt chuyển đến trước người hắn, ta chính là cái kia, 16 năm trước, biến mất gạo ồ, kỳ ủ ẩn cụ giỏi. Từng chữ, lại như lưới đao sắc bén, ở phân cách Tạ Tạ Dạ trái tim, tượng bác sĩ giải phẫu, biến thành thật mỏng một mảnh lại một mảnh. Nhận mệnh sao ngươi cư cao lâm hạ kết cục. Tạ Tạ Dạ ngã quỵ ở mặt đất, Dạ Thần Nguyệt đạp đầu của hắn. Ngươi chính là, ê tô phòng dưới đất bên trong, thả 16 năm, bộ thi thể kia. Mất máu quá nhiều mang tới cảm giác suy yếu, Tạ Tạ Dạ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Không sai, nhưng ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hắn nhìn hắn hạ thấp đầu, nói cho ta biết, có phải là ngươi hay không giết nỉ sổ kỳ gì Tạ Tạ Dạ không phủ nhận, không sai, đích thật là ta. Dạ Thần Nguyệt nghe xong lời này hận không thể tưởng trực tiếp giẫm chết Tạ Tạ Dạ, thế nhưng hắn nhịn được, tại sao? Ê tô đối với ta mà nói lại như em gái của ta, cho nên nàng muốn làm ta đều sẽ giúp nàng làm được, bất kể là chính xác còn là sai lầm. Tạ Tạ Dạ trong giọng nói không có một tia cảm tình chập trùng, thật giống ở trần thuật sự thực. Dạ Thần Nguyệt bị Tạ Tạ Dạ lời nói này đánh bại, cưng chiều sao hắn cu nở dê thừa nhận, hắn đối với Ê tô cu nở dê rất cưng chiều. Hắn nâng dậy Tạ Tạ Dạ, nếu như là ngươi mình giết nì sổ kỳ gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tự lo lấy hắn vẩy vẩy trên người Tạ Tạ Dạ vết máu, xoay người rời đi. Đối với vừa nãy như vậy, thì tương đương với là đám nì sổ kỳ gì báo thủ. Hơn nữa chỉ bằng sức mạnh bây giờ, phục sinh nì sổ kỳ gì cũng không phải việc khó gì. Ngày mai chung quy muốn biến thành hôm nay là cờ cờ gờ tiến công khu an toàn phòng cà phê ngày. Trong nháy mắt đến rồi 5 giờ chiều, Tạ Tạ Dạ không ở, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê ra ngoài, mọi người ở đều tự trên cương vị mai phục tác chiến. Dạ Su Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cùng Dạ Su Hỉ Xạ Nạ Hỉ Dô cùng Dạ Thần Nguyệt chào hỏi một tiếng sau đó liền xuất phát, ký gì xỉ mà hệ Dạ Tổ còn cùng sau lưng Dạ Thần Nguyệt thật giống có lời muốn nói. Có thể hay không giúp ta một việc? Ký gì xỉ mà hệ Dạ Tổ vỗ vỗ Dạ Thần Nguyệt vai. Có việc mau nói. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Dạ Thần Nguyệt hơi không kiên nhẫn. Ta biết tỷ của ta cá tính, Na Nở Dê nhất định sẽ ngốc hề hề mà chạy đến tiền tuyến, Na Nở Dê sẽ không nghe lời của ta, cho nên ta nghĩ nhờ ngươi nói với nàng một tiếng, có thể trốn liền tận lực trốn, ta không muốn nhìn thấy Na Nở Dê dục huyết phân chiến vết thương đầy người bộ dáng. Kỳ gì xì mạ hệ Dạ Tổ trong mắt đủ là chân thành. Được. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu. Hắn quyết định chiến đấu trước lại đi một thoáng cái kia nhà trọ. Dẫu mồ rèn gì vẫn là ngồi ở trong phòng khách, bất quá lần này hắn sẽ không lại đánh ngất hắn, mà là quang minh chánh đại xuất hiện ở trước mặt hắn. Rèn gì à, lần trước xin lỗi, ta đánh bất tỉnh ngươi. dẫu mộ rèn gì có cảnh giác, đối với dạ thần nguyệt gọi hắn rèn gì không ngừng được mà hoài nghi. Ta là kỳ hữu ẩn, ta đã trở về, đêm nay muốn đi chợ giúp cụ rèn đối kháng cờ cờ gờ kỳ hữu ẩn cụ giỏi dẫu mộ rèn gì mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ngươi không phải là đã chết rồi sao? Nếu như ta chết thật, đứng ở trước mặt ngươi là ai đây? Chẳng lẽ là giỏm bị sao? Dạ thần nguyệt cười cợt. Dẫu mộ rèn gì khôi phục bình tĩnh, xem ra rổ si mù dạ điếm trưởng nói không sai, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Cho nên, hôm nay tới tìm ta mục đích là cái gì? Ta biết ngươi lưu lại nơi này nhất định là cụ rèn yêu cầu bảo vệ phẹ gủ chỉa các nàng. Làm như vậy rất tô tờ, đêm nay sẽ có ả ảo gì gì chỉ người hỗ trợ. Hơn nữa ta, coi như cờ cờ gờ người mạnh hơn chúng ta vậy cũng chống lại được. Ừ, có các ngươi trợ giúp, điếm trưởng hẳn là sẽ không đi hy sinh con đường này. Dẫu mộ rèn gì vừa nghĩ tới rổ xì mù dạ cụ rèn chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ đánh đuổi tự mình một người trên, liền cảm thấy có chút không đáng. Hơn nữa, ta nghe nói ạ gì mà kịch cổ sẽ xuất hiện. Dạ thần nguyệt nhìn Ê Tô an bài, mặt trên xuất hiện tên ạ gì mà kịch cổ. Hắn nhớ tới lúc đó rổ xì mù dạ cụ rèn còn bị cái kia ạ gì mà kịch cổ chém tới một cánh tay, thực lực không thể khinh thường. Cái gì ạ gì mà kịch cổ? Dẫu mồ rèn gì vừa nghe đến tên ạ gì mà kịch cổ liền chấn kinh rồi. Không được, ta phải đi tham gia cuộc chiến đấu này, ta muốn báo thù. Ai? Dạ thần nguyệt rất hối hận tại sao mình muốn nói ra tên ạ gì mà kịch cổ. Không phải vậy dẫu mồ rèn gì còn có thể an an phân phân ở lại nhà trọ bảo vệ phẹ gủ chĩa các nàng. Ba ba, Hinami cũng muốn chiến đấu phẹ gủ chĩa. Hinami nghe được dạ thần nguyệt thanh âm liền từ trong phòng chạy ra. Không. Ngươi còn quá nhỏ, tuy rằng Hinami cả gùn rất tuyệt, nhưng còn chưa đủ lợi hại, ở tại mẹ bên người sẽ an toàn nhiều lắm. Dạ thần nguyệt nhìn chăm chú vào phẹ gủ chia dài ủ cổ, lại phát hiện na nở dê để lại hai hàng thanh lệ. Chương 130, chiến tranh bắt đầu. Dạ thần nguyệt im lặng không lên tiếng, giúp phẹ gủ chia dài ủ cổ lau đi nước mắt, nghe lời của ta, lưu lại nơi này nhà trọ, còn có tù ca, ngươi không thể đi tiền tuyến. Lưu phía bên ngoài đánh mấy cái tiểu gỗ là tốt rồi. Kỳ gì xì mạ tủ cả gật gật đầu, na nở dê biết mình thực lực, đánh mấy cái tiểu gỗ vẫn là không có vấn đề, nhưng nếu như gặp phải tượng ạ gì mà kịch cô loại kia lục soát quan, mình chính là đi chịu chết uổng. Có thể như vậy, dài u cô, khi nạ mì, tủ cả, rộng mồ, bô nở người đồng thời phía bên ngoài chiến đấu, giết ra một cái có thể cung cấp chúng ta trốn chạy lộ, ta chỉ là... Vạn nhất bất hạnh thất bại, chúng ta còn có thể đào tẩu. Dạ thần nguyệt đột nhiên nghĩ đến. Bô nờ người đều gật gật đầu, vừa có thể thỏa mãn bọn họ chiến đấu dục, cũng sẽ không rất nguy hiểm. Giữa lúc bô nờ người cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, phòng cà phê nhưng xuất hiện vấn đề. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đi phòng cà phê. Đồng hồ đeo tay của nàng biểu hiện 5 giờ 20 phần, rơi cờ cờ gờ tiến công chỉ còn lại có 10 phút. Không sai. Nàng là lừa gạt dạ thần nguyệt, lừa hắn cờ cờ gờ sẽ ở 6 giờ rưỡi tiến công, kỳ thực căn bản không phải. Hôm nay vẫn là ngừng kinh doanh, cô mà ẻn gì cùng ý gì mì cả mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị nên tiếp cờ cờ gờ đến. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nhưng tượng ngày hôm qua như vậy đi vào, chỉ có điều không có giống ngày hôm qua như vậy mang theo ý gì dùng khẩu trang mà thôi. Na nở dê ngồi ở một bên, không có chút đồ vật. Dô sĩ mù giả cụ rèn là lần thứ nhất gặp thấy con gái của chính mình, tuy rằng phát sắc không giống, nhưng hắn có thể xác định, trước mặt cái này màu xanh sẫm tóc con nữ hài, là con gái của hắn và ỷ rèn thao kẹo. Kinh dị sau khi, dô sĩ mù giả cụ rèn lại đem trên tay cái chén đều rớt xuống đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cụ mà ẻn gì cùng ý gì mỉ cả đều hơi kinh ngạc. Phi thường xin lỗi vẫn không thể tới thăm ngươi, phụ thân đại nhân. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nhìn rổ xì mù dạ cụ rèn, trên mặt cười, nhưng không có ý tốt. Phòng cà phê tất cả mọi người rất kinh ngạc. Rổ xì mù dạ cụ rèn chiến chiến nguy nguy đi lên trước, nhìn trên mặt mang theo nụ cười Tạ Cát Sủ Kỳ Sen. Nhưng không ngờ, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trong thân thể cả gùn đột nhiên xông ra đâm vào rổ xì mù dạ cụ rèn lồng ngực, mang trên mặt ngông cuồng tự đại biểu tình, cuồng ngạo nụ cười. Ngươi biết không, ta có nhiều hận ngươi. Người chung quanh ngây người. Tưởng tiến lên nắm lấy Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen một mặt bình tĩnh, cái này phòng cà phê bên trong bất kỳ cái gì người đều không phải là đối thủ của nàng, cho nên nàng căn bản không sợ. Dô xì mù giả cụ rèn ngăn trở nỗ lực nắm lấy con gái của chính mình công nhân, hắn lắc lắc đầu. Ta liền biết sẽ như vậy, bất quá hài tử, nếu như ngươi còn muốn đâm ta lời nói có thể nhiều đâm mấy đao. Ba ba không để ý rổ xỉ mù dạ cụ rèn mặt mỉm cười, tựa hồ thật sự không thèm để ý con gái của chính mình đâm hắn. Rổ xỉ mù dạ cụ rèn thái độ nhượng Tạ Cát Sủ Kỳ sen run lên, theo ý độ đối với ý hắn cu nở dê vì đổi mới, nhưng cho tới nay chán ghét phụ thân tâm tình liền tụ tập trung một chỗ, na nở dê không chút do dự mà rời đi. Chỉ là mới vừa đi vài bước lại quay đầu lại, đã quên nói, cờ cờ gờ người lại quá 2 phút sẽ toàn bộ trình diện, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất tình nguyện xem các ngươi máu tươi trên không trung bay lên cảnh tượng đây. Có phải là cũng giống lúc trước đẹp như vậy đây tượng lạnh như băng hoa tuyết tung bay ở trên trời bên trong. Na nở dê nhớ lại lúc trước mình bị phụ thân giao cho dạ thần nguyệt thời điểm, băng thiên tuyết địa, vào lúc ấy vừa vặn rơi xuống tuyết. NaNZ không có ngăn cản mà biến mất ở rổ xì mù dạ cụ rèn trước mặt. Trong điếm người lại bắt đầu khẩn trương, chỉ còn dư lại 2 phút, còn có 2 phút cờ cờ gờ người liền sắp tới. Rổ xì mù dạ cụ rèn không nói một lời. Chí ít đang đối kháng với cờ cờ gờ trước còn có thể thấy con gái của chính mình một mặt, hắn đã muốn rất thỏa mãn. Hắn tối hậu liếc mắt nhìn đặt ở tủ âm tường trong 2 cái chén đó là thuộc về hắn hải tử cùng thê tử cái chén. Bình tĩnh mà đi ra ngoài, cờ cờ gờ nhân toàn bộ sắp xếp. Hóa thân làm cả cụ giả sau héo lộ ra một cái cả kiểu gẳng, nhìn qua lại như tấn công 2 lần có cờ lì a áo gì chỉ thủ lĩnh và y dẹt héo như thế. Hắn cả người tản ra khủng bố khí tràng, sợ đến ở đây cờ cờ gờ đội thứ nhất ngoại trừ nói đột kích 2 chữ, chớ không có cách nào khác. Chỉ là biến mất rồi mười mấy năm héo một lần nữa bước ra giang hồ, sức mạnh vẫn là khủng bố như vậy. Phía sau cả gùn không như bình thường gấu như vậy chân thật tất cả đều là thịt hình tổ chức, nhiều năm như vậy lắng động, dồ xì mù giả cụ rèn cấp bậc đã hoàn toàn vượt qua đẳng cấp cao nhất cấp SSS gạo, hắn đã sớm đã biến thành cả cụ giả, thông qua bên trong tiêu hóa đồng loại dị đã biến thành cả cụ giả. Phía sau hách đạn giống như súng máy tạo xạ cờ cờ gờ người, trong nháy mắt, bị hỏa sủ dồ xì tổ kỷ phái ở người phía trước đã muốn toàn bộ bị tiêu diệt. Hòa xù rổ xỉ tổ kỷ giống như tiêu tan bật cười, này không kết quả không phải là đã sớm dự liệu được sao hắn bắn ra đã không phải là đơn giản cả gùng chạy, mà là hách đạn, lại như đem thép xi măng trực tiếp bắn ở trên thân thể người. Đây chính là vượt qua cấp SSSGO tồn tại sao loại quái vật này muốn làm sao một người lính co quắp ngã xuống đất, trước mặt hẻo đang hướng chính mình đi tới. Chỉ một thoáng. Sino hạ dạ rủ kỳ nọ gì rỗi ra quỷ quẹ che ở rổ xỉ mù dạ cụ rèn trước mặt. Chém cánh tay của hắn. Chỉ có điều lấy rổ xì mũ dạ cụ rèn năng lực, loại này tiểu thương trong nháy mắt liền khép lại. Thật tiếc nuối ta vốn là muốn cho A bản cu nở dê đồng thời nếm thử mỹ vị cà phê xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì đối mặt với hào kèo, phía sau là cụ gì hỏa ý hỏa ảo. Khu an toàn phòng cà phê chiêu bài sáng lên, một bên khác là cổ mạ ẻn gì cùng ý gì mì cả trợ trận. Cơ cơ cơ đội thứ nhất mai phục tại 2 người bọn họ xuất hiện địa phương. Một cái mang đệ vạ vẹ mặt nạ, một cái mang bờ lách đổ mặt nạ, nhất hắc nhất bạch, trăm miệng một lời, hoan nghênh quang lâm. Súng đạn đối với 2 người bọn họ tới nói không tới, bởi vì bọn họ có trời xanh năng lực né tránh. Một trận bắn phá là kết quả là đạn dược không còn người cũng mất, bờ lách đổ cùng đệ vạ vẹ nhanh chóng xuất kích, một bài là có thể cắt vỡ cờ cờ gờ binh sĩ bụng của. Không nên kinh hoàng lùi bước đối phương chỉ có 2 con cầm đầu tư lệnh quan nói rằng. Hắn nói chỉ có 2 con đây. Bờ lách đột dừng bước lại. Cũng thật là trì độn á đệ vạ vẹ đổi tới. Bờ lách đột cùng đệ vạ vẹ trong nháy mắt nhảy lên nhà lớn tầng cao nhất, một cái hưởng chỉ, phía sau xuất hiện bờ lách đột cùng đệ vạ vẹ đồng bạn. Lẽ nào kẻ địch không chỉ có à đó là đệ vạ vẹ hơn nữa còn có bờ lách đột những tên kia trước đây rõ ràng là đối địch, tại sao vì sao lại cờ cờ gờ người có chút tan vỡ? Bởi vì trước đây biến mất 2 đại gấu rõ ràng là đối lập, bây giờ nhưng hoàn mỹ xứng hợp lại cùng nhau ta nói, các ngươi bản lĩnh hẳn là còn chưa quên chớ để vạ vẹ kêu một tiếng. Phải các ngươi, liền vì ta mà chết đi. Bờ lách đột ra lệnh. Phải bờ lách đột, đồng thời đại náo một hồi đi lấy để vạ vẹ cầm đầu gấu quần thủ tiến vào trước chiến đấu, dồn dập nhảy xuống, trong nháy mắt đánh diệt một cái lại một cái cờ cờ gờ đội thứ nhất binh sĩ, dễ như ăn bánh. Bờ lách đột thành viên cũng giống như thế. Chương 131, thế giới là ác. Đội thứ nhất đang giao chiến bên trong, địch nhân là đệ vợ ạ vẹ cùng bờ lách đột. Tiền tuyến chuyển đến tuyên báo. Đệ vợ ạ vẹ cùng bờ lách đột kẻ địch không phải là sao? Họa sủ cục trưởng thời khắc xem cuộc chiến lính trinh sát lập tức hỏi họa sủ rổ xỉ tổ kỳ nên làm như thế nào. Đội thứ nhất nỗ lực chống đỡ xuống cũng đem kẻ địch phân tán. Thứ hai, thứ ba đội phụ trách đem phân tán kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận. Do mà dù hạng nhất phụ trách chỉ huy hai cái này bộ đội. Họa sủ rổ xỉ tổ kỳ ra lệnh. Mà dù ỉ sủ kỳ nhận được mệnh lệnh, điều tra tình huống, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, ta là đội thứ ba đội trưởng hả kỳ quả. Chuyện gì mà dù tiên sinh, Black Đột xin mời giao cho ta tới đối phó đi. Hả kỳ quả chủ nói rằng, đã nghe chưa, đệ vự ạ vẹ liền giao cho võ nguyên. Mà dù ỉ sủ kỳ đem nhiệm vụ phân phối xuống. Hả kỳ quả, ta tuy rằng đem Black Đột giao cho ngươi. Nhưng ngươi thì chớ miễn cưỡng sẵn bậy, đệ vợ ạ vẻ chiến đấu lực rất mạnh, cũng không lâu lắm liền đem cờ cờ gờ đội thứ nhất cấp tiêu diệt được gần đủ rồi. Tạ nạ cả hoàn vọng nguyên đi tới, nắm ra vũ khí của chính mình, nhắm ngay đệ vợ ạ vẻ chính là một đòn, mau trở lại sơn thượng đi, khỉ con. Phi thường xin lỗi, nơi này chính là địa bàn của ta đây. Đệ vợ ạ vẻ phi thường khó chịu. Black Đột mang theo na nở dê thành viên chạy trốn thời điểm. Không thể tưởng thông qua nhảy lên mái nhà thời điểm phía dưới lại sẽ có Hà Kỳ Quả chủ lãnh đạo cờ cờ gờ đội thứ 3. Đã lâu không gặp Black Đột, Hà Kỳ Quả chủ ở thấu kính ở dưới ánh trăng rạng rỡ thiểm quang. Đội thứ 4 sau đó phụ trách phong tỏa hiện trường, tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái gầu chạy ra vây quanh võng. Họa sủ rổ xỉ tổ kỳ kế tục ra lệnh. Nhân vật chính hiện thân mới vừa truyền đạt xong ra lệnh, họa sủ rổ xỉ tổ kỳ ngay phía trước xuất hiện một cái gầu khẩu trang hắn cả cựu gẳng bên trong tràn đầy hồng quang, ngọn lửa màu đỏ dâng lên muốn ra. Dòng dã 16 năm, từ 16 năm trước các ngươi liền bắt đầu tiến hành đối với thảo phạt chiến tranh, rất thú vị sao chúng ta từ sinh ra ngày lên liền bắt đầu không ngừng cấp đoạn, hút lấy nhân loại huyết nhục lấy sinh tồn. Các ngươi cho là chúng ta rất tình nguyện làm như vậy sao? Cụ rèn trước đây giết người đã muốn không có thể sống lại. Những năm gần đây QNZ căn bản không có công kích nữa nhân loại. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà tưởng tiêu diệt hắn. Cũng không tin này 20 khu gấu liên hợp lại đem này toa nở thế nhân loại xã hội đều tiêu diệt sao? Tối hậu đến cùng thu được xấu nhất kết quả rốt cuộc là ai? Các ngươi còn không rõ sao? Dạ thần nguyệt mang theo khẩu trang, không ngừng trần thuật cái nhìn của chính mình. Khẩu trang ạ mòn cụ tạ dịu nhìn thấy dạ thần nguyệt liền kích động, không, dạ thần nguyệt hắn trực tiếp hô lên, trước mắt dạ thần nguyệt tựa hồ như trước kia không giống nhau lắm, vóc người càng thêm khôi ngô, liền quanh thân tán phát khí chẳng cũng bất động. Danh hiệu của ta, không phải là khẩu trang, mà là hồ điệp. Dạ thần nguyệt cường điệu, ta rất hối hận lúc trước chưa hề đem các ngươi toàn diệt, bây giờ cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy sân phơi. Các ngươi gọi là ác vẹn vẹn châm đối với chúng ta những này gạo ồ, lẽ nào nhân loại các ngươi bên trong sẽ không có gọi là ác người sao? Các ngươi rốt cuộc là tại sao muốn đối với hết thể gạo đuổi tận giết tuyệt, bày đặt ác người không đi tiêu diệt, cũng bởi vì là cờ cờ gờ chỉ có thể giết gạo buồn cười. Hắn lắc lắc đầu, trên người bị cả gùn bao trùm, trở thành hắn khôi giáp, cùng các ngươi mà lời, chúng ta gạo sinh mệnh chính là ác, sống trên đời chính là ác. Đúng không Hồ Điệp? Lại đã trở về họa sủ rổ xỉ tổ kỳ tự lẩm bẩm, hắn làm sao không nghĩ tới biến mất rồi 16 năm Hồ Điệp lại cùng ẻo đồng thời tái xuất giang hồ. Lúc đó thật vất vả mới đem Hồ Điệp đánh thành trọng thương, lúc đó hắn còn không có lợi hại như vậy, hiện nay kế hoạch tác chiến được cải biến. À mòn, ngươi biết người này là không phải là, ngươi tới đối phó hắn. Những người còn lại kế tục tấn công ở không họa sủ cục trưởng. Dạ thần nguyệt liền giao cho ta đi mã đồ ạ kỳ dạ từ ạ mòn cụ tạ giữ phía sau đứng dậy, một mặt lo lắng tuy rằng họa sủ rổ xỉ tổ kỳ không hiểu mã đồ ạ kỳ dạ tại sao lộ ra vẻ mặt này, nhưng hắn vẫn cứ đồng ý dù sao có sung phong nhận việc người dù sao cũng hơn hắn an bài người tốt hơn. Cẩn thận rồi hắn tối hậu dàn dò. Dạ thần nguyệt nhìn thấy cờ cờ gờ lại phái ra mã đồ ạ kỳ dạ, này rõ ràng chính là làm cho nàng tự tìm đường chết. Đáng tiếc dạ thần nguyệt sẽ không giết na nở dê, hắn thu hồi cả gùn, từ tốn nói câu, vô vị. Sau đó liền biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Con kia gậu toán có ý gì, A tạ kỳ dạ hỏa sấy đủ lạnh rên một tiếng, thật chưa từng thấy như thế bốc đồng gạo ổ, vô vị à, trời ơi. A mòn củ tạ dịu ngăn lại tạ kỳ dạ hỏa sấy đủ ác ý nhổ nước bọn, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, chém giết, không ngừng chém giết, không ngừng thành công viên hy sinh, hắn phảng phất nhìn thấy từng cái di thư bay múa đầy trời. Bất chi bất giác ẻo đã đến một nơi khác, nơi đó ngoại trừ ạ gì mà kịch cổ lãnh đạo phân đội cũng không có những người khác. Ạ gì mà nhìn ảo ẻo, tuy rằng nhìn qua khí diễm rất đủ, nhưng ạ gì mà luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. A, hắn là bị thương đi, cho nên mới phải nhanh như vậy biến thành cả cụ già. Nếu như dựa theo 16 năm trước cái kia trạng thái, ảo ẻo mới sẽ không như thế nhanh hay dùng cả gùn bao vây lấy chính mình. Dạ thần nguyệt đứng ở chỗ cao, nhìn xuống dưới thân cờ cờ gờ cùng gỗ chém giết, ê tô lửa na nở dê. Chỉ cần về mặt thời gian mà nói, na nở dê rõ ràng tự nói với mình là 6 giờ rưỡi. À, đứa bé này nếu như không phải là mình sớm tới xem một chút tình huống, không chừng chờ hắn đến thời điểm, khu an toàn cùng cờ cờ gờ đấu tranh đã muốn kết thúc. Mặc dù là không cùng loại tộc, nhưng tín niệm đều là giống nhau, cũng là vì sống tiếp. Gà ổ có tốt xấu, nhân loại cũng có tốt xấu. Cờ cờ gờ người tại sao chính là không nhận rõ gầu thiện ác cùng nhân loại thiện ác đây một gậy toàn bộ đánh chết là bọn hắn hành động cọc tiêu là thế này phải không lẽ nào nhân loại cùng gầu thật sự không có thể sống chung hòa bình hết thảy đều có pháp luật. Nhân loại cùng gầu sống chung hòa bình pháp luật còn chưa bị lập ra, hết thảy đều là dựa vào vô lực để giải quyết. Thế giới như vậy thật sự được không dạ thần nguyệt thậm chí tưởng tượng đến rồi tương lai thế giới, một cái tràn ngập máu. Tanh chỉ có giết chóc thế giới. Phương xa ả áo gì gì chỉ cán bộ cao cấp toàn bộ phía bên ngoài, liền tạ tạ ra, ê tô đã ở, à, đứa nhỏ này quả nhiên muốn giết chết chính mình sao một mực mà cường chịu làm cho nàng mất đúng mực, là chính mình quá ngu xuẩn vẫn là chính mình quá tin tưởng na nở dê. Không thể dựa vào ả áo gì gì chỉ có thể dựa vào chính mình. Dạ thần nguyện hướng về trong chiến đấu tâm nhìn tới, áo cùng ả gì mà đang đối đầu, song phương còn vì hành động, rằng có ở nơi đó. Đột nhiên, trung tâm xuất hiện một người phụ nữ mạ đồ ạ kỳ dạ đáng chết. Hắn thả người nhảy một cao y, cấp tốc ôm lấy thiếu chút nữa bị gầu cả gùn đánh tới nàng. Ta hiện tại không công phu để ý đến ngươi, thế nhưng ngươi được nhớ kỹ, mạng của ngươi là của ta, cho nên ngươi không thể chết được. Dạ thần nguyệt đem mạ đồ ạ kỳ dạ mang tơ y chỗ an toàn thả xuống, biết không mạ đồ ạ kỳ dạ toàn bộ hành trình si ngốc trạng thái. Mãi đến tận dạ thần nguyệt đem nàng để dưới đất na nở dê mới dám tin tưởng đây là thật. Người na nở dê nhất thời không nói gì. Nàng nhìn dạ thần nguyệt rời đi bóng lưng đờ ra. À mòn củ tạ dư thật vất vả đuổi kịp dạ thần nguyệt, thở hồng hộc vô vô mạ đồ ạ kỳ dạ vai. Không có sao chứ, ạ kỳ dạ. Không có chuyện gì. Chương 132, gà ổ cùng nhân loại. Có thể sống chung hòa bình á ạ mòn củ tạ dịu đối với dạ thần nguyệt chính là hồ điệp sự cực độ khiếp sợ, bởi vì mình trước đây lại còn coi hắn là bằng hữu, còn móc tim móc phổi nói với hắn nhiều như vậy. Hôm nay nếu như thất bại, vậy mình khẳng định khó từ tội lỗi. Phía bên ngoài chiến đấu kỳ dị xì mạ tủ cả các nàng phát hiện mình đã tới chậm, nhưng là thời gian rõ ràng không có sai a bất kể nhiều như vậy, nhìn thấy cờ cờ gờ người liền chém giết, rất nhanh. Dùng để thoát thân lộ liền giết đi ra. Một cái khuôn mặt quen thuộc tiến vào kỳ dị si mạ tủ cả tầm mắt, là dù cô, na nở dê bằng hưu tốt nhất. Tại sao na nở dê lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa kỳ dị si mạ tủ cả ở dù cổ trên mặt thấy được thần sắc kinh khủng. Này rõ ràng chính là ở nói cho nàng biết, nàng nhìn thấy kỳ dị si mạ tủ cả chiến đấu tình cảnh. Kỳ dị si mạ tủ cả muốn chạy trốn, nhưng dù cô gọi lại na nở dê. Tù cả vẻ mặt của nàng thật giống đang hỏi, tù cả, ngươi tại sao ở đây? Kỳ dị xì mạ tù cả không biết nên làm sao trả lời, rất nhớ lập tức biến mất ở dù cổ trước mặt, cắn răng chuẩn bị rời đi. A rít lên một tiếng, là dù cổ, kỳ dị xì mạ tù cả quay đầu lại, phát hiện dù cổ đang bị một cái gầu trộm vào trong tay chuẩn bị một cái nuốt vào. Na nở dê lập tức triển khai mình điệp dược củ cả cụ đem người kia đánh bại, cứu ra dù cổ. Đi thôi. Dù cô, nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương. Nơi này rất nguy hiểm, mau trở về đi thôi. Ngươi quả nhiên là tủ cả có đúng hay không dù cô đuổi theo, dắt kỳ gì xì mạ tủ cả tay, ta nguyên tưởng rằng không là của ngươi, kết quả tủ cả ngươi, lại là cũng là chỉ gạo ổ. Hai chữ cuối cùng là kỳ gì xì mạ tủ cả nói, na nở dê muốn dùng mình cả gùn dọa chạy dù cô, chí ít na nở dê còn có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này. Truy hệ nở sau đó na nở dê liền không cần phải để ý đến. nhưng khi NaNZ lần thứ hai dương từ bản thân đủ cả cũ lúc, dù cô cũng không lộ bất kỳ khiếp đảm vẻ. Thật là đẹp dù cô lại một mặt say sưa mà nhìn kỳ gì xì mạ tủ cả ủ cả cụ. Kỳ gì xì mạ tủ cả trầm mặc, túi đầu, rất lâu mới mở miệng, đẹp đẽ dù cậu ngươi không cảm thấy buồn cười không dùng đẹp đẽ để hình dung gậu cả gùn cũng chỉ có ngươi. Ngươi không sợ sao ngươi tên ngu ngốc này, nhanh cút cho ta NaNZ nỗ lực dùng lời hung ác mắng đi dù cô, nhưng dù cô tựa hồ không để ý chút nào. Tu cả A, bất kể ngươi là người vẫn là gạo ổ. Ngươi đều là bằng hữu của ta. Ta không cảm thấy nhân loại cùng gỗ làm bằng hữu cái gì chỗ không ổn. Ngươi một mực trợ giúp ta không phải sao căn bản không muốn ăn ta. Những này ta đều biết, cho nên ngươi không dùng tới nói chút lời hung ác đuổi ta đi. Bởi vì ở trong lòng ta, ngươi vẫn đều là bằng hữu của ta, bằng hữu tốt nhất. Dù cô đưa tay ra, vuốt kỳ gì xì mạ tủ cả treo đầy nước mắt mặt, đứng đốc, bằng hữu đây, là cả đời. Sẽ không bởi vì vật chủng không giống sẽ không cùng với nàng làm bằng hữu. Nếu như vật chủng có thể quyết định hết thảy nói, cái kia người và động vật QNZ không làm mở đửa cờ bằng hữu không phải sao những con thỏ nhỏ đó chó con, ta có thể trực tiếp theo chân chúng nó QNZ tuyệt giao sao cho nên ngươi không cần lưu ý, cho dù có một ngày ngươi đói bụng, tưởng ăn thịt người, ta cũng sẽ không giữ lại chút nào mà dâng hiến cho ngươi, chỉ cầu ngươi không đem ta cắn chết. Vậy dạng này chúng ta còn có thể chờ cùng nhau đã lâu, ngươi nói đúng không kỳ gì xì mạ tủ cả nước. Mắt không ngừng được mà chạy xuống, NaNZ trong nháy mắt nghĩ tới dạ thần nguyện, hắn cũng là loại thái độ này. Nhân loại cùng gỗ là có thể sống chung hòa bình. Nhưng la cờ cờ gờ người nhưng cũng không tưởng đạt đến loại này vĩnh hằng điên ta cả đời làm bạn ở ngươi khoảng trường. Nhưng là bây giờ không thể, ngươi được đi nhanh một chút, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Kỳ gì xì mạ tủ cả nghe xong rủ cổ lời nói sau rất cảm động, ta đưa ngươi đi, không còn kịp rồi. Kỳ gì xì mạ tủ cả nhanh chóng đem rủ cổ đuổi về nhà nàng. Dù cổ còn lưu luyến mà giữ nàng lại tay, túi đầu, thì không thể không đi sao nếu như ngươi đi rồi ta sau đó đều không thấy được ngươi làm sao bây giờ. Kỳ gì xì mạ tủ cả giơ lên rủ cổ đầu, thấy nàng viền mắt hồng hồng, đứng ốc, ta nhưng la gậu á ử, cái kia ngươi nhớ về. Ta còn sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn được kỳ gì xì mạ tủ cả kế tục trở lại ngoại vi đã muốn trên căn bản không người nào, ngoại trừ một đám ạ ảo gì gì chỉ người. NaNZ đi tới dấu mồ rèn gì bên người, hỏi nàng, tại sao cổ mạ tiên sinh cùng ý gì mỉ tiểu thư cũng phải như vậy đây lưu tại tiền tuyến, lẽ nào bọn họ cũng muốn vì khu an toàn phòng cà phê làm ra hy sinh sao dấu mồ rèn gì nhìn tủ cả mặt, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đây là đang chỗ tội, bởi vì biết mình trước phạm vào tội nghiệt quá nhiều. Bọn họ giết qua người đến không xuể, cho nên mới phải vẫn đi theo rổ xỉ mù dạ điếm trưởng bên người. Vậy ta đây, ta trước đây cũng giết rất nhiều người, bất kể là bởi vì đói bụng hay là bởi vì khó chịu ta phạm vào tội nghiệt còn thiếu sao tại sao sẽ không nhượng ta lưu tại tiền tuyến đây rõ ràng là đồng dạng, lại bị lưu phía bên ngoài làm một người nước tương. Kỳ gì xì mạ tủ cả rất nhớ lập tức vọt tới tiền tuyến, lại bị dầu mồ rẻn gì ngăn cản. Ngươi còn chưa đủ tư cách, tu cả, ngươi biết. Hắn nhìn về phía tiền tuyến bầu trời, một đáng lửa. Tiền tuyến, Suzu hữu hiệu đối chiến giả sủ hỉ xạ củ dô nạ cùng giả sủ hỉ xạ nạ hỉ dô. Và sủ dô xì tổ kỳ lần thứ nhất nhìn thấy trở thành gỗ nhân loại. Giả sủ hỉ xạ nạ nạ ổ nữ nhi môn. Năm đó kế hoạch đã biến thành hiện thực. Bất kể cờ cờ gờ người như thế nào truy tra vẫn là không có tìm tơ y cả nụ thầy thuốc rơi xuống, là gia nhập ạ áo gì gì chi, tìm được rồi ạ áo gì gì chi này còn chỗ rửa mới để cho hắn thực nghiệm tiếp tục nữa sao hắn không nhịn được mắng. Đáng chết cả nụ tờ hờ ơn tờ sư không nên tín nhiệm hắn đơn giản là tên biến thái á được, là có ý gì đây số dù hữu hiệu nhìn họa sủ rổ xỉ tổ kỳ một mặt khí cấp bại phôi dáng vẻ. Cục trưởng, ngươi đừng nói nhảm số dù hữu hiệu. Nghe lệnh, giết. Chết này đối với song sinh, làm cho các nàng hai vĩnh viễn ở thế giới này biến mất nếu như các nàng biến mất, cái kia bí mật này là có thể vĩnh viễn bị mai một ở trong bụi bặm. Hắn dám khẳng định, lấy cả đủ loại kia tính cách, gạo ồ chế tạo thành công mấy cái hắn sẽ lấy ra khoe khoang mấy cái, nhìn số lượng, hắn đại khái cũng chỉ làm thành hai cái mà thôi. Hôm nay trước tiên đem hai cái này giải quyết, ngày mai sẽ đem cả đủ giải quyết. Bóng tối này kế hoạch sẽ vĩnh viễn phủ đầy bụi được rồi, hỏa sủ cục trưởng. Suzuru thì quái khang quái điều mà trả lời một câu, trong nháy mắt, lập tức tập trung vào chiến đấu. Ba người dấn thân vào chiến đấu ly khai họa sủ rổ xỉ tổ kỳ tầm mắt. Suzuru thì hồi tưởng mới vừa rồi cùng tu rổ xỉ tổ kỳ sắc mặt cảm thấy có chút quái dị, bất quá hắn không cần thiết, đối mặt với ngày xưa cùng trường. Ai, các ngươi thật giống như so với trước lợi hại đây hắn nhận ra được song sinh tốc độ có rõ ràng tăng cao, liền đâm chúng chuẩn xác tỷ số đều gia tăng rồi. Bất quá, ta chính là yêu thích cường cường quyết đấu đây, cho dù có 100 cái các ngươi, ta cũng không sợ. Chương 133, một giấc ngộng. Trước lời hay trở thành sụt rủ ưu hiệu xỉ nhục, trong nháy mắt đã bị song sinh ăn ý phối hợp lộn một vòng trên đất, phốc phun một ngụm máu cu nở dê không thèm để ý, nhẹ nhàng lao đi tiếp chiến đấu là tốt rồi. Tiểu Hắc, ta cảm thấy dạ thần tiên sinh dòng máu thực sự là đồ tốt. Dạ su hỉ xạ nạ hỉ rồ tiểu sinh để sắt vào dạ su hỉ xạ cụ rồ nạ. Ừ, cứ theo đà này, Suzu hữu hiệu cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Dũng tâm chiến đấu đi dạ su hỉ xạ cụ rồ nạ bình tĩnh bình tĩnh. Rõ ràng chiếm thượng phong dạ su hỉ xạ cụ rồ nạ cùng dạ su hỉ xạ nạ hỉ rồ hai tỷ muội cấp tốc thừa thắng xông lên đem Suzu hữu hiệu đánh thành trọng thương, bởi vì cảm thấy ngươi rất đáng thương. Cho nên hôm nay hãy bỏ qua ngươi, nếu như còn có sau đó, thì sẽ không là hiện ở kết cục này. Dạ su thì xạ cụ rô nạ nhìn co quắp ngã xuống đất Suzuru ưu hiệu, chúng ta không muốn gọi ngươi Suzuru ưu hiệu, muốn gọi ngươi Suzuru dày, ngươi biết tại sao không đừng tiếp tục để đi qua, nếu tất cả mọi người không phải là trước kia mọi người, cho nên không cần thiết. Suzuru ưu hiệu luôn là một bộ bất cần đời bộ dáng, đợi y thêm cái mấy năm, ta tuyệt đối sẽ đánh bại các ngươi. Liền giống như trước ở cờ cờ gờ trong học viện như thế. Kỳ thực ba người đều còn nhớ lúc trước ngày, có thể không bảy tiếc, cảnh còn người mất. Khi dạ thần nguyệt chạy tới rổ xì mù dạ cụ rèn nơi đó lúc, rổ xì mù dạ cụ rèn thì đã bị trọng thương, sao lại thế chỉ là cứu cái mạ đồ ạ kỳ dạ công phu mà thôi. Dạ thần nguyệt không thể tin được, vượt qua cấp SSSGL lại ngươi nghĩ giải thoát sao cụ rèn. Bởi vì không muốn lại tiếp tu cờ như thế phải không cho nên mới sẽ biến thành như vậy cướp đoạt hành vi tất cả đều là ác, chúng ta từ sinh ra ngày lên sẽ không đoạn tiến hành cướp đoạt, gọi là sinh mệnh chính là không ngừng phạm vào tội quá trình, sinh mệnh sẽ cùng với ác. Ta có tự giác, ta chính là ác, mà các ngươi cũng giống vậy, các ngươi cũng là ác. Hào quay về ạ di mà kịch cổ, nói ra đoạn văn này. Hào thấy dạ thần nguyệt đến rồi, cảm giác mình khả năng không sống nổi. Ta thật sự rất hối hận, đem con gái của chính mình vứt bỏ, tuy rằng ta biết ngươi tại nuôi nấng na nở dê thế nhưng ta còn là rất hối hận, ta không phải cố ý, thật không phải là, chỉ là vì na nở dê có thể an toàn mà thôi trốn ở một bên và y dẹt kéo đi ra, những câu nói này rõ ràng là nói với nàng đi, là biết mình ở phụ cận cho nên mới cố ý nói như vậy sao lại còn có và y dẹt kéo, đây mới thật sự là và y dẹt a chu vi xuất hiện. Sao động? Ả gì mà Kitsuko mang tới người hoảng rồi Ả gì mà Kitsuko nguyên lai like ngươi ở nơi này dẫu mổ rẻn gì bởi vì cảm nhận được Ả gì mà Kitsuko khí tức cho nên dàn xếp tốt phẻ gũ chỉa dẫu cổ các nàng sau đó liền chạy tới tiền tuyến. Ta muốn giết ngươi Ả gì mà Kitsuko là cờ cờ gờ kiệt xuất nhất lục soát quan, năng lực đã sớm siêu thoát rồi hạng nhất lục soát quan, 16 năm trước đều có thể đem éo rỡ xuống một cánh tay, càng không cần phải nói hiện tại. Dẫu mổ rẻn gì rất nhanh rơi vào phía dưới. Trọng thương ngã xuống đất. A được, ngươi chính là lúc đó đem ta dạ thần nguyệt đánh thành trọng thương lục soát quan chứ hòa y dẹt kéo mở ra cả tiểu gẳng. Chỉ cần thoáng hơi động ánh mắt, na nở dê liền có thể biết dạ gì mà kịch cổ động tác kế tiếp. Bất quá ạ gì mà kịch cổ cũng không phải đáp, hắn có không phải bình thường linh xảo năng lực né tránh. Dạ thần nguyệt gia nhập chiến cuộc, đúng mà ngay tại lúc này khi Hê Tô phát hiện hắn thời điểm nhưng nói ra một câu kỳ quái nói. Tuy rằng người kia nói ra có lẽ là thật sự, khiến người ta có thể tha thứ, nhưng này sớm không phải ta theo đuổi, ta không có chút nào theo đuổi hắn yêu, giống như là ngươi nói, ta yêu thích đóng vai nhân vật chính là thiếu hụt yêu, lần này ta đem phải nhận được vô hạn yêu, từ nì sổ kỳ gì chuyện tình ta biết rồi, đó chính là, ai cũng không cách nào thắng đã muốn người bị chết. Dạ thân nguyệt cảm thấy không được, chỉ một thoáng, ạ gì mà kịch cổ nhân cơ hội một đao chém xuống. Hòa ý dẹt kẹo vốn là có thể tránh thoát, có thể na nở dê cũng không có, na nở dê ngã xuống, ngã vào dạ thần nguyệt trước mặt. Tiểu sen dạ thần nguyệt một cái tiếp được na nở dê, na nở dê ngụy trang trên người băng liệt, chỉ còn dư lại cả người trên tràn đầy huyết Tạ Cát Sủ Kỳ Sen bộ dáng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng không trả lời na nở dê. Gà ổ lớn nhất tử huyệt chính là trái tim, bất luận mạnh bao nhiêu gà ổ đều là giống nhau. Dạ Thần Nguyệt cuối cùng cũng coi như hiểu, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen muốn đem ạ ảo gì gì chỉ người toàn bộ đều đặt ở vòng ngoài nguyên nhân. Đó chính là muốn cho hắn tận mắt đến na nở dê bị giết chết, muốn dùng phương pháp này nhượng ta cả đời hoài niệm ngươi sao? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, ta cho ngươi lên danh tự này có thể không phải là vì cho ngươi trở thành loại người hắn liều mạng lắc Tạ Cát Sủ Kỳ Sen vai, ta không đáng, cho ngươi dùng tính mạng để chứng minh ngươi yêu ta. Tiểu Sen, nếu như ngươi yêu ta, ta hy vọng ngươi có thể cả đời khoe ma nhờ mà ngô cờ ở bên cạnh ta, mà không phải giống như bây giờ. Na nở dê làm sao có thể đần như vậy, Dạ Thần Nguyệt hận không thể đánh na nở dê hai quyền, hắn tượng tiêu tan mà đem Tạ Cát Sủ Kỳ Sen phóng ở trên người, hắn sẽ không để cho na nở dê chết, tuyệt đối sẽ không. Mà Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cu nở dê sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết đi. Kỳ thực hết thể đều không trọng yếu. Bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa, hết thể đều dừng lại. Bất kể là khu an toàn, vẫn là ạ ảo gì gì chỉ. Nước mưa rơi vào Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trên người, rơi xuống trên mặt của hắn. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen phòng dưới đất thi thể không thấy, đã biến thành hư vô, hòa vào Dạ Thần Nguyệt thân thể bên trong. Nguyên lai trước hắn khôi phục chỉ là toàn bộ ký ức cùng bộ phận sức mạnh, hắn trả không hết chỉnh hiện nay, hắn mới coi như chân chính hoàn chỉnh nên kết thúc. Dạ Thần Nguyệt hôn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cái chán, tiểu sen cu nở dê hy vọng ta dùng sức mạnh đem thế giới này khôi phục thành nguyên trang đúng không? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hạ xuống vũ, vung, kết thúc đi. Dạ Thần Nguyệt là thần, cho nên có thể ung dung thay đổi thế giới này, chỉ cần hắn nguyện ý một cơn mưa nhỏ, tịnh hóa trái tim tất cả mọi người linh cùng ký ức. Bạch quang lóe lên, hết thảy đều khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Nào có cái gì đối với thảo phạt chiến tranh, hết thảy đều chỉ là giấc mộng. Tất cả mọi người về tới thì ra là cương vị. Ai chúng ta rốt cuộc là đang làm gì đây? Một cái cờ công nhân hỏi. Sau đó bọn họ mới phát hiện mình chẳng qua là cục cảnh sát chuyên môn tra một ít vụ án mà thiết lập tổ chức. Bọn họ không có muốn người đối phó, cũng không có phải xử lý chiến tranh. Gào ố đây đó bất quá là trong tiểu thuyết đồ vật thôi. Thế giới hiện thực lại tại sao có thể có đây à? Là của ai tiểu thuyết tới? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sao à? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen là ai? Là một danh tác gia sao? Ồ đúng nha. Danh tác ra đây. Gạo ổ cái gì chỉ là giấc mộng mà thôi, sống ở trong tiểu thuyết mộng. Tất cả mọi người chịu đựng được vũ thử thách cùng tiến hóa, hết thể đều cải biến, trước hết thể đều chỉ là một giấc mộng, tất cả mọi người làm một cái thật dài mộng. Tuy rằng cảm thấy cái này mộng có chút kỳ quái, nhưng vẫn thật sâu sắc. Nếu như thế giới trên thật xuất hiện gạo ổ lời nói, đến cùng nên ứng đối như thế nào đây? Ai, đến thời điểm nói sau đi. Chương 134, trở về. Cái này mộng rất sâu sắc, đến rồi buổi tối lại để cho người kế tục làm tiếp đi trong mộng mất đi đồng bạn còn bình thường xuất hiện ở trên cái thế giới này. Như vậy mỹ hảo nhất không phải sao? Bởi vì tư nở dê làm mộng, mất đi, cho nên mới phải càng thêm quý trọng lại xuất hiện người và sự việc. Này, dô xì mù giả điếm trưởng, trở lại một phần bò bít tết được không ta? Nhưng là chết đói đây. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ ngồi ở trước bàn ăn nắm dao nĩa bất mãn hết sức. Rổ xỉ mù dạ cụ rèn liệu lý tốc độ có chút chậm. Được, tới ngay, ăn trước chút dê sắp xếp không tốt sao? Rổ xỉ mù dạ cụ rèn mỉm cười kế tục món ăn hắn bò bít tết. Tất cả những thứ này lại như cái khủng bố ngộng, tất cả mọi người còn nhớ, chỉ có điều không biết tại sao bạch quang lóe lên lại biến thành hiện ở bộ dáng này. Tất cả mọi người tụ tập trung một chỗ, hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì người đó chứ. Hắn híp mắt mỉm cười nhìn ngồi ở một bên không nói một tiếng Dạ Thần Nguyệt. Hắn cầm trong tay quyển sách, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tân tác Tokyo Gogo ẩn hình ở trong đám người, trở thành chỉ ăn bò bít tết sườn lợn rán dê sắp xếp người, bất quá mấy phần thuộc đúng là không có thống nhất ham muốn. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả cùng rủ cổ ở thư viện đọc sách. Ánh mặt trời phơi nắng ở rủ cổ trên mặt hồng hồng, nhượng kỳ dị xỉ mạ tủ cả không nhịn được nặn nặn mặt của nàng. A, tủ cả, ngươi biết không ta làm cái thật dài mộng. Ta mơ tới ngươi là một cái gạo ổ, mà ta không có chút nào sợ, còn hy vọng với ngươi làm bằng hữu. Trong mộng, ngươi không ngừng bảo vệ ta, ta cũng càng thêm ỷ lại ngươi. ta thậm chí thấy được ngươi cả gùn, tượng đôi cánh thiên sứ, rạng rỡ thiểm quang, mỹ lệ cực kỳ. Dù cô nhớ lại nàng ngộng, khắp khuôn mặt là hưng phấn, bất quá sao có thể có chuyện đó, gà ổ căn bản không tồn tại được không. Trong tay nàng QNZ cầm tạ cắt sủ kỳ sen kia bản Tokyo gà ổ tạ cắt sủ kỳ sen A, là ta đã thấy viết sách tối có cảm giác một cái tác ra rồi kỳ dị. Xì mạ tủ cả vui sướng cười, cười cười liền để lại nước mắt. Không cẩn thận quấy giày bên cạnh lẳng lặng đọc sách phẻ gủ chia Hinami, được được được, dù cô khả ái nhất rồi tất cả những thứ này, nếu như không có người kia, thế giới này e sợ đã muốn hủy diệt chứ. Tủ cả người tại sao khóc, đây là muốn đến không vui chuyện sao. Dù cổ xoa xoa kỳ dị xỉ mạ tủ cả lưu lại nước mắt. Không, không có chuyện gì không vui. Thế giới này tuy rằng thay đổi, có một việc vĩnh viễn sẽ không thay đổi, đó chính là, dù cổ vĩnh viễn là bạn tốt của nàng. Cơ cơ gơ tổng cục, hoa su cục trưởng điên rồi. Dạ thần nguyệt đang thay đổi thế giới này đồng thời hỗn loạn cờ cờ gờ cao tầng tư tưởng, đặc biệt là những đã từng đó đã tham gia nhân loại gỡ hóa nghiên cứu người. Cục trưởng điên rồi ván cờ này còn có thể được không. Xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì mang theo ả mòn cụ tạ dịu đem những mạc danh đó phát rồ cao tầng tất cả đều đưa vào bệnh viện tâm thần, khi nhìn bọn họ có thể khang phục một ngày. Ta muốn ăn thịt người a, bọn họ không ngừng gõ ngục ra môn. Ai liền cục trưởng đều điên rồi, đến cùng là thế nào đây. Xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì lắc đầu bất đắc dĩ. Vung, ai biết được. À mòn củ tạ dịu nhớ lại cái này mộng, trong mộng, hắn đã điều tra một phần nghiên cứu, nhân loại gỡ ổ hóa nghiên cứu, tra được người danh vừa vặn chính là bị hắn đưa vào bệnh viện tâm thần người danh, là trùng hợp sao. À mòn củ tạ dịu lắc lắc đầu, hay là bọn họ đã từng làm tất cả tội không thể tha sự. Hiện tại liền lao thiên đều không nhìn nổi đây thật sao. Xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì hỏi, đi thôi, tại loại này địa phương ngô cờ hơn nhiều, khả năng liền tinh thần của chính mình đều phải xảy ra vấn đề, chúng. Ta đi nhìn sổ dư dù ưu hiệu à, nghe nói hắn lại hình xăm, tiểu tử này mỗi ngày liền yêu hình xăm, ngươi xem một chút đều đem mình văn thành dạng gì, đơn giản là tự ngược ha ha ha. Xì nổ hạ dạ hạng nhất. À mòn củ tạ dịu đùa giỡn mà nở nụ cười vài câu. Hay là ngươi nên mang thuộc hạ của ngươi tới đây bệnh viện tâm thần nhìn cũng khó nói đâu. Tiểu hỗn đản xem ta không đập vỡ mồm ngươi. Trong ngộng, cờ cờ gờ chết đi đồng bạn vừa vặn tốt xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong ngộng mất đi, để cho bọn họ càng hiểu được quý trọng sinh mệnh, đoàn kết lại với nhau. Dạ su hỉ xạ cụ dô nạ cùng dạ su hỉ xạ nạ hỉ dỗ được sự giúp đỡ của dạ thần nguyệt tìm về phụ thân dạ su hỉ xạ nạ nạ ô. Bất quá giả sủ hỉ xạ nạ nạ ổ nhưng lấy cả nụ thầy thuốc thân thể sống lại, có thể nói, cả nụ bác sĩ là hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Bất quá các nàng đã muốn rất cảm kích giả thần nguyệt, nếu như không có hắn, phụ thân của các nàng căn bản sẽ không trở về. Dù ký giả mạ sủ trở thành chân chính sinh ăn, không ăn thịt người thịt, chỉ ăn động vật. Tuy rằng thường thường lẻ lươi rất khiến người ta buồn nôn, nhưng hắn không về thời gian năng lực xác thực rất cao. Hắn sẽ thường thường lôi kéo dạ thần nguyệt với hắn cùng nhau ăn cơm, nói dạ thần nguyệt nếu như bộ y tiếp lời của hắn, hắn dám thưởng năng lực sẽ càng cao hơn. Dạ thần nguyệt thường thường dùng các loại lý do thoát khỏi sủ kỳ ra mà sủ, bất quá đây căn bản không làm nên chuyện gì. Nên tới chung quy phải đến, nên bị nắm tới cũng hầu như cũng bị nắm tới. Dù kỳ dạ mà sủ không biết tại sao mình như thế ỷ lại dạ thần nguyệt. Có thể là cảm thấy dạ thần nguyệt trên người dễ ngửi chứ, chết đi đồng sự đều trở về, mẫu thân của vậy mình tổng hẳn là cũng quay về rồi chứ. Mã đồ ạ kỳ dạ nói với mã đồ cụ hệ ổ rất nhiều đồng bạn đều sống lại, khởi đầu mã đồ cụ hệ ổ còn không tin, mãi đến tận hắn nhìn đẩy cửa vào nam hộ sĩ, mã đồ cụ hệ ổ liền sợ ngây người. Ạ kỳ dạ, trực giác của ngươi ở nói cho ngươi biết cái gì, hắn không thể tin được con mắt của chính mình, liền chỉ có thể hỏi con gái của chính mình. Mạ đồ ạ kỳ dạ rơi vào trầm mặc, lắc lắc đầu, trực giác của ta nói cho ta biết, mẫu thân sống lại tuy rằng ta không muốn tin tưởng người đàn ông trước mắt này, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, hắn chính là mạ đồ cả sủ cả mạ đồ cụ hệ ổ kéo chặt mình bị, rất sợ cái kia nam hộ sĩ nhích lại gần mình. Hắn không thể tin được thê tử của chính mình lại lấy thân phận của nam hộ sĩ sống lại. Cha ho nga y, ta là mạ đồ cả sủ cả, là người mấy ngày sau đó hộ sĩ. Mạ đồ cả sủ cả mỉm cười nhìn mình trước kia trượng phu cùng con gái, tuy rằng ta không biết chuyện gì xảy ra tình huống, nhưng ta luôn cảm thấy kế tục đi cùng với ngươi lời nói có thể sẽ bị hình phạt, bởi vì ta quốc pháp luật cũng không có một cái pháp luật trên viết, đồng tính luyến ái có thể kết hôn. Cả sủ cả mạ đổ củ hệ ổ trương khai hai tay, mạ đổ cả sủ cả một thoáng nhào vào mạ đổ củ hệ ổ trong lồng ngực. Quỷ dị này hình ảnh nhượng mạ đổ ả kỳ dạ không đành lòng nhìn thẳng, na nở dê lấy tay chặn mắt rồi rời đi phòng bệnh. Dạ thần nguyệt tên biến thái này ngày thứ hai, dạ thần nguyệt cùng phẹ gủ trịa giữ cô đem con gái của bọn họ đưa vào trường học, làm cho nàng có thể chân chính hòa vào xã hội. Về đến nhà sau đó, dạ thần nguyệt đột nhiên phát hiện trong nhà nhiều ba người phụ nữ cùng một người đàn ông. Vừa khai xong thư hiếu sẽ ngồi ở trong phòng tạ cắt sủ kỳ sen, ngồi ở trong phòng khách uống cà phê cả mì hỉ rộ dài giờ, cùng với ngồi ở sân thượng xích đu bên trong đang xem thư nỉ sổ kỳ gì. Dô sĩ mù giả cụ rèn bưng cà phê đi vào tạ cắt sủ kỳ sen gian phòng, tạ cắt sủ kỳ sen nhận lấy, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cảm tạ ba ba. Ở dạ thần nguyệt bên người không chỉ là bốn cô gái, còn có trước mắt hắn làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện cái hắc phát rượu con mắt màu đỏ thành thục nữ tính ba ngàn nở hắc ti chút xuống, rượu con mắt màu đỏ mang theo nhìn thấu hết thể sức mạnh. Ta đã trở về, du cổ tiểu thư. Dạ thần nguyệt chỉ là sững sờ sau đó lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Hoan nên trở về. Đôi môi khẽ mở, khoe miệng xẹt qua nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là không biết. Ngươi cảm thấy thịt người hương vị thế nào đây? Ngạch hắn liền biết, này nhất định đều là các nàng âm mưu. Bất quá, có thể trở thành là thần sau đó lĩnh hội từng cái thế giới thật sự là quá tốt. Hoặc là quá trình có tâm chua có khổ cay, thế nhưng, đây mới là làm hao mòn cái kia vĩnh cửu thời gian phương thức không phải là à bản quân sân tờ. Gạo ô thế giới đến đây là kết thúc, tiếp đó, ân xem bìa ngoài lì hệ nở biết rồi. Chương 1, hiệu trừa NG. À, thật nhàm chán a nằm nhòi trên bàn, dạ nguyệt thần nhàm chán nhìn đối diện đồng hồ treo tường, khối này đại đồng hồ treo tường giống như là một khóa ngan nở nằm cây bạch quả cây như thế, chậm chậm mà chính xác đung đưa mình đồng hồ quá lắc, một giây tiêu hao thời gian. Dạ nguyệt thần ở cái bàn này trên đã muốn nằm út sấp 3 tiếng, lại quá nửa giờ, trưa hôm nay công tác coi như là hoàn thành, ở ỷ cụ cọ tiểu thư trong điếm, có thể như thế thanh nhàn, vẫn là lần đầu tiên. Làm sao rất thanh nhàn sao trên ban công tiểu hoa miêu lười biếng lắc mình đuôi, trong miệng răng bạc ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lại nhanh dạ nguyệt thần một thoáng. Coi như thế đi, chủ nhân của ngươi hôm nay đi đâu lại nhượng ta ở đây xem điếm dạ nguyệt thần xoa xoa con mắt của chính mình, lười biếng nói, có lúc thật hy vọng trở thành con mèo mướp nhỏ, ngoại trừ ăn ăn ngủ ngủ, chính là ở trên ban công tắm nắng, tí nhờ cơ còn có thể đến ỷ củ có tiểu thư trong lồng ngực làm nũng, nào giống chính mình. Ở trong cửa hàng hết chức trách, còn luôn bị cửa trách không biết ta, lại không có người lại đây đồng giá trao đổi, đây là kỳ quái, lẽ nào người của thế giới này. Đông nhiên thay đổi tốt hơn, đã không có tham dục sao tiểu hoa miêu từ sân thượng có thể trực tiếp xem đến phần sau đường phố, mang mang lục lục đoàn người vẫn là giống như ngày hôm qua, thế nhưng trong điếm sinh ý nhưng lạnh tanh đáng thương có thể hay không đừng mở ra miệng của ngươi nhanh chóng mù người khác mắt dạ nguyệt thần có chút buồn bực hấp hay mắt. Thật vất vả có cái đồ vật có thể cùng chính mình đối thoại, kết quả nhưng mang tới ánh mặt trời thương tổn đùa gì thế miệng của ta ba. Quay về gian nhà đây, làm sao sẽ khúc xạ dương quan đây tiểu hoa miêu bỗng nhiên bỏ dậy, nền lên đầu nhìn dạ nguyệt thần, vẻ mặt của nó rất là phong phú, bởi vì thế giới này nhưng là cái kỳ kỳ quái quái thế giới, miêu yêu thứ này nhưng là tồn tại. Như là trước mặt này một cái, bởi vì tìm dù cổ tiểu thư hỗ trợ, sau cùng đánh đổi thì lại là trở thành trong điếm mèo con. Dạ thần nguyện cu nở dê có chút kỳ quái, nếu như là mèo nói, rõ ràng có hỉ mạ gì là tốt rồi. Mà, được rồi, cũng không có thể bắt nạt hỉ mạ gì ồ đúng đấy dạ nguyệt thần lắc lắc đầu của chính mình, giờ mới hiểu được lại đây, nhanh chóng mù mắt người quang không phải là dương quan khúc xạ, mà là từ trong nhà mặt trực tiếp bắn ra mau đi xem một chút nơi đó chuyện gì xảy ra tiểu hoa miêu bỗng nhiên từ trên ban công nhảy xuống. Sau đó rất hưng phấn nhìn dạ nguyệt thần, nếu có thể ở chủ nhân trở về trước làm đến món làm ăn, chính mình là có thể được ăn ngon mèo lương rồi miêu tuy rằng bản tính là miêu yêu, nhưng nó đã muốn bị hoàn toàn quyến dưỡng. Ôi hoan nên quang lâm dạ nguyệt thần sửa sang một chút y phục của chính mình, theo sát mà liền xoay người quay về đại môn không người chào, nhưng thật lâu không có trả lời chỉ là cảm giác bên cạnh ánh sáng so với vừa nay càng thêm mãnh liệt đi xem a ai cho ngươi ngốc đứng tiểu hoa miêu lắc lắc trên cổ mình linh đang nhỏ, theo sát mà liền lẹn đến trên bàn, bất cứ lúc nào cùng đợi khách nhân quang lâm, chính mình đáng yêu như vậy dáng vẻ, nhất định có thể được đến khách nhân yêu thích tân ân. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng ngắt một thoáng nắm đấm, cho mình một cái khẳng định ám chỉ, sau đó liền nhanh chân đi đến trước đại môn mặt, một thoáng liền đem một cửa mở ra ngạch. Dạ Nguyệt Thần mới vừa mở cửa ra, cũng cảm giác được một trận mê muội. Khách nhân của mình lẽ nào cả người đều là sẽ phát sáng lục ba ho tha cờ hờ sao, làm sao có thể như thế. Lượng đây vật này là tiểu hoa miêu cu nở dê cảm thấy trước cửa dị dạng, bên trong đôi mắt con ngươi cu nở dê trong nháy mắt đã biến thành một cái tuyến, như thế. Lóe sáng điểm sáng không phải là khách nhân nào khi trước cửa xuất hiện quang điểm thời điểm, liền để Dạ Nguyệt Thần đi vào. Nếu như hắn không đi, ngươi liền mở ra cái này khai quan trong đầu vang trở lại chủ nhân trước khi đi đặc biệt bằng dao. Tiểu hoa miêu bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hướng Dạ Nguyệt Thần hô, có thể là che giấu thân phận khách nhân, ngươi vào xem như vậy không hay lắm chứ. Dạ Nguyệt Thần na ho có biết quang điểm mặt sau rốt cuộc là ai, vạn vừa đi vào đi nhìn thấy gì không nên xem đồ vật, ngẫm lại chính mình đánh nát mâm sau đó, ỷ cụ có tiểu thư cuồng loạn dáng vẻ. Dạ Nguyệt Thần vẫn là quyết định đứng tại chỗ bất động không có biện pháp. Tiểu hoa miêu xem Dạ Nguyệt Thần không phản ứng, trong lòng thầm than một tiếng, theo sát mà liền lẹn đến bàn phía dưới, hàm lên một viên chìa khóa vàng, quay về bên cạnh lỗ nhỏ liền thả vào tiểu hoa miêu người đâu ngạch, biến mất rồi. Dạ Nguyệt Thần xoay người nhìn lại, tiểu hoa miêu đã muốn biến mất không còn tăm hơi. Sau đó liền cảm giác mình bên người quang điểm càng thêm sáng sủa. Chính mình phảng phất đã muốn đặt mình trong ở một cái tràn ngập ánh sáng hư không thế giới. Sổ dị tiểu hoa miêu từ dưới bàn nhìn Dạ Nguyệt Thần như thế, sau đó một móng vuốt vô vào ám trong hộp nút màu đỏ tiến lên oành một tiếng vang thật lớn. Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên hoảng sợ nhìn thấy trong điếm cửa gỗ bỗng nhiên đối với mình đập tới. A Dạ Nguyệt Thần bị ván cửa hung hăng đạn bay lên, theo sát mà liền thân ở một cái quanh thân tản ra hồng quang cảnh giới bên trong, tất cả xung quanh đều đang phát sinh này biến hóa to lớn. Chính mình phảng phất đặt mình trong ở một cái kết giới ở trong, hết thảy đều là hư vô, chỉ có tinh thần của chính mình phảng phất còn tại lên tác dụng. Hiệu chừa nờ dê, hiệu chừa nờ dê, ngươi làm sao vậy? Một tiếng hô hoán đem lạc lối bên trong tinh thần kêu gọi. Dạ Nguyệt Thần nỗ lực mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trước mặt một tấm nạm giấy mạ vàng trên tờ giấy trắng, viết rậm rạp chẳng chịt văn tự, chính mình. Nhưng một chữ đều xem không hiểu. Hiệu chừa nờ dê đại nhân, ngươi không sao chứ? Quen thuộc hô hoán lại vang lên. Dạ Nguyệt Thần này mới phản ứng được, đem đầu của chính mình nâng lên, một tia tóc bạc từ trước mắt của chính mình lóe qua, sau đó, một cái yểu điệu thân hình xuất hiện ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt của mỹ nữ. A Dạ Nguyệt Thần tự đáy lòng than thở một tiếng, có thể ở sau khi tỉnh lại nhìn thấy như vậy một cái bản đầu trang phục chức nghiệp nữ tính, xem ra chính mình hẳn là ở một cái so sánh. Chỗ an toàn hiệu chưa nờ dê, nơi này là học viện, thần thánh học viện. Ngươi làm sao có thể nói ra lời nói như vậy đây? Cầm màu đen cặp văn kiện, xuất hiện ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt mỹ nữ khỏe miệng co quắp một trận, suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở một thoáng Dạ Nguyệt Thần tình cảnh bây giờ không phải là chỉ có hai người chúng ta à, làm sao không thích ta như vậy than thở sao ta? Nhưng là rất nghiêm túc Dạ Nguyệt Thần thuận lợi nhặt lên trong tay một cái bút máy, nhìn mặt trên còn cắm va ho lông. Vũ, Dạ Nguyệt Thần nhất thời cảm giác mình về tới thời trung cổ ngạch. Ngài tựa hồ trở nên hơi hài hước trước mặt mỹ nữ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thuận miệng ứng phó rồi một thoáng, theo sát mà liền từ phía sau đem cặp văn kiện lấy ra đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt của, rất nghề nghiệp nói rằng, đây là ngài đảm nhiệm hiệu chừa nờ dê sau đó cùng tiền nhiệm hiệu chừa nờ dê giao tiếp công văn, mời ngài ký tên tự đi. Nói xong, liền từ cặp văn kiện bên trong lấy ra bô nở tấm văn kiện cùng một chuôi chìa khóa, đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt của ai. Hóa ra là có việc ca lại nói cái này văn kiện nhất định phải hiện tại ký sao? Dạ Nguyệt Thần cầm lấy bút máy, nhưng lại không biết nên ở phía trên viết chút gì. Chương 2, màu đen chip. Ngạch, cũng không phải rất gấp rồi thế nhưng ngài tốt nhất vẫn là hiện tại ký tên đi. Tóc lục mỹ nữ có chút không thích hứng vây vây tóc của chính mình, sau đó liền đi qua đem văn kiện một lần nữa thu thập xong, theo sát mà đem chìa khóa giao cho Dạ Nguyệt Thần. Những này chìa khóa chỉ có thể ngài một mình bảo quản. Xin cầm lấy. Nói xong, liền xoay người đi tới mình văn phòng tịch, sau đó thuần thục cầm lấy bên người tình mị trà cụ, một bộ nước chảy mây trôi đùa bỡn sau đó, một chén nóng hổi hồng. Cha đã muốn ngâm được rồi, nhìn Dạ Nguyệt Thần đều có chút thất thần. Ngài tựa hồ thật tò mò. Mỹ nữ đem kính mắt phía trên ngạch xương mù lau chùi sạch sẽ, mang theo sau đó rất kỳ quái nhìn Dạ Nguyệt Thần như thế, lao già này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, có người nói cao thâm khó dò. xem ra làm sao tượng cái kẻ ngu si chẳng lẽ là đang thăm dò ta không không không không hiếu kỳ, ta chính là có chút thẻ nhạt, lại nói nơi này có tấm gương sao Dạ Nguyệt Thần đùa bỡn trong tay bút máy, vô số nghi vấn xuất hiện ở đầu góc của chính mình ở trong, mình rốt cuộc là làm sao qua được, lại đây sau sứ mệnh là cái gì, chẳng lẽ mình bị rủ cổ tiểu thư bán vẫn là nói chỉ là lại đây giúp một chuyện, sau đó liền có thể đi về rủ cổ tiểu thư cửa hàng là đồng giá trao đổi, chỉ cần có cần phải, chuyển đổi tinh thần trợ giúp khách hàng cũng là sẽ không tiếc, bị cửa gỗ vung ra quang điểm bên trong sau đó. Dạ Nguyệt Thần liền nghĩ đến này cái phương thức tấm gương ngài xác định ngài cần nhìn Dạ Nguyệt Thần biểu tình. Mỹ nữ trong lòng thầm giật mình, người này quả nhiên là tâm cơ rất nặng, lời nói như vậy QNZ có thể nói ra đến, người nào không biết chỉ sợ tèn học viện pháp thuật lớp học bên trong là cấm chỉ sử dụng tấm gương, vì chính là nhượng học viên có thể an tâm học tập, mà làm hiệu trưởng NZ, đương nhiên là đi đầu tuân thủ. Người này đến cùng đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên Dạ Nguyệt Thần rất tự nhiên đem bút máy cắm ở trước mặt mực trong hộp, chính mình liền hiện tại dung mạo ra sao cũng không biết, có thể. Không cần sao cái này nữ bí thư, làm sao nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ là ta lớn lên quá tuấn tú, nhượng cái này tóc lục mỹ nữ phản ứng chậm chạp được rồi. Thư ký rất bất đắc dĩ đứng dậy, đem đã muốn ngâm trà ngon bưng đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt của. Có thể phải thời gian rất lâu, ngài biết. Tòa này lớp học là không có tấm gương. Thật sao Dạ Nguyệt Thần không khỏi kinh ngạc, vốn tưởng rằng là người bí thư này không nỡ lòng bỏ để cho mình dùng nàng tấm gương đây. Hóa ra là nơi này không cho phép mang à, ở cuộc sống mình chỗ đó, mỗi người đàn bà bên người tổng cũng sẽ không thiếu hụt bổ trang tấm gương. Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần thuận miệng hỏi, xem trước mặt thư ký giữa hai lông mày tựa hồ có hơi khó chịu, còn nói là chính mình chọc giận trước mặt mỹ nữ, liền chuẩn bị nói lời xin lỗi ngạch. Na nở dê gọi cái gì a Dạ Nguyệt? Thần bỗng nhiên nghĩ tới cái này trọng yếu vấn đề, chính mình đi tới nơi này sau đó, lại không biết thư ký gọi cái gì người có nơi này danh sách sao. Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên cảm giác mình quá thông minh, chỉ cần lấy được danh sách, chính mình liền biết trước mặt mỹ nữ gọi cái gì, sau đó nói chuyện cũng không cần như thế lúng túng. Đây chính là nữ bí thư khỏe mắt lần thứ hai co quắp một lúc, lẽ nào đối với mình liền một điểm tín nhiệm cũng không có sao ngạch. Ta biết rồi, ngươi có thể đi năm cái. Gương Dạ Nguyệt Thần phất tay một cái che giấu một thoáng bối rối của mình, tác động trên người mình trường bào mới nhưng phát hiện y phục của chính mình bên trong thật giống có cái gì vật cứng tồn tại. Được rồi, hy vọng ngài có thể khôi phục lý trí. Mỹ nữ bí thư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thuận tiện đem một khối ngói màu xanh nhạt khăn tay đặt ở khay trà bên cạnh. Thật bất đắc dĩ nhìn cửa phòng làm việc bị thư ký đóng lại, Dạ Nguyệt Thần xoay người, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thuận lợi đem chính mình trong trường bảo mặt vật cứng lấy ra. Ngạch vẫn tính là có chút lương tri, Dạ Nguyệt Thần đem vật cứng nắm ở trên tay. Đây là một cái màu lót đen hồng văn cái hộp nhỏ, mở ra sau đó, bên trong có một tờ giấy, phía trên chữ viết nhượng Dạ Nguyệt Thần cảm thấy một trận thân thiết. Dạ Nguyệt Thần, khổ cực ngươi, nơi này gọi là Hạ Kẻ Ghi Nỉ ạ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là trở thành một đức cao vọng trọng lão nhân gia. Trợ giúp thế giới này cô độc nữ hài giải quyết một ít chuyện yên tâm, thân phận đã muốn bị bịa đặt được rồi, ngươi liền cẩn thận làm lão nhân này đi xem xong rủ cổ tiểu thư nhắc nhở. Dạ Nguyệt Thần thuần thục dùng bên cạnh giá cắm nến nhẹ nhàng khảo nhiệt tờ giấy, là một danh hợp cách nhân viên cửa hàng. Dạ Nguyệt Thần biết chân chính tin tức trọng yếu, chắc chắn sẽ không biết ở người người đều có thể thấy địa phương. Ha ha, quả nhiên có nhắc nhở, Dạ Nguyệt Thần trở nên kích động, ở hỏa diễm nướng quay bên dưới. Chỉnh tờ giấy đã biến thành đen kịt một màu, thế nhưng mặt trên rồi lại một vài chỗ không có bị ngọn lửa hơn hắc, dần dần hợp thành một đoạn giản đoạn nhắc nhở. Màu đen chip có thể để cho ngươi rõ ràng thế giới này văn tự, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Dạ Nguyệt Thần vừa đem tờ giấy này xem xong, cả người đen nhánh tờ giấy liền hóa thành từng viên một điểm đen, chiếu xuống Dạ Nguyệt Thần trường bảo mặt trên. Làm sao không nói cho ta nhiệm vụ là cái gì, làm sao trở lại á? Dạ Nguyệt Thần nhỏ giọng nói thầm một thoáng. Sau đó đem trên người màu đen bột phân xóa sạch, đi tới trước cửa, đem cửa phòng làm việc khóa trái. Tuy rằng không biết màu đen chip dùng như thế nào, thế nhưng Dạ Nguyệt Thần tin tưởng đây nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều thời giờ. Nếu để cho thư ký của chính mình thấy được tất cả những thứ này, đừng nói thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đi trở về, có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương cũng là cái vấn đề. Vậy không thành muốn đem nó ăn chưa? Dạ Nguyệt Thần rất bất đắc dĩ nhìn thấy màu đen chip. Mặt trên ngoại trừ màu đen sơn liền không có bất kỳ chữ viết, Dạ Nguyệt Thần cũng không biết. biết nên dùng như thế nào chỉ có thể ở ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn màu đen chip đờ ra đùng thùng thùng một tràng tiếng gõ cửa đem Dạ Nguyệt Thần từ trầm tư ở trong đánh thức. Đồng nhiên nghĩ đến mình còn có cái thư ký sẽ trở về, Dạ Nguyệt Thần nhất thời cảm thấy rất gấp gáp, nắm bắt màu đen chip không biết nên làm gì. Hiệu trưởng NG đại nhân Osmond tiên sinh có ở bên trong không? Nương theo tiếng gõ cửa chính là nữ bí thư Dục Thanh Âm. Cũng là lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới hiểu được tên mình bây giờ là cái gì, thế nhưng những này cũng không thể trợ giúp bây giờ Dạ Nguyệt Thần, không mở cửa. Dạ Nguyệt Thần liền có thể bại lộ nếu không mở cửa ta hay dùng ma pháp mở cửa ra, an toàn của ngài ta phải bảo đảm. Nữ bí thư ở bên ngoài phát hiện bên trong không có phản ứng, liền đối với Dạ Nguyệt Thần rơi xuống sau cùng thông điệp a a a a. Đến rồi Dạ Nguyệt Thần lúc này mới nhớ tới mình ở một cái học viện pháp thuật, sử dụng ma pháp ở đây giống như là ăn cơm như thế đơn giản. Nghĩ tới đây, tự nhiên là không còn dám từ chối cái gì. Dưới tình thế cấp bách đem màu đen chip ném tới trong chén trà, liền kính thẳng lên đem cửa phòng làm việc mở ra. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nữ bí thư cầm tấm gương đang muốn trách cứ Dạ Nguyệt Thần, chợt nhìn thấy cái gì quỷ dị đồ vật, âm thanh một thoáng bị nuốt xuống. Chương 3, rõ mục nước. Ngạch làm sao vậy? Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy nữ bí thư khuôn mặt bỗng nhiên cứng ngắc, tò mò hỏi. Hiệu trưởng NG đại nhân, ta có phải là vào không phải lúc? Nữ bí thư hai mắt trợn to rốt cục quay lại. Mặt mày ở giữa kinh ngạc nhưng không có bất kỳ tiêu giảm, chỉ có điều thái độ tựa hồ khá hơn nhiều. Ngạch coi như thế đi, Dạ Nguyệt Thần lòng nói, nữ bí thư đến đương nhiên không phải lúc, chính mình còn tại trầm tư suy nghĩ màu đen chip là như thế nào lợi dụng đây. Vậy ta đi ra ngoài trước. Nữ bí thư nuốt ngụm nước bọt, có chút quỷ dị nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, sau đó lặng yên không tiếng động đóng cửa lại. Lưu lại Dạ Nguyệt Thần ở tại chỗ có chút lăng lăng đờ ra. Ngạch. Thống khoái như vậy nghĩ đến vừa nãy nữ bí thư thanh âm vội vàng, Dạ Nguyệt Thần cũng có chút không rõ vì sao, thế nhưng nếu người ta chủ động đi ra ngoài, chính mình liền có thời gian nghiên cứu cái này thần bí màu đen chip. Chuyện tốt một cái à, chỉ cần có thể biết những này cổ quái hoa văn là có ý gì, lão phu ta là có thể kế tục hoàn thành nhiệm vụ của chính mình rồi. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm hai câu, sau đó bình tĩnh đem cửa phòng làm việc làm lại khóa lại. Khoe miệng mang theo một tia vui mừng mỉm cười, cũng là vào lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện mình quá ngu, người phụ nữ kia là của mình nữ bí thư, chỉ cần mình vừa nãy mệnh lệnh na nở dê chờ ở cửa, không phải không cần đem màu đen chip ẩn giấu ở nước trà ở trong sao? Ta đi. Dạ Nguyệt Thần mới vừa quay người lại, cái này không có tu dưỡng từ ngữ liền từ Dạ Nguyệt Thần khoe miệng bính đi ra, cũng là lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới hiểu được thư ký của chính mình vừa nãy đang kinh ngạc cái gì. Trước mặt chính mình lại có một cái to lớn, do màu đen chất lỏng huyền không tạo thành nữ nhân hình tượng. Cái này chip là ai thiết kế a? Vô số dê đà từ Dạ Nguyệt Thần đầu góc lao nhanh mà qua, một chén nhỏ nước trà mà thôi, lại có thể được đến như vậy một bức sinh động hình ảnh, Dạ Nguyệt Thần cũng là say rồi. Lần này làm sao bây giờ? Dạ Nguyệt Thần cẩn thận di chuyển bước tiến của chính mình, không thể không nói, chấn động hai chữ đã muốn không thể hình dung Dạ Nguyệt Thần trong lòng cảm thụ. Mình tựa như đem một khối bỏ đường bỏ vào cà phê như thế đem chip bỏ vào nước trà ở trong, lại không nghĩ rằng còn có cái này thần kỳ công hiệu hiện ra ở trước mặt chính mình. Lại nói nữ nhân này xem ra không lớn dáng vẻ, Dạ Nguyệt Thần đi tới, tâm tư sẽ không ở tìm tòi nghiên cứu trên nguyên lý mặt, mở ra thủy nhìn chằm chằm trước mặt trạng thái lòng nữ nhân xem tường tận. Hoành bỗng nhiên một trận không khí vỡ tan thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần phản ứng không kịp nữa. Cũng cảm giác một trận nước đống nhiên điên cuồng quay về con mắt của chính mình xông lại, chính mình thậm chí ngay cả thời gian trong chớp mắt cũng không có, cũng cảm giác trong ánh mắt một loại trước nay chưa có sảng khoái kéo tới, phảng phất con mắt của chính mình thu được tân sinh như thế. A Dạ Nguyệt Thần có chút kích động cảm thụ được nước mang tới thư thích cảm, khoang miệng cũng không khỏi được phát sinh vui sướng thanh âm, không thể không nói, loại chất lỏng này phi thường có hiệu quả, chí ít. Dạ Nguyệt Thần cảm giác mình trong đầu đã muốn bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoặc sáng hoặc lượng tiểu chữ, đồng thời còn cùng mình nhận thức từ từ kết hợp lại cùng nhau. Này chính là thế giới này mà pháp đi. Dạ Nguyệt Thần có chút kích động cảm khái, hoàn toàn không biết mình ngoài cửa, còn có một cái nữ bí thư tồn tại. Tùng tùng tùng, ta có thể đi vào sao? Osmond tiên sinh thanh âm quen thuộc cắt đứt dạ càng sâu tâm tư, phảng phất là đang nhắc nhở Dạ Nguyệt Thần mình bây giờ vẫn chưa thể như vậy tùy ý nói ra kỳ quái nói. Ngạch, lại đã quên. Dạ Nguyệt Thần mau mau mở mắt ra, chuyện thần kỳ cu nở dê từ từ xảy ra, Thật nhiều đã từng cảm thấy kỳ quái hoa văn Dạ Nguyệt Thần đã muốn có thể xem hiểu, điều này làm cho Dạ Nguyệt Thần cảm giác rất chân thật, chỉ có thể ở thế giới này sinh tồn, mình mới có thể hoàn thành sứ mạng của chính mình. Ha ha, vừa nãy dọa đến phiên ngươi đi, ta chính là nhất thời hiếu kỳ. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng mở ra cửa phòng làm việc, bất kể nói thế nào, để cho mình nữ bí thư nhìn thấy như vậy một ít chuyện, đều là không tốt lắm. Ngài muốn tấm gương. Đem vật cầm trong tay bạc kính đưa tới Dạ Nguyệt Thần trong tay, thư ký hiện ra nhưng đã điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, lúc này kinh ngạc đã muốn biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là giải quyết việc trung tinh thần nghề nghiệp, nhượng Dạ Nguyệt Thần trong khoảng thời gian ngắn còn có chút thích hứng không tới. Được rồi, cảm ơn ngươi. Dạ Nguyệt Thần giơ tay lên bên trong bạc kính, tuy rằng không biết tại sao muốn dùng đồ tốt như thế chế tạo một chiếc gương, thế nhưng chỉ cần có thể dùng là được. Dạ Nguyệt Thần cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, che trở lại tấm gương liền đối với mình mặt chiếu lên ngạch. Dạ Nguyệt Thần cả người bắp thịt đang nhìn đến chính mình khuôn mặt một khắc đó, đồng thời co quắp, này là như thế nào gương mặt ta. Tuy rằng nhìn thấy chính mình hai tay trong nháy mắt, Dạ Nguyệt Thần đã muốn tiếp nhận rồi mình tuổi tác, thế nhưng khi thấy trong gương xuất hiện một tấm râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo hình dạng thời điểm, Dạ Nguyệt Thần QNZ cảm thấy một trận tức giận, đùa gì thế à? Lại nhượng ta phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong đại xuất ca. Dạ Nguyệt Thần đến thế giới này trở thành một lao già nát rượu, đây là có thể nhịn thuộc không thể nhịn a, hắn ngay lập tức sẽ tưởng trở lại thế giới cũ, chuyện này đây là phòng bị hắn biến tuổi trẻ sau đó đi phao khả ái nữ. Hai à, chỉ cỡ ta Osmon tiên sinh đứng ở cửa không chê gió lớn sao, đóng cửa lại đi. Nữ bí thư thanh âm sâu kín truyền đến, lại một lần nữa cắt đứt Dạ Nguyệt Thần ở trong nội tâm lên án. Cũng làm cho hắn rất nhanh biết được thực tế thì không cách nào nghịch chuyển, chính mình chỉ có thể tiếp thu sự thực này, đồng thời nỗ lực lợi dụng thân phận bây giờ hoàn thành sứ mạng của chính mình, nhượng khách hàng của mình thỏa mãn, sau đó là có thể thoát khỏi cái này thân phận của lúng túng, rời đi cái này thương tâm thế giới rồi. Ngươi không phải là biết ma pháp sao, làm sao không đóng cửa lại? A, Dạ Nguyệt Thần khẽ cắn răng đem trước mặt tấm gương lấy ra, đồng thời ở trong lòng đau nhức hạ quyết tâm ở. Chính mình cũng sẽ không bao giờ chủ động soi gương rồi, ha ha, ngài đùa gì thế à, nếu như cái cửa này có thể tùy tiện dùng ma pháp mở ra như vậy thế giới này còn có cái gì bí mật có thể nói sao? Chúng ta học viện pháp thuật nhưng là đế quốc trọng địa, phòng làm việc của ngài vẫn là học viện pháp thuật trái tim khu vực, đương nhiên còn có loại bỏ ma pháp trang bị. Nữ bí thư khinh khẽ cười nói, chu cái miệng nhỏ, sa ưu viên ngọc trai vậy hàm răng nhượng Dạ Nguyệt Thần xem có chút thất thần. Mỹ nữ như vậy thành vì mình nữ bí thư, chính mình tựa hồ cũng không cần quá đáng thương tâm. Ta lại lần nữa dấy lên ở thế giới này sinh tồn được quyết tâm, Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng hung hăng nói thầm, lại nghe được chính mình bên thai một trận cuồng phong thổi qua. Vẫn phải là ta đến a, ai bảo ta là thư ký đây. Đem cửa phòng làm việc đóng lại, nữ bí thư khỏe mắt tựa hồ có hơi xem thường. Chương 4, Bình dân nữ bí thư. Ký tên rồi, Dạ Nguyệt Thần ngồi ở cái ghế của mình trên. Giống bay phượng múa trong lúc đó, đã đem đại danh của chính mình viết ở văn kiện thư đôi trang trên, khi biết chính mình còn có thể lợi dụng ma pháp chỉ huy mình bút máy sau đó, hắn liền bắt đầu hai chân chéo ngoậy chỉ huy bút máy ký tên văn kiện. Ngài tựa hồ không thấy thế nào a, đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt của, đem bút máy mực nước cẩn thận thổi khô, sau đó đem văn kiện thả lại đến cặp văn kiện ở trong, nữ bí thư có chút không có hảo ý nhìn Dạ Nguyệt Thần. Đương nhiên không nhìn. Đều là chút rườm rà đến cực điểm thủ tục, nhìn có ích lợi gì không phải là có ngươi cái này nữ bí thư chấn sao? Dạ Nguyệt Thần lông mày nhíu lại liền ngồi ngay ngắn người lại, đã muốn xem qua giáo công chức danh sách hắn đương nhiên biết mình thư ký gọi là Lò Ngờ Vịn, đương nhiên cũng biết, nàng là duy nhất một không có tước vị giáo công chức, liền cấp thấp nhất kỵ sĩ, hoặc là vinh dự tính chất hiệp sĩ cùng huân tước đều không phải là. Ngài khích lệ rất đặc biệt quay về Dạ Nguyệt Thần gật gù. Lò Ngờ Vịn nỗ lực làm ra khiêm tốn bộ dáng, đem cặp văn kiện ôm vào trong ngực, sau đó liền đi tới bên cạnh tủ bát ở trong, thuần thục đem cặp văn kiện dùng ma pháp để tốt vị trí. Làm sao không phải là rất gấp dùng sao, làm sao còn trả về? Dạ Nguyệt Thần có chút ngạc nhiên cầm lấy trong ngăn kéo hân chương đem chơi, quả nhiên là bất kỳ trong thế giới, quý giá kim loại đều là chế tác quân công chương tốt nhất nguyên liệu, nếu như không phải là hắn biết thật tình lời nói. E sợ thật đúng là coi chính mình ở quốc gia này sinh sống rất thật lâu đến trở thành anh hùng thu được nhiều như vậy huân chương. Nhưng mà chân tướng nhưng là, tất cả những thứ này đều là bịa đặt, liền ngay cả thân phận của hắn cũng là vì hoàn thành cái kia không biết là của người nào nguyện vọng người bịa đặt, một cái hiệu chữa NG, tham gia mô y cao y chiến dịch sau đó thu được vinh dự tối hậu trở thành hiệu chữa NG. Bất quá, mặc dù là bịa đặt, nhưng những này huân chương thưởng thức thật đúng là có chút quái quái à, giống như là đại hội thể dục thể thao trên huy chương ngày mai mới sẽ có người đưa tin lại đây muốn à, hiện tại đã là xế chiều. Ngài giấc ngủ chưa sau đó tựa hồ trạng thái không tốt lắm a, qua tay nhìn Dạ Nguyệt Thần, lo ngờ vỉn trong lòng có chút tức giận, những thứ đồ này ngươi rõ ràng so với ta quen thuộc đi, lại hỏi cái này sao hấu chỉ vấn đề, đơn giản là a không đúng vậy, hắn làm sao sẽ hỏi vấn đề thế này. Nghĩ tới đây, lo ngờ vỉn nhãn thần đột nhiên mê ly một thoáng, theo sát mà liền quay về Dạ Nguyệt Thần gật gù, ngựa khí cung kính nói, xin lỗi, ta không nên đánh giá ngài. Ta không có tư cách ngạch, làm sao vậy? Dạ Nguyệt Thần không nghĩ tới một người nói chuyện trước sau vài giây bên trong lại sẽ trước cứ sau cung này sao đột ngột, tò mò trong lòng chẳng những không có hạ thấp xuống, trái lại có chút bị bỏ thêm dầu hỏa diễm như thế, càng thêm tò mò. Không không có gì, là tình trạng của ta không tốt lắm, lo ngờ vỉn đầu thấp đến mức thấp hơn, một con màu xanh lục mái tóc cu nở dê từ từ che ở tầm mắt của chính mình, đã từng khuất nhục vào đúng lúc này phảng phất bị tỉnh lại đứng lên. Không được, ta muốn nhịn xuống, ta làm sao có thể lúc này bại lộ đây? Một cái thanh âm kiên định ở lò ngờ vỉn trong đầu thoáng hiện, vốn là đã muốn ở viền mắt giữa nước mắt cũng bị hung hăng thu về. Ngạch, ngươi không dùng như vậy, ta không có ý cha cờ hờ ngươi. Dạ Nguyệt Thần bị như vậy đại lễ chỉnh có chút không biết làm sao, mau mau đứng dậy biểu thị một thoáng trang trọng, mình cũng không muốn nhượng vị này khả ái nữ bí thư cảm giác mình là đang bắt nạt na nở dê không, từ ngày giấc ngủ trưa sau đó. Thái độ của ta liền rất có vấn đề, ở đây, chân thành hy vọng có thể được ngài tha thứ. Lo ngờ vịn thanh âm đột nhiên lên cao, âm thanh ở trong khẽ run, một tia âm sắc cu nở dê biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là thập phần trình tự tính ngữ khí. Nữ nhân này không đơn giản à, chẳng lẽ giống như hệ lì dạ dạ nguyện thần phản ứng đầu tiên chính là trong này có ẩn tình, nhưng nhìn đến thư ký trang trọng bộ dáng, lại cảm giác mình ý nghĩ như thế dù sao cũng hơi chú tâm. Liền lắc lắc đầu, sau đó nhượng lo ngờ vỉn đứng lên. Lại nói, ta xem trong danh sách chỉ có thân phận của ngươi không phải là quý tộc, hoặc là nói không có bị trao tặng chính thức quý tộc danh hiệu, trong này có phải là có cái gì sai lệch? Dạ Nguyệt Thần xem lo ngờ vỉn khôi phục bình thường đã muốn ngồi ở vị trí của mình, giống như chính mình có chút thẻ nhạt, liền một thoại hoa thoại đứng lên, từ chính mình vừa xem mấy phần văn kiện đến xem. Nơi này liên quan với quý tộc cùng bình dân khác biệt đều là bị vô số lần nhắc nhở, rất nhiều thứ quý tộc cùng bình dân yêu cầu đều là không đồng dạng như vậy. Ngậy, không có, ta chính là một cái bình dân không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần vừa lên đến liền hỏi cái vấn đề này, lúng túng lò ngờ vỉn có chút không biết làm sao, ngựa khi giữa thất lạc dù là ai đều thấy rõ. Ngậy, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta chính là hỏi một chút, có phải là có sai lầm, dĩ nhiên. Kỳ thực ta còn muốn cho ngươi xin một người quý tộc danh hiệu, nhìn ngươi công tác thuần thục dáng vẻ, ta cảm thấy tuyệt đối xứng với một người quý tộc danh hiệu. Dạ Nguyệt Thần rất chân thành nhìn lọ ngờ vịn, một cái có thể xương tụng cao thượng ý tưởng QNZ từ từ ở Dạ Nguyệt Thần trong lòng thành hình, nhất định phải khi một cái cấp trên tốt, nếu như có thể rời đi thế giới này trước, nhượng càng nhiều người bởi vì mình mà chiếm được xứng với thân phận của bọn họ cùng địa vị. Hay là ta chuyến này sẽ không có đến không thật sao? Nghe được đề nghị của Dạ Nguyệt Thần, lo ngờ vì đột nhiên cả kinh, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì như thế, vẻ mặt kích động dường như trong cuồng phong bụi bặm, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Hay là thôi đi, ta không xứng với quý tộc đầu hàm, nhượng ngài phí tâm. Ngạch, quả nhiên có vấn đề á. Dạ Nguyệt Thần có chút không cam lòng nhìn lo ngờ vì, đột nhiên nghĩ đến chính mình với cái thế giới này còn không có gì hiểu rõ. Như vậy liều lĩnh cùng người ta nói chuyện như vậy, xác thực không quá thích hợp, liền dặn dò lò ngờ vịn lại rót cho mình một bình trà, mà mình thì dùng có chút xanh sơ ma pháp từ trên giá sách cầm lấy một quyển sách lịch sử, ngồi tại chỗ say sưa ngon lành nhìn. Muốn giải một chỗ tình huống, đọc một ít sách lịch sử tổng cũng là lựa chọn không tồi, chí ít, cùng người khác nói chuyện trời đất thời điểm, không sẽ phạm một ít thưởng thức tính sai lầm. Phao được rồi. Dùng một cái tân cái chén đem nước trà bưng tới, lo ngờ vịn liếc một cái Dạ Nguyệt Thần tiện tay để lên bàn huân chương, một loại mơ hồ làm đau cảm giác không khỏi biểu lộ ra. Ngạch có tâm sự Dạ Nguyệt Thần nâng chung trà lên, nhìn thấy lo ngờ vịn chính đang thất thần, không khỏi tò mò, lẽ nào thật sự là mị lực của chính mình quá lớn, nhượng vị này thư ký gần gũi đứng ở trước mặt mình thời điểm khó có thể tập trung sự chú ý không có nhìn thấy người xem sách lịch sử, cảm thấy thật ly kỳ lò ngờ vịn mau mau phản ứng lại, thuận miệng viện cái lý do liền chuẩn bị rời đi, lại bị Dạ Nguyệt Thần trực tiếp gọi lại. Vừa vặn ta có rất nhiều không biết đồ vật, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện giúp ta giải thích một chút đi. Dạ Nguyệt Thần đánh rắn tùy côn trên, trực tiếp dùng ma pháp đem lò ngờ vịn ghế dựa chuyển tới bên cạnh chính mình. Chương 5, nho nhỏ đùa giỡn. Thì ra là như vậy, nay tòa ma pháp trường học có dài như vậy lịch sử. A Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vịn thâm nhập tham khảo thế giới này còn có thân ở đế quốc cùng với này tòa ma pháp trường học mô y cao y phương diện, không cảm thấy đã đến từ từ ngã về tây thời điểm. Ngày, đúng là A lò ngờ vịn bất đắc dĩ giúp đỡ hạ kính mắt, vốn tưởng rằng ngày hôm qua giao sau khi nhận lấy, chính mình là có thể thanh nhàn một chút. Kết quả nhưng ở buổi chiều này bô y tiếp lao nhân ra hàn huyên nửa ngày lịch sử, cu nở dê nhanh đem mình không nhiều tri thức dự trữ tiêu hao hầu như không còn. Lo ngờ vịn tiểu thư biết nhiều như vậy, tới chỗ của ta khi một cái thông thường thư ký có phải là có chút nhân tài không được trọng dụng. A đem tối hậu một chén trà uống một hơi cạn sạch, Dạ Nguyệt Thần có chút ngoạn vị nhìn na nở dê, bất luận từ bất kỳ góc độ đến xem, lo ngờ vịn tiểu thư xuất thân cũng sẽ không kém tới đó. Cho dù với cái thế giới này không có gì giải, Dạ Nguyệt Thần cũng biết một cô gái ra có thể có đầy đủ văn sử tri thức, cu nở dê nhất định là gia giáo tốt đẹp chính là xuất thân. Không không không, có thể ở tòa này lịch sử đã lâu học viện pháp thuật công tác, ta đã muốn rất vinh hạnh từ chỗ ngồi đứng lên, lò ngờ vỉn cảm giác mình hẳn là có thể đi về, bất kể nói thế nào, thư ký vẫn cùng với cô chủ ngồi, tổng khiến người ta có một loại không tốt quan cảm. Thật sao ta cũng không cảm thấy như vậy à, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành quý tộc. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng đem bút máy bỏ vào hộp mực ở trong, trong ánh mắt lại có một tia kiên định. Ngài vẫn là không cần nói như thế nữa nữa. Trầm mặc một hồi, lò ngờ vịn đem chỗ ngồi của mình giật trở lại, ngựa khí giữa đông cứng dù là ai đều có thể nghe được, cũng làm cho Dạ Nguyệt Thần cảm nhận được vẻ lúng túng. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Lại nói ta linh thú ở chỗ nào tại sao không có thấy đây. Dạ Nguyệt Thần xoay người nhìn ngoài cửa sổ, từ mình cửa sổ ra bên ngoài khai, toàn bộ trường học phía tây thu hết đáy mắt, vẫn có thể nhìn thấy xa xa một tòa núi cao, có thể nói, học viện pháp thuật quanh thân hoàn cảnh vẫn là rất thích ý ngạch. Ngài linh thú, tựa hồ ta không rõ ràng. A lò ngờ vỉn đem trên bàn trà cụ thu thập xong, cũng không quay đầu lại trả lời, vấn đề như vậy đã muốn đầy đủ vô tri. Bất quá đã muốn trả lời Dạ Nguyệt Thần vô số vô tri vấn đề, na nở dê hiện tại ngược lại có chút thích ứng. Lão này nhất định là đang thăm dò ta, cái gì kỳ quái vô tri vấn đề đều hỏi, rõ ràng không tín nhiệm ta. Lò ngờ vỉn đã muốn nhận định điểm này, trả lời hỏi về đề cũng biến thành giống như pha trà nước chảy mây trôi đứng lên. Vậy ta thử bắt chuyện một thoáng đi. Dạ Nguyệt Thần khỏe miệng xoa vẻ mỉm cười, theo sát mà liền uốn lượn mình ngon lút. Con mắt ở trong đã muốn từ từ xuất hiện linh thú nhìn đến thế giới. Chẳng lẽ là một cái tiểu hoa miêu tại sao sẽ ở bàn phía dưới. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy chính mình linh thú truyền tới được kính tượng, nhất thời bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào trong điếm tiểu hoa miêu giống như chính mình bị đưa đến nơi này, thành vì mình linh thú A làm sao có song giày cao gót ở trước mặt A. Lẽ nào Dạ Nguyệt Thần một vừa nhìn linh thú truyền tới được kính tượng, vừa thận trọng nhìn chính đang bàn trước mặt thu thập trà cụ lò ngờ vịn. Một đôi màu xanh nhạt giày cao gót cu nở dê hiện ra. Chủ nhân của nó là ai khà khà, ngươi đã không biết ta linh thú tồn tại, ta liền cho ngươi chỉ đùa một chút đi. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng trường bảo túi áo giữa vật cứng, trong hộp một tờ giấy, viết chính là thế giới này văn tự, chỉ có điều Dạ Nguyệt Thần vẫn không có cơ hội đem lò ngờ vịn đẩy ra, cũng là không có cơ hội nhìn trên trang giấy đó viết cái gì. Đi tới Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm cái gì. Thân thể đã muốn từ từ cong đi qua, nếu để cho lò ngờ vịn nhìn thấy gì, chính mình liền không có cơ hội cấp cái này nữ bí thư một niềm vui bất ngờ rồi. Được, từ từ, không cần bại lộ nữa. Ồ, tiểu hoa miêu Dạ Nguyệt Thần trong lòng yên lặng lẩm bẩm, trước mắt đã muốn tất cả đều là linh thú nhìn đến kính tượng, trên căn bản, mình tà ác ý đồ đã muốn thành công một nửa. Ai nha, món đồ gì? Lò ngờ vịn đột nhiên kêu to một tiếng, túi đầu vừa nhìn, lại thấy được một cái cả người tuyết trắng chuột nhỏ. Ai nha, Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy trước mặt giày cao gót khắp nơi loạn dẫm, nhất thời sợ hết hồn phức tạp như vậy tình huống, mình cũng không có thông thạo đến tránh thoát tấn công như vậy, mau mau đối với linh thú hạ lệnh nhượng trở về, quay người lại, một mặt vô tội nhìn ló ngờ vịn. Làm sao vậy, tình huống thế nào? Dạ Nguyệt Thần vội vàng hỏi, trong ánh mắt thiếu tất cả đều là tiếc nuối, rõ ràng liền kém một chút, làm sao liền nói thất bại liền thất bại đây? Nơi này có con chuột ló ngờ vịn vừa cuống quýt giải thích, vừa nỗ lực ổn định thân hình, đem loạn choạng trả cụ để tốt. Con chuột Dạ Nguyệt Thần khu nở dê sợ hết hồn, lại có con chuột, đó không phải là nói mình tiểu hoa miêu có đất dụng võ vừa vặn có thể ăn cái này con chuột đòi ló ngờ vịn niềm vui ngài giả bộ thật là tượng á? Ló ngờ vịn khỏe miệng co giật một thoáng, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần nhãn thần cũng không tượng vừa bắt đầu như vậy cấp thiết, trái lại có chút tức giận. Lời ấy nghĩa là sao á? Dạ Nguyệt Thần không rõ vì sao trong lúc đó nói ra một câu vẻ nho nhã lời nói, đổi lấy cũng chỉ có ló ngờ vịn càng thêm ánh mắt bắt nạt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lấy tay chỉ một cái. À, này chính là mà xem ra cùng ngươi mạnh khỏe thân mật á? Ló ngờ vịn âm dương quái khi nói lời này, không đợi Dạ Nguyệt Thần phản ứng lại, trực tiếp một câu ta đi xuống trước rồi liền rời đi văn phòng, bưng trà cụ đi rồi, đóng cửa. Âm thanh cũng không tượng vừa bắt đầu như vậy ôn nhu. Chuyện này Dạ Nguyệt Thần có chút giật mình nhìn rời đi Ló ngờ vịn, bên tai nhưng vang lên tối không muốn nghe đến thanh âm, chít chít, chít chít, con chuột đặc hưu âm thanh từ nơi bả vai chuyển đến. Dạ Nguyệt Thần do dự một chút, vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực na y, mình linh thú không phải là đáng yêu đến có thể đòi cô gái niềm vui tiểu hoa miêu, mà là có thể hù được nhân ra chuột trắng nhỏ một cái. Ngươi làm sao thì không phải là tiểu hoa miêu đây? Dạ Nguyệt Thần lấy tay đem chuột trắng nhỏ đặt ở trên bàn, rời chỗ ngồi, ngồi xổm xuống, hai mắt thẳng tắp nhìn thấy chuột trắng nhỏ, ôm thử một lần thái độ. Đem linh thú trong mắt kính tượng chuyển tới ta đi. Dạ Nguyệt Thần trong miệng lần thứ hai bô cờ lên này không có tu dưỡng lời nói, nhìn thấy chính mình gương mặt già nua kia, nhất thời cảm giác một trận khó chịu, thông khoái đóng lại kính tượng lại ngẩng đầu nhìn một chút đã muốn đóng cửa. Lại, Dạ Nguyệt Thần mang theo một tia tiếc nuối đem chuột trắng nhỏ thu vào ống tay áo của chính mình ở trong, theo sát mà mới nhớ tới chính mình thật giống còn có chuyện quan trọng gì không có làm đỡ ép. Nhân vật chính sẽ khôi phục trẻ tuổi không ra ba chương. Chương 6, ba phải cái nào cũng được. Thân ái Dạ Nguyệt Thần tiên sinh, khi ngươi có thể xem hiểu tờ giấy này thời điểm, tin tưởng ngươi đã muốn không sai biệt lắm dung nhập vào ta thế giới đang ở trong. Bất kể nói thế nào, ta còn là rất xin lỗi, nhượng ngài dùng như vậy đột ngột phương thức đi tới thế giới này. Tin tưởng ngươi giống như ta, đều với cái thế giới này cảm giác được một chút bất đắc dĩ, bình dân cùng quý tộc. Ma pháp sư cũng không phải ma pháp sư, phân biệt rõ ràng, mà thống khổ nhất người, không thể nghi ngờ là ở. Trên thế giới này không có chỗ ngồi chống người, mà ta, chính là như vậy một cái bất hạnh người, ta hy vọng ngài có thể làm cho phía trên thế giới này thân ở màu xám dài đất người có thể có một bị người nhận đồng cơ hội. Cảm tạ nhìn thấy giấy viết thư trên văn viết tự, Dạ Nguyệt Thần ngoại trừ than thở một tiếng văn bút không sai ở ngoài, còn dư lại chính là khổ não. Tuy rằng phong thư này ngữ khí rất là chân thành, thế nhưng là không có cấp Dạ Nguyệt Thần cái gì trọng yếu nhắc nhở tin tức. Thậm chí ngay cả viết phong thư này người là ai, Dạ Nguyệt Thần cũng không biết, mà cái kia nhiệm vụ lại là như vậy chỗ trống đến bất luận cái nào có cảm giác cô độc người đều có thể tính được với Dạ Nguyệt Thần cứu vớt đối tượng trước tiên bày đặt đi, hay là ngày nào đó sẽ có phát hiện mới đây. Dạ Nguyệt Thần lăn qua lộn lại nhìn thiệt nhiều lần. Vẫn là không có can đảm đem phong thư này thiêu hủy hoặc là quay nướng một thoáng, nếu như nó không tồn tại, chính mình khả năng liền. Không cách nào đi trở về, tuy rằng trở lại cũng là bị rủ cổ hét ba uống bốn mệnh. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nghĩ. Để tốt phong thư này, Dạ Nguyệt Thần liền bắt đầu huấn luyện chính mình chỉ huy linh thú năng lực, tuy rằng xuất sư chưa tiệp, thế nhưng Dạ Nguyệt Thần tin tưởng đây chỉ là một bắt đầu, một ngày nào đó. Mình có thể để cho mình linh thú phát huy nó tác dụng ứng hữu để cho mình linh thú làm chuyện như vậy, quả nhiên là cái không đứng đắn chạm ở trong sân trường tiêu mất một thoáng trong lòng không hài lòng, lo ngờ vỉn tiểu thư vẫn là về tới phòng hiệu trưởng cửa, thế nhưng vừa nghe đến Dạ Nguyệt Thần cung chuột trắng nhỏ chít chít thanh âm, trong lòng không hài lòng lần thứ hai nổi lên, nghe được Dạ Nguyệt Thần chỉ huy âm thanh. Lo ngờ vỉn càng thêm khinh bỉ cái này, lão không thẹn ta có thể vào không liền môn đều lười gõ. Lò ngờ vỉn trực tiếp ở cửa kêu la, nói đến cu nở dê kỳ quái, tại sao mình sẽ đối với lao già này như thế rất lạc quan đây? Chẳng lẽ nói chính mình nhiều năm qua ngụy trang mặt nạ trong nháy mắt đã biến mất rồi vào đi? Dạ Nguyệt Thần đem chính mình chuột trắng nhỏ thận trọng đặt ở túi quần của mình ở trong, ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí của mình, bất kể nói thế nào. Vừa nãy lung túng một màn, Dạ Nguyệt Thần đã muốn không muốn nhấc lên lử đẩy cửa ra, lo ngờ vìn nhẹ nhàng quay về Dạ Nguyệt Thần một đầu, sau đó liền đi thẳng tới vị trí của mình, một mặt khó chịu đem tủ bát mở ra, theo sát mà liền rút ra một quyển sách dày cộm, ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn. A Ân nhẹ nhàng khạc xấu một tiếng, Dạ Nguyệt Thần có chút mong đợi nhìn lo ngờ vìn, đang mong đợi vị mỹ nữ này đến cùng có thế nhờ nờ na y chính mình tới trình độ nào. Có chuyện gì sao Osmon tiên sinh lỏ ngờ vìn liền mắt cũng không chấp cái nào, toàn thân toàn ý vùi đầu vào mình xem sự nghiệp ở trong. Liền xưng hô cũng thay đổi. A Dạ Nguyệt Thần tức sạm mặt lại nhìn thấy lỏ ngờ vìn, cái này lục tóc mỹ nữ tựa hồ rất bảo thủ dáng vẻ, liền này điểm chuyện cười đều khai không nổi sao ngạch, chúng ta đã muốn xem qua giáo công chức danh sách chứ vậy có phải hay không nhượng ta cù nở dê nhìn các học sinh danh sách đây như vậy không phải là càng thêm vào hơn lợi cho ta giải này tòa ma pháp trường học mà. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng cười cười, cùng sinh khi giữa mỹ nữ nói chuyện, tổng là một loại mạo hiểm hành vi, bởi vì ngươi tổng cũng không biết những này sinh tuấn tú mỹ nhân trong lòng đến cùng ẩn giấu đi như thế nào. Lửa giận được rồi ló ngờ vỉn tiểu thư vẫn là không nhúc nhích. Nhẹ nhàng dùng ngón tay trên không trung quét một thoáng, theo sát mà liền đem một cái màu xanh nhạt cặp văn kiện đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt của, sau đó đem bên trong một tấm danh sách rút ra, vương vàng rơi vào Dạ Nguyệt Thần trước mặt của. Lại nói, ta nhớ tới chỉ có quý tộc mới biết ma pháp đi. Dạ Nguyệt Thần phảng phất nhớ tới cái gì, cũng không có xem trước mặt mình danh sách, mà là từ bên tay chính mình lịch sử thư ở trong rút ra một tấm bút ký, mặt trên rõ ràng viết liên quan với thế giới này tất cả. Xem ra ta là cái may mắn lao sư à, lại có thể có một cái như vậy thật lòng học sinh lỏ ngờ vỉn tiểu thư vẫn là không có làm sao di động, thế nhưng khỏe miệng xem thường đã muốn nhất thanh nhị sở thể hiện ra. Đương nhiên, Dạ Nguyệt Thần nếu như biết này xem thường sau lưng còn bao hàm lòng chua xót, cũng sẽ không dùng khinh bạc ngữ khí nói chuyện có thể làm hiệu trưởng. Đương nhiên muốn trở thành tấm gương rồi. Dạ Nguyệt Thần rất thành thạo trả lời, loại này nhỏ nhẹ đấu võ mồm, một khi Dạ Nguyệt Thần tiến vào trạng thái, cũng sẽ không tượng vừa bắt đầu như vậy vụ về. Ta không muốn đàm luận cái vấn đề này, danh sách đã muốn đặt ở trước mặt của ngài, hy vọng ngài có thể nhớ kỹ những học sinh này hình dạng cùng tên, ngày mai sẽ là lễ khai giảng, hy vọng ngài cái này tân hiệu trưởng NG có thể lại học viện trước cửa đem mỗi vị tên học sinh gọi ra. Nói như vậy ta liền trở thành chỉ sở kèn học viện pháp thuật trong lịch sử. Chê cười Dạ Nguyệt Thần trực tiếp tiếp lời nói, thuận liền đối với lỏ ngờ vỉn tiểu thư dương dương tự đắc trên tay mình sách lịch sử. Chính mình nhưng là từ sách lịch sử ở trong biết, ở chỉ sở kèn ma pháp trường học, nếu như hiệu trưởng NG xuất hiện ở trước cửa trường nên tiếp vương thất thành viên bên ngoài người, cái kia cũng sẽ bị cho rằng bỏ qua học thuật trung lập, lập tức liền sẽ bị cưỡng chế từ chức. Ngài biết là tốt rồi, chúc ngài nhanh chóng nhận thức những học sinh này. Hay là trong đó có tương lai su mật khanh các loại đế quốc cột trụ đây. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư mang theo mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt Thần, dăm ba câu trong. Lúc đó, Dạ Nguyệt Thần đã muốn nhượng lỏ ngờ vỉn tiểu thư bỏ qua lên án, cùng một cái cũng không cứng nhắc giáo trường cộng sự, có thể sẽ nhượng rất nhiều người hâm mộ. Đúng đấy, những hải tử này đều là quan to hiển quý sau đó, muốn nói bọn họ sẽ cao bao nhiêu tước vị đó là khẳng định, thế nhưng dựa vào thực lực của chính mình thành là đế quốc cột trụ. Đây mới là trường này bồi dưỡng phương hướng A, nếu không, giáo sư dạy kèm ở nhà cũng đủ để thỏa mãn những hài tử này môn giáo dục nhiệm vụ. Dạ Nguyệt Thần gật gù, ngay sau đó liền bắt đầu lật tới lật lui lên học sinh danh sách, mỗi một cái tên phức tạp sau lưng, đều là đế quốc giữa quý tộc quan hệ phức tạp. Internet ta ho thành. Khi Dạ Nguyệt Thần từ lớp 6 nhìn thấy năm thứ 3 sau đó, lò ngở vỉn tiểu thư đứng dậy, đi tới bàn trước mặt. Không sai biệt lắm đến thời gian. Ta tướng tin chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ, ột mòn hiệu trừa nở dê nghề nghiệp tính không người chào, lò ngờ vỉn ý của tiểu thư đã muốn phi thường sáng tỏ nên nghỉ làm rồi. Chương 7, ma pháp thần kỳ. Ngươi bộ dáng này là có ý gì? Á Dạ Thần Nguyệt vuốt tròm dâu của mình tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, lại nói này trên mặt dâu mép thực sự là quá đáng ghét, nào có chính mình một tấm tịnh bạch căng miệng ra thịt sờ có cảm xúc ga. Ngươi xem một chút phía trên này làm việc và nghỉ ngơi bên ngoài. Lò ngờ vỉn tựa hồ không muốn trả lời cái vấn đề này, nhẹ nhàng vung tay lên, quay về Dạ Thần Nguyệt phía sau vách tường chỉ. Làm việc và nghỉ ngơi bên ngoài thế giới này còn có loại này quy phạm hóa đồ vật. Dạ Thần Nguyệt trong lòng âm thầm tò mò một thoáng, theo sát mà liền xoay quá nhìn lại, phát hiện mình bên cạnh cửa sổ quả thật có một tấm viết lít nha lít nhít văn tự trang giấy. Mỗi ngày Hừng Đông thời khắc đi làm, dẫn dắt giáo chức đối với thần thánh chỉ sở kẹn thánh tượng cầu khẩn, đến vào lúc giữa trưa, với học sinh sau đến nhà ăn ăn cơm phảng phất khoe khoang mình có thể xem hiểu thế giới này văn tự như thế. Dạ Thần Nguyệt nháy hai mắt rằng giặc niệm lên phía trên văn tự, nhưng trong lòng không có nửa phần mừng rỡ. Nơi này thực sự là kỳ quái à, làm việc và nghỉ ngơi bên ngoài cũng không viết thành bảng bộ dáng, lại là một đoạn lớn không có tách ra nói rõ ràng á ân. Ngài vẫn là không cần niệm nữa, xin mời xem chúng ta thời gian bây giờ đi, đã muốn đến Thái Dương xuống núi thời điểm, ngài có thể đi ăn cơm. Lò ngờ vỉn tiểu thư xác thực phi thường có hàm dưỡng, mặc dù là chính mình dưới sự yêu cầu ban, thế nhưng là đang nhắc nhở Dạ Thần Nguyệt nên ăn cơm. Có như vậy một vị hiểu được nói bóng gió bí thư, Dạ Thần Nguyệt cũng không phải dùng nhân vì sự rốt nát của mình mà cảm thấy lung túng. Này ngược lại là a, bất quá phía trên này thật giống viết là chúng ta muốn ở học sinh ăn cơm qua đi mới đi nhà ăn ăn cơm, có vẻ như hiện tại học cái gì vẫn không có tan học các. Dạ Thần Nguyệt xoay người tò mò nhìn Lò Ngờ Vịn tiểu thư, nhưng không có phát hiện mình nói xong đoạn văn này sau đó. Lò Ngờ Vịn tiểu thư trên mặt đã muốn trải rộng buồn bực hắc tuyến, lao già này đến cùng đang nói cái gì mê sảng à, ngày mai mới khai giảng đây ngài làm sao vậy, có phải là phát hiện ta rất cơ trí tìm được. Rồi lỗ thủng Dạ Thần Nguyệt có chút mừng rỡ nhìn thư ký tiểu thư, bất kể nói thế nào, có thể làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, đều là một cái đáng giá khoe ra sự tình, chí ít bây giờ còn đang hồ đồ giữa Dạ Thần Nguyệt tiên sinh là nghĩ như vậy. Người cái này lão lao hiệu trưởng NG đến cùng đang nói cái gì a, chúng ta ngày mai mới khai giảng đây, hiện tại làm sao có khả năng có học sinh tan học. Vừa nói như thế Lò Ngờ Vịn tiểu thư rốt cục không nhịn được, thiếu chút nữa liền đem lão già ba chữ nói ra, không quá nhiều năm hàm dưỡng vẫn để cho na NG đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống, nhưng là vẫn nhượng Dạ Thần Nguyệt thể nghiệm và quan sát đến rồi. Ngài vừa nay muốn nói gì ta lão sao? Dạ Thần Nguyệt từng chữ đối với Lò Ngờ Vịn tiểu thư nói, trong ánh mắt nhưng xuất hiện ít có vẻ giận. Xem ra chính mình đối với vị mỹ nữ này thư ký quá khách qua đường tức giận, lại bị gọi là lao giả, như vậy hình dung từ làm sao có thể xuất hiện ở trên người ta đây. Dạ Thần Nguyệt phát điên vậy ở trong lòng gào thét, đồng nhiên một cái kỳ diệu điểm quan trọng dọt xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trong đầu. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Ta vừa nãy đúng là vô tình, ta đối với ngài tôn trọng là không cần chứng minh. Osmond tiên sinh ý thức được chính mình thất thố, Lò Ngờ Vịn tiểu thư phảng phất một cái bị kinh sợ con gà con, điên cuồng quay về Dạ Thần Nguyệt gật đầu, thành kính xin lỗi như cùng ở tại thánh tượng trước yên lặng sám hối người như thế. Không nói những thứ này, Lò Ngờ Vịn tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Dạ Thần Nguyệt hơi không kiên nhẫn phất tay một cái, tiếp thu người xin lỗi không phải là Dạ Thần Nguyệt phong cách, làm lòng dạ rộng lớn hắn có thể chịu được bị một con mèo mướp nhỏ đạp ở dưới chân tháng ngày, tự nhiên cũng sẽ không đối với này điểm mạo phạm để ở trong lòng. A, ngài có vấn đề ngài nói đi, ta nhất định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Rất kích động gật gù, Lò Ngờ Vịn tiểu thư phảng phất thấy được củng cố chủ cùng cơ hội tốt. Bất kể nói thế nào, ở lão nhân này bên người, chính mình cũng là an toàn nhất, sau đó có thể không thể xuất hiện như vậy sai lầm rồi. Lò Ngờ Vịn tiểu thư ở trong lòng âm thầm nghĩ. Ta là nói, có cái gì không ma pháp có thể làm cho ta trở nên tuổi trẻ đây, đừng nhìn ta như vậy. Ta chính là cảm thấy ta không thể để cho mọi người cảm thấy vĩ đại chỉ sở kẹn ma pháp trường học là ở một cái như mặt trời sắp lặn trên tay lão nhân từ từ chết đi. Dạ Thần Nguyệt có chút kích động nhìn Lò Ngờ Vịn tiểu thư. Tuy rằng lời mới vừa nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Dạ Thần Nguyệt phảng phất thấy được Lò Ngờ Vịn tiểu thư chán ghét ánh mắt, thế nhưng này không thể ngăn cản Dạ Thần Nguyệt biến trở về mình nguyên lai diện mạo. Nỗ lực cái này mà, có đúng là có, thế nhưng có người nói muốn có một rất trọng yếu nhân tố. Lò Ngờ Vịn tiểu thư có chút lúng túng nhìn Dạ Thần Nguyệt, lao già này đến cùng muốn làm gì, muốn thay đổi diện mạo dĩ nhiên không phải không thể, thế nhưng là cần một viên trẻ tuổi tâm tạo tác dụng, lao già này có thể có trẻ tuổi mà có sức sống tâm nói đi, chỉ cần ta có thể đạt được, ta nhất định thử nghiệm. Dạ Thần Nguyệt kích động nhìn Lò Ngờ Vịn tiểu thư. Chợt phát hiện thế giới này vẫn còn có chút chỗ tốt, chí ít ma pháp có thể thay đổi quá nhiều được rồi, nếu ngài mãnh liệt như vậy yêu cầu, ta liền cứ nói đừng ngại, cái này nguyên tố chính là viên trẻ tuổi tâm. Lò Ngờ Vịn dùng một loại tuyên án vậy giọng điệu nhìn Dạ Thần Nguyệt, NaNZ căn bản không tin tưởng trước mặt mình cái này xem ra từ từ xế chiều lão nhân có thứ này ha ha hóa ra là cái này a, không thành vấn đề. Dạ Thần Nguyệt vừa nghe là cái này, nhất thời từ chỗ ngồi của mình nhảy lên. Theo sát mà liền một phát bắt được lò ngờ vỉn tiểu thư tay lớn tiếng kêu la, hiện tại liền bắt đầu, nhượng chúng ta bày ra một thoáng ma pháp uy lực đi. Ngài chắc chắn chứ? Có chút do dự nhìn Dạ Thần Nguyệt, lò ngờ vỉn tiểu thư cảm thấy lão nhân trước mặt có phải điên rồi hay không, lại còn kích động như thế, dĩ nhiên bắt đầu. Dạ Thần Nguyệt lớn tiếng kêu la, vội vã thúc giục lò ngờ vỉn chuẩn bị như vậy ma pháp, rất nhanh, lò ngờ vỉn tiểu thư liền chuẩn bị xong tất cả. Chỉ đơn giản như vậy nhìn ba loại màu sắc nước thuốc cùng một chiếc nhẫn, Dạ Thần Nguyệt có một loại trên cảm giác bị lừa gạt. Xin mời ở ngài trong lòng đọc thầm lý tưởng của ngài khuôn mặt, ma pháp này rất nhanh sẽ có thế. Bà tờ đầu phảng phất là vì mau chóng tan tầm, lò ngờ vỉn tiểu thư cũng lười cùng Dạ Thần Nguyệt giải thích, trực tiếp liền để Dạ Thần Nguyệt nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu mặc đọc chú ngữ. Thử ba loại bất đồng nước thuốc tích trên trán Dạ Thần Nguyệt. Lò ngờ vỉn tiểu thư ở nước thuốc tiến vào Dạ Thần Nguyệt thân thể sau đó, liền đem nhẫn đặt ở Dạ Thần Nguyệt ngón út trên lại thành công rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt khuôn mặt sau đó, kinh ngạc cầm đều sắp rớt xuống, khà khà, đây mới là ta chân thực diện mạo á. Dạ Thần Nguyệt vuốt cầm của chính mình, đồng nhiên có chút hài hước nhìn về phía mình thư ký. Chương 8, đói bụng. Lẽ nào thư ký không phải là cả ngày chờ đợi phục vụ sao? Dạ Thần Nguyệt đánh giá trước mặt mỹ nữ. Trong ánh mắt hài hước dù là ai đều có thể thấy. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, trong trầm mặc lo ngờ vỉn tiểu thư đã muốn siết chặt quả đấm của chính mình. Lão già này đang nói cái gì mê sảng, tưởng là trơn nên có chút xoáy ta sẽ chạy xuống sao? Nào có thư ký là cả ngày chờ đợi phục vụ các ngươi những quý tộc này sống về đêm, chúng ta bình dân làm sao có thể tham dự đây? Yên lặng ở trong lòng nguyền rủa Dạ Thần Nguyệt, lo ngờ vỉn tiểu thư mang theo một tia tiếng rung. Mắc cỡ đỏ mặt bàng nói rằng, điều này hiển nhiên phải không hợp quy định, ột mòn tiên sinh thật sao nói như vậy, ngươi người bí thư này buổi chiều còn có công việc khác muốn làm sao? Dạ Thần Nguyệt thu hồi tự xem hướng lò ngờ vỉn tiểu thư tầm mắt, trong ánh mắt mang theo một tia thắng lợi nhìn về phía trên bả vai an tĩnh chuột trắng nhỏ, mình cũng có thể khiến người ta giận mà không dám nói gì rồi. Chuyện này Dạ Thần Nguyệt lời nói lò ngờ vỉn thân hình run lên. Lẽ nào cái tên này phát hiện cái gì lại hỏi thăm tới ta tình huống buổi tối rồi? Nghĩ tới đây, lò ngờ vỉn trong mắt bất mãn biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một loại sâu đậm lo lắng, người này xem ra không được. Điều, thế nhưng tổng có thể hỏi ra để cho mình không cách nào trả lời vấn đề, xem ra chính mình sau đó phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Nói chuyện á, lò ngờ vỉn tiểu thư ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải là ta? Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn mình nữ bí thư. Nữ nhân này trên người luôn có một loại khiến người ta nhìn không thấu đồ vật, giống như là sinh sống ở ly thủy tinh bên trong người như thế, ngươi có thể thấy nàng toàn cảnh, cũng rất khó đi tiến vào nội tâm của nàng. Không phải là lo ngờ vỉn theo bản năng phản ứng lại, dưới sự kích động thậm chí đem hai tay đặt ở Dạ Thần Nguyệt trên bàn làm việc, ở thế giới này, hành vi như vậy là có uy hiếp ý tứ hàm xúc không là cái gì? Ta lời còn chưa nói hết đây, Dạ Thần Nguyệt bị lo ngờ vỉn phản ứng sợ hết hồn. Chẳng lẽ là mình chọn chúng mỹ nữ bí thư trong lòng yếu đuối nhất địa phương, nhưng là mình nói chuyện vẫn là rất cẩn thận à, một điểm quá khích địa phương cũng không có, vẫn là nói mình trở nên đẹp trai, tiểu mỹ. Nữ nắm giữ không được ngạch, xin lỗi, ta thất thố. Lò ngờ vì lúc này mới phát hiện chính mình lại dưới sự kích động đem hai tay ấn vào hiệu chừa NG trên bàn làm việc, vội vàng đem hai tay của chính mình thu hồi lại, sau đó quay về Dạ Thần Nguyệt không người chào. Liền vội vội vàng vàng ra cửa đi. Có muốn hay không đi vội vã như vậy à? Ta còn có thật nhiều nói không có nói với ngươi đây. Dạ Thần Nguyệt nhìn không kịp đóng cửa lại, sâu kín nói rằng, đi tới thế giới này hơn nửa ngày rồi, chính mình lại chỉ thấy được một người, kết quả vẫn còn có chút thần bí nữ bí thư. Xem ra chính mình không chỉ phải ở chỗ này hoàn thành người khác giao phó, còn muốn thăm dò một chút cái thế giới xa lạ này đây. Người tên là gì? Ta linh thú Dạ Thần Nguyệt một vừa tra xét liên quan với cái gọi là linh thú tư liệu, vừa hướng an tĩnh chuột trắng nhỏ hỏi, cái này càng giống như là sủng vật vậy. Linh thú, nhượng Dạ Thần Nguyệt rất hoài nghi nó có phải là vẹn vẹn có sủng vật tác dụng. Chít chít, chít chít, chuột trắng nhỏ nháy mà tờ nho, trong miệng chỉ có thể phát sinh âm thanh như thế, nhượng Dạ Thần Nguyệt một trận đau đầu. Chẳng lẽ mình sau đó chủ yếu tán gẫu đối tượng chính là cái này cùng tồn tại một phòng thần bí nữ bí thư? Rất nhanh, Dạ Thần Nguyệt ở phòng làm việc của mình nhàm chán một cái sáng sớm, cái bụng cu nở dê bắt đầu nháo đằng rồi lại nói nơi này nhà ăn ở nơi nào a nữ bí thư sau khi rời đi, cảm thấy đói bụng Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện mình căn bản không hiểu. Rõ nơi này, chỉ có thể bất đắc dĩ từ phòng làm việc của mình đi ra, dọc theo cầu thang từ từ hạ xuống, hy vọng gặp phải một người hỏi một chút nhà ăn ở nơi nào chít chít, chít chít Dạ Thần Nguyệt dọc theo đường nhỏ đi tới. Mình linh thú đông nhiên liền kêu lên, lúc đó, mới để cho Dạ Thần Nguyệt phát hiện mình linh thú vẫn có chút dùng. Đúng vậy, ngươi có thể tìm tơ y có thức ăn Dạ Thần Nguyệt dưới sự kích động, liền đem mình linh thú để dưới đất, theo hắn từ từ đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới một cái tràn ngập mùi cơm địa phương nhà bếp Dạ Thần Nguyệt dương mắt vừa nhìn, mới phát hiện mình linh thú xác thực tìm được rồi đồ ăn, thế nhưng này không phải là mình hẳn là đến địa phương. Nếu để cho người nhìn thấy chính mình làm hiệu trưởng nở dê đi tới nhà bếp ăn cơm, chính mình đâu còn có làm hiệu trưởng nở dê tôn nghiêm á cận. Thận Dạ Thần Nguyệt chính đang ăn năn hối hận thời điểm, đồng nhiên rít lên một tiếng truyền đến, không đợi Dạ Thần Nguyệt nhi nở do ra nở dê chuyện gì xảy ra, liền thấy một cô gái bưng thật cao mâm đột nhiên vọt tới cẩn thận Dạ Thần Nguyệt một cái nghiêng người, đầu tiên là tránh thoát xông tới mặt tạp xuống mâm. Sau đó một cái đỡ xông tới tiểu cô nương đùng đùng đùng đùng đùng từng tiếng sứ bàn phá toái âm thanh, giống như là sa u tháng thiên hạ mưa xối xả như thế, ở Dạ Thần Nguyệt bên hai. Cả nạ vang lên một khúc điên cuồng hòa âm tiểu cô nương, ngươi không sao chứ quay về mỹ nữ trước mắt cơ cơ tay, Dạ Thần Nguyệt nhìn đã muốn ngốc trệ cô gái, không khỏi có chút kinh ngạc, tuy rằng na nở dê mặc nô buộc như thế thô ráp quần áo. Thế nhưng hai mắt thật to cùng lông mi thật dài nhưng tạo thành một tấm tiểu khuôn mặt đẹp, nhượng Dạ Thần Nguyệt nhìn đều có chút nhập thần rồi xong còn bị Dạ Thần Nguyệt ôm lấy hông của mình. Tiểu cô nương thần thái lại lập tức mở đi, nhìn trên đất đã mớn. Vỡ thành sứ mảnh bàn, biết mình sau đó khả năng cũng không có cách nào ở đây công tác cái gì xong Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn một. Tám trong lồng ngực người hầu gái. Ánh mắt lại đã muốn thấy được cái không nên nhìn địa phương không nghĩ tới tại loại này địa phương còn có loại này dáng người mỹ nữ. Chân tâm là hạnh phúc cá Dạ Thần Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn đều không nghĩ ra được cái gì hình dung từ, mà mỹ nữ trong ngực thì lại bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sợt một thoáng liền từ Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực đứng lên, cầm lấy y phục của chính mình quay về Dạ Thần Nguyệt chào một cái. Đại nhân ngươi mạnh khỏe, ta không phải cố ý, thật sự ngạch, không có chuyện gì không có chuyện gì. Có vẻ như ngươi thật giống như gặp phải phiền toái Dạ Thần Nguyệt lấy tay chỉ một cái trên đất mảnh vỡ, rất hữu hảo nhìn trước mặt mỹ nữ. Ngạch, kỳ thực không phải là ngươi ngăn lời nói, những này mâm thì sẽ không nát mỹ nữ ở trong lòng âm thầm nói rằng. Chương 9, Siesta. Tại sao không nói chuyện Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy em gái thờ ơ không động lòng, không khỏi có chút lúng túng, mình có thể mang theo giúp đỡ người nghèo cứu nạn tâm tình nói chuyện với em gái. Làm sao sẽ không phản ứng chút nào chẳng lẽ là bởi vì ta bộ dạng không đủ đẹp trai không ngạch, ta còn muốn thu thập những thứ đồ này, liền không cho ngài thêm phiền toái nữ hải vội vội vàng vàng ngồi xổm xuống, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, trên tay còn vội vàng đem trên mặt đất bàn dọn dẹp ra đến. Nhìn có hay không còn có thể dùng mâm tồn tại. Ta là nói, ta có thể giúp ngươi Dạ Thần Nguyệt cũng tới hứng thú, tựa hồ quên mất mình đói bụng. Ngồi chồm hô mở xuống đem chính mình chuột trắng nhỏ chứa ở trong ống tay áo, để tránh khỏi bị hù được nữ hài. Cái gì ngài có thể giúp ta nghe nói như thế? Nữ hài đột nhiên dừng lại động tác trong tay, thẳng tắp nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, một cái tay cầm gậy phép thuật quý tộc lại sẽ chủ động trợ giúp một cái không đáng kể nô buộc. Chuyện như vậy ở trên thế giới này lại tồn tại đúng vậy. Ta có thể Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng đem trên mặt đất một khối mảnh vỡ nhặt lên không bảy. Sau đó tìm tơ y còn dư lại mảnh vỡ hợp lại cùng nhau, dùng gậy phép thuật ở phía trên vẽ một vòng tròn sau đó, nguyên vốn đã không. Cách nào chữa trị mâm như kỳ tích biến trở về nguyên dạng, thậm chí xem ra so với trước càng thêm hoàn mỹ hoa thật là lợi hại a xưa nay không khoảng cách gần như vậy xem qua ma pháp, nữ hải không khỏi than thở đứng lên, nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt nhãn thần cũng biến thành cảm kích chút lòng thành rồi Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng vung vung tay. Loại này tiểu ma pháp cũng là mình ở xem tư liệu thời điểm tiện tay học được, vốn tưởng rằng chính là có cũng được mà không có cũng được tiểu thủ đoạn, lại. Không nghĩ rằng chính mình này sao nhanh liền có thể dùng tới cảm tạ ngài ồ, ngài nghỉ ngơi một chút, ta đem những mảnh vỡ này tổ hợp được, sau đó sẽ nhượng ngài dùng ma pháp khôi phục nữ hải thấy được có thể kế tục ở lại chỗ này hy vọng, nhất thời chuyên cần mau đứng lên, không dùng Dạ Thần Nguyệt bằng giao. liền đem mỗi cái mâm mảnh vỡ tổ hợp tốt phóng ở bên cạnh trên thềm đá, mà dạ thần nguyệt QNZ cảm giác này chút ít kỹ năng căn bản sẽ không tiêu hao sức mạnh của chính mình, tiện tay liền. Đem những này mâm hợp lại được rồi ha ha, ma pháp quả nhiên là hữu dụng, chí ít có thể nhìn thấy như thế nụ cười xinh đẹp dạ thần nguyệt mừng rỡ nhìn nữ hài. Đồng nhiên ý thức được chính mình mang hoặc nửa ngày lại không biết nên xưng hô như thế nào trước mặt mỹ nữ, nhất thời một trận hối hận, vội vàng hỏi, không biết có thể hay không biết ngài gọi cái gì chứ a ta sao. Trên mặt của cô gái lần thứ hai hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, có thể làm cho quý tộc nhớ kỹ tên của chính mình, cũng đã là bình dân. Vô thượng quang vinh, mà chính mình lại gặp như thế một vị hòa ái quý tộc. Thực sự là tốt số A, dĩ nhiên dạ thần nguyệt đem cao y củ ô y củ nở dê mâm chữa trị được, vô vô trên người mình bụi bặm liền đứng lên. Đại nhân, ta gọi xì ẹ tạ là nơi này một nộ buộc hai tay tạo thành chữ thập phóng ở trước người, lại là một cái tiêu chuẩn cúc cung lễ. Cô gái trong giọng nói chẳng những có ngay từ đầu cung kính, càng nhiều hơn vẫn là cảm kích cái kia xì ẹ tạ A, hỏi cái vấn đề chứ, ngươi biết nhà ăn ở nơi nào sao? Dạ thần nguyệt lúng túng cười cười. Cái bụng đã muốn bắt đầu kháng nghị nhà ăn xì ẹ tạ kinh dị nhìn dạ thần nguyệt, xem người này hình dạng, nhất định là nhắc tới trường học quý tộc, bên người làm sao sẽ. Không có người làm chỉ dẫn đây đúng vậy, nơi này không phải là nhà bếp sao, hẳn là khoảng cách nhà ăn rất gần đi. Dạ thần nguyệt QNZ biết mình cái vấn đề này hỏi có chút ngược trí, nhưng là mình một mực chính là không biết rồi xác thực, từ nơi này hành lang truyền đi. Bên kia chính là nhà ăn thân ra bản thân ngón tay út chỉ bên cạnh thềm đá, trước thềm đá mặt liên tiếp chính là một cái hoa lệ hành lang. Đa tạ dạ thần nguyệt vừa nghe, trực tiếp bước nhanh tới, đều thời gian dài như vậy, đã sớm đói bụng gần chết rồi. Tốt người kỳ quái a, không biết hắn đến cùng là thân phận gì. Xì ẹ tạ đem mâm thu thập xong, tò mò nhìn vội vội vàng vàng rời đi dạ thần nguyệt, không khỏi cảm thán một tiếng. Đang lúc này, phía sau phòng liêm bỗng nhiên mở ra. Một cái đầu bếp ăn mặc người phát xuống xì ẹ tạ trong tay mâm, có chút ly kỳ nói rằng, lẽ nào ta mới vừa mới nghe được không phải mâm phá toai âm thanh xem ra. Huyễn thính càng ngày càng nghiêm trọng ngạch, đúng đấy xì ẹ tạ vừa nghiêng đầu, phát hiện là của mình thủ trưởng, liền lúng túng nở nụ cười, sau đó đem những này mâm bưng đến trước mặt trong ao nước lao đứng lên. Đây chính là nhà ăn A, dạ thần nguyệt nhìn trước mặt kiến trúc, không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới phòng ăn bên ngoài xem ra giống như là một tòa giáo đường như thế, tổng cộng hơn 20 căn cây cột, chỉnh tề sắp xếp ở đại môn quanh thân, cửa thậm chí có hộ vệ thủ hộ không. Sai nơi này chính là nhà ăn, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, dạ thần nguyệt quay đầu nhìn lại, lại là thư ký của chính mình lò ngờ vỉn người cù nở dê tới nơi này đi ăn cơm sao. Dạ thần nguyệt nhất thời vui mừng, rất là kiêu ngạo nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, nhìn. Ta không phải là QNZ dựa vào năng lực của chính mình tìm được rồi chỗ ăn cơm sao, xem ra còn nhanh hơn tốc độ của ngươi đây, làm sao biết chứ ta, nhưng là bình dân chỉ có quý tộc mới có thể ở đây thực hành chia ra chế đây lo ngờ vịn. Tiểu thư nhợt nhạt cười, không nghĩ tới người này lại có thể dựa vào cảm giác của chính mình tìm tơ y nhà ăn, vốn tưởng rằng ly khai chính mình này ra hỏa liền tòa nhà văn phòng đều đi không đi ra ngoài a. Vậy ta liền tiến vào dạ thần nguyệt cũng không muốn lại kích thích thư ký của chính mình, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền nhìn ra rồi, người bí thư này rất lưu ý gọi là quý tộc danh hiệu đây, tìm một cơ hội mình nhất định phải cố gắng tra một chút lai lịch của nàng, nơi này ta mang ở trên. Người quên đưa cho ngươi học viện phân bố đồ, không nghĩ tới ngài căn bản không dùng được lò ngờ vỉn từ trong túi sách của mình lấy ra một tờ chôn nở dê cờ hờ ơn tờ chỉ đưa cho dạ thần nguyệt. Sau đó ngắm như thế mặt cỏ trên sân cỏ linh thú môn, lắc đầu một cái liền chuẩn bị rời đi, như vậy ta liền có thể tìm được ngươi cái phòng chứ. Dạ thần nguyệt đem tờ giấy thu cẩn thận, mỉm cười nói rằng, ngươi đem khớp xương nắm được trắng bệnh, lục tóc lỏ ngờ vỉn tiểu thư đã sắp đem mình giang bạc cắn đứt, đây mới là ngày thứ nhất trở thành thư ký của hắn, nếu như nhiều nghỉ ngơi hai ngày, còn không biết bị tên khốn kiếp này đùa giỡn a. Được rồi ngươi suy nghĩ gì ta biết. Ta sẽ tìm được phòng của ngươi. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng cười, xoay người liền đi hướng nhà ăn, lưu lại tỏ rõ vẻ lệ khí lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng hung hăng nguyền rủa mình. Chương 10, ăn một bữa cơm không dễ dàng. Xin chào, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận. Cửa thị vệ bình tĩnh ngăn cản dạ thần nguyệt, gương mặt nghiêm túc, phảng phất chính mình canh gác chính là đế quốc quốc khố. Cái gì giấy chứng nhận, đi nhà ăn còn muốn giấy chứng nhận? Dạ thần nguyệt không khỏi kinh ngạc. Nghe nói qua vào cửa muốn giấy chứng nhận, lẽ nào tiến vào bên trong phòng ăn còn muốn giấy chứng nhận, này bên trong phòng ăn chẳng lẽ phóng đều là sơn chân hải vị, gan rồng mật phượng các loại mỹ vị hay sao? Xin lỗi, không có giấy chứng nhận chúng ta là không cho phép đi vào, ngày mai mới là khai giảng thời điểm, ngài như vậy sớm đến là không thể đi vào đi ăn cơm, nhưng là ta là hiệu trưởng NGA dạ. Thần Nguyệt kích động thân ra cánh tay của chính mình dự định nhượng thủ vệ nhìn mình tuổi tác, nhưng kinh ngạc phát hiện làn da của chính mình cũng giống là 17-18 tuổi vậy. Ngài hiệu trưởng NGA cái này vệ sĩ rất tò mò nhìn như thế dạ Thần Nguyệt, cuối cùng vẫn là không nhịn được nét cười của chính mình. Được rồi, ta biết rồi. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ xoay người rời đi, xem ra không có giấy chứng nhận, mình là không có cách nào tiến vào đi ăn cơm, thế giới này cu nở dê thật là, ma pháp sư lại cũng phải ăn cơm. Đối với Dạ Thần Nguyệt đầu tới một người ấy náy tầm mắt, thủ vệ vẫn là không nói lời gì đem trường thương của mình chắn phòng ăn trước cửa, phảng phất không biết Dạ Thần Nguyệt là hiệu trưởng nở dê như thế rất quy củ gật gù, thủ vệ cũng không muốn đắc tội trước mặt cái này thiếu gia, tuy rằng nghe nói gần nhất học viện pháp thuật đổi hiệu trưởng NG, thế nhưng lường trước cu NG sẽ không như thế tuổi trẻ, nơi này cũng tới không ít tân lão sư, chính mình bất quá là một cái phổ phổ thông thông thủ vệ, không đáng ở vừa bắt đầu liền làm cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Bất quá xem ra thiếu niên này vẫn là rất lý giải công việc của mình, hẳn là sẽ không tìm cho mình cha. Ngậy, lo ngờ vỉn tiểu thư ngươi ở đâu, không nghĩ tới chính mình vừa nghiêng đầu, nguyên bản ở phía sau bí thư đã không thấy tăm hơi. Dạ Thần Nguyệt một trận lúng túng qua đi, vẫn là bất đắc dĩ hô hoán nổi lên thư ký của chính mình, đương nhiên trong lòng cũng có chút hối hận, quả nhiên là người ở bên cạnh không đắc tội được, tùy tiện một chỗ là có thể đùa cợt lên người tới. Trả lời Dạ Thần Nguyệt chính là trên mặt đất thổi qua một trận tiểu phong, mặc dù bây giờ vẫn là cuối hè, đột nhiên đến ngẩn ra phong là rất hợp lòng người chuyện tình. Thế nhưng đói bụng được đang khó chịu Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn ở cửa phòng ăn đói bụng, chúng ta là không phải là có thể đổi một loại phương thức đây, nói thí dụ như ta cho ngươi biểu diễn một cái ma pháp các loại, ngươi không là không tin ta sao? Chỉ cần ta biểu diễn ma pháp, không phải có thể chứng minh ta là người quý tộc. Sao? Dạ Thần Nguyệt có chút bất đắc dĩ xoay người nói rằng, không có thư ký ở, Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn trở lại nắm mình giấy chứng nhận, huống chi mình giấy chứng nhận đến cùng ở nơi nào, Dạ Thần Nguyệt cũng không biết. Đến lúc này một hồi lại muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực, Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn ở chuyện như vậy trên lãng phí thể lực. Ha ha, ngài nói đùa, ai nói biết ma pháp chính là quý tộc, rất nhiều bị giáng thành thứ dân quý tộc QNZ biết ma pháp đây, hơn nữa còn có không ít tinh linh cũng sẽ đây, như ngươi vậy thỉnh cầu ta không thể đáp ứng. Thủ vệ có chút im lặng nhìn Dạ Thần Nguyệt, rõ ràng trở lại nắm giấy chứng nhận là tốt rồi, lại muốn cho mình biểu diễn ma pháp gì. Lẽ nào vị này người ma lực đã muốn nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài nông nôi sao? Này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói ngươi người này làm sao nhiều chuyện như vậy a? Nói cho ngươi biết, ta là nơi này hiệu trưởng NG, đời mới hiệu trưởng NG, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Dạ Thần Nguyệt hận hận nhìn thủ vệ, chính mình cũng nhanh chết đói, người này vẫn còn ở nơi này tiêu khiển chính mình. Đơn giản là làm bậy a, ha ha, ngài đùa gì thế, ngươi vừa không phải từ nhà bếp nơi đó đi tới sao? Nào có quý tộc sẽ đi nhà bếp địa phương như vậy đây, từ ngươi tới bắt đầu ta liền cảm thấy là lạ, thế nào này là quyền lợi của ta? Thủ vệ cũng bị Dạ Thần Nguyệt cả đời này giống to cấp làm vui vẻ, mình đã từng thấy giáo trường không có 10 cái cũng có 5 cái, chưa từng thấy được đến như thế không có hàm dưỡng ra hỏa đây, trước kia hiệu trưởng NGKINA ho không phải là tiên phong đạo cốt, cao thâm khó dò sẽ có người nào là còn trẻ như vậy. Ngươi ngươi chờ, Dạ Thần Nguyệt không nghĩ tới chính mình đi tới thế giới này sau đó liền một bữa cơm no đều ăn không hết, còn muốn bị những thủ vệ này chế nhạo, nhất thời bị tức nửa no, trực tiếp vẩy tay háo liền xoay người quay về phòng làm việc của mình đi đến, phía sau truyền tới một kim loại rơi xuống đất âm thanh. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê không thèm để ý, trực tiếp liền thở phì phò đi rồi. Chít chít chít chít, chuột trắng nhỏ lắc lắc đầu của chính mình, móng vuốt nhỏ cu nở dê nắm chặt Dạ Thần Nguyệt quần áo, đối với đột nhiên cảm nhận được sốc này, chuột trắng nhỏ cũng không phải rất thích đứng đây. Hoành Dạ Thần Nguyệt một cái tắt đem cửa phòng làm việc đẩy ra, đang muốn vọt tới vị trí của mình tìm kiếm tự mình giấy chứng nhận thời điểm, chợt thấy bí thư bên cạnh chỗ ngồi lại một người ở bình tĩnh uống trà. Nhanh như vậy liền cơm nước xong, thanh âm quen thuộc truyền đến, Dạ Thần Nguyệt hơi nhướng mày, đã hiểu này ấm người thăm hỏi là đang đào khổ chính mình. Không có Dạ Thần Nguyệt tức giận tướng môn quan sơn, xoay người đứng ở lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt, hai tay rất không lễ phép đoan ở trước ngực của mình, có chút khó chịu nhìn xem chính mình thư ký. Nắm chặt giấy chứng nhận cho ta, có thể làm cho ta đi ăn cơm. Giấy chứng nhận đặc biệt đem giấy chứng nhận hai chữ niệm đến rất nặng, Dạ Thần Nguyệt nỗ lực đem tâm tình của chính mình đè thấp, nếu như ở đây bạo phát cái gì xung đột, chính mình liền thật sự đừng nghĩ ăn cơm. Giấy chứng nhận còn tại người ta biết đến địa phương đây được rồi. Tới ngay lò ngờ vịn rất nỗ lực đem tiếng cười áp chế xuống, từ trong túi tiền của chính mình đem Dạ Thần Nguyệt giấy chứng nhận lấy ra, rất cung kính đưa tới. Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, không phải là ta buổi tối còn có chuyện làm, tối hôm nay liền để ngươi đói bụng chết ở chỗ này. Khốn nạn trong lòng nghĩ như vậy, lò ngờ vịn khi sắc một thoáng trơn lên tốt lên, có thể ngoài trong lòng mình ác khí. Này bản thân lì hệ nờ là chuyện tốt một cái cảm tạ. Dạ Thần Nguyệt lạnh lùng nhìn lò ngờ vìn một chút, đưa tay liền đem mình giấy chứng nhận cầm tới, mở ra xem, lại phát hiện mặt trên lại chữ gì cũng không có. Đây chính là ta giấy chứng nhận. Dạ Thần Nguyệt không khỏi hỏi. Dĩ nhiên ta cũng không có quyền lợi mở ra ngài giấy chứng nhận hộp đây, cứ nói mặt trên có thủy tinh có thể mang tin tức của các ngươi tồn nhập trong đó đây. Lò ngờ vìn uống một hớp trà, rất tùy ý vung vung tay nói rằng, tự mình nói nhưng là lời nói thật. Dạ Thần Nguyệt gật gù, cũng không muốn hỏi nhiều, mặc dù đối với lò ngờ vỉn tiểu thư bây giờ làm dáng có chút kỳ quái, thế nhưng cái bụng đã sớm không chịu được, hắn chỉ có thể tăng nhanh bước chân chạy về phía nhà ăn chính là một khối có thể nghiệm chứng thân phận mình phổ thông thủy tinh mà, nói theo ta nhiều hiếm có, yêu thích như thế. Lò ngờ vỉn nắm thật chặt quần áo, liền thu thập xong văn phòng, QNZ rời khỏi nơi này. Lần này không lời nói đi, Dạ Thần Nguyệt đại mô đại dạng đem chính mình giấy chứng nhận phóng tới thủ vệ trước mặt, căn bản không có phát hiện thủ vệ sắc mặt trở nên hơi khác thường. Chương 11, bình dị gần gũi. Thủ vệ không để ý đến Dạ Thần Nguyệt đưa tới giấy chứng nhận, mà là chậm rãi từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một viên huân chương, phóng tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, vẻ mặt xem ra rất là kích động, liên thanh âm đều có chút run rẩy. Cái này là ngài sao? Nghe xong lời này, Dạ Thần Nguyệt đem chính mình giấy chứng nhận thu hồi, từ thủ vệ cầm trên tay lên huân chương. Cẩn thận xem ra dáng dấp rất chăm chú, kỳ thực nhưng trong lòng đang khẩn trương độc thầm. Đây rốt cuộc là cái gì huân chương a? Hôm nay nhìn huân chương có hơn 20 khối, cái này huân chương đến cùng tên gọi là gì vậy? Chẳng lẽ không phải ngài sao? Ta thấy này huân chương là từ ngài bên trong tay áo bị quăng đi ra ngoài a. Thủ vệ xem Dạ Thần Nguyệt nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt lầm sẽ tự mình đem huy chương của hắn trộm đi đây, mau mau giải thích một chút. Nguyên lai là như vậy, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng muốn thi ta đây. Dạ Thần Nguyệt vừa nghe lời này, nhất thời yên lòng, liên tục vung vung tay nói rằng, vật này đương nhiên là của ta rồi, đúng rồi, đưa cái này giấy chứng nhận nghiệm chứng một chút, ngươi đã biết thân phận của ta rồi. Dạ Thần Nguyệt vuốt chính mình trơn nên trơ trụi cằm, xem ra khí định thần nhàn. Kha kha, chờ các ngươi biết ta là hiệu trưởng NG thời điểm. Nhất định sẽ dọa gần chết. Trong lòng não bù chờ một lúc vệ sĩ khóc lớn gọi nhỏ mà hướng mình tạ tội bộ dáng. Dạ Thần Nguyệt không khỏi có chút hưng phấn, đây ngài thật sự đã từng đánh bại quá đáng sợ ổ kẻ xì lì đế quốc sao? Vệ sĩ liền thân phận của Dạ Thần Nguyệt cũng không có nghiệm chứng, trực tiếp kích động hướng về phía Dạ Thần Nguyệt hỏi, giống như là hài tử nhìn thấy thần tượng của mình như thế ngạch, tiểu tử này đến cùng đang nói cái gì a? Cái gì ổ kẻ xì lì đế quốc rất lợi hại phải không? Dạ Thần Nguyệt hôm nay xuống chủ yếu đang đọc liên quan với học viện pháp thuật lịch sử, còn không có thời gian học bổ túc quanh thân hình thức, tự nhiên không biết vệ sĩ trong miệng đáng sợ ổ kẻ xì lì đế quốc rốt cuộc là thứ gì. Nhưng nhìn đến vệ sĩ bộ dáng, Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn phủ định cái gì, nhìn dáng dấp cái này huân chương chính là vì kỷ niệm đánh bại ổ kẻ xì lì chiến tranh, nếu chính mình từng thu được như vậy huân chương. Như vậy người ngoài nhất định là cho rằng là hắn tư nở dê làm chuyện như vậy. Nhưng mà sự thực không có, đây là cái thân phận của giả mạo. Bất quá Dạ Thần Nguyệt ra mặt đã không phải là một ngày dày như vậy. Cho nên bình tĩnh nhìn vệ sĩ đem đồ ăn bưng lên, thế nhưng vẻ mặt nhưng là xuất hiện biến hóa. Được rồi ta ăn không hết nhiều như vậy. Nhìn thấy cái này vệ sĩ lại bưng lên một đại bàn mỹ vị món ngon, Dạ Thần Nguyệt đều có chút chột dạ, vừa bắt đầu chính mình còn ăn rất vui vẻ đây. Thế nhưng ăn, cái này vệ sĩ ân cần liền để Dạ Thần Nguyệt có chút chịu không nổi. Không nhiều, hôm nay thực sự là có lỗi với ngài đây, ta không nên ôm có thành kiến, không nghĩ tới ngài liền là thôn chúng ta ân nhân cứu mạng à, ta ở đây đại biểu thôn chúng ta phụ lao hương thân cảm tạ ngài năm đó trợ giúp, không có các ngươi chống lại, chúng ta liền sẽ trở thành người khác đầy tớ đem thức ăn đặt ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Vệ sĩ rất kích động nói, hơn nữa nói chuyện giống như là quan không được miệng cống dòng nước như thế, quay về dạ thần nguyệt liền chút. Xuống đi, đối với cái kia cuộc chiến tranh không có bất kỳ trí nhớ gì, dạ thần nguyệt chỉ có thể vừa ăn cơm, vừa ừ a a ứng phó. Ngay khi vệ sĩ cấp dạ thần nguyệt giảng giải mình sùng kính tình thời điểm, dạ thần nguyệt bên người QNZ bắt đầu có không ít người bắt đầu đi ăn cơm, thế nhưng có thể thấy, tất cả mọi người rất kinh ngạc dạ thần nguyệt cùng vệ sĩ quan hệ, dồn dập quay về bên này chỉ cho chó. Bờ rùn suýt ngươi ở đâu, hô to một tiếng ở trong phòng ăn vang lên, chính đang dạ thần nguyệt trước mặt đầy nhiệt tình nói chuyện vệ sĩ rốt cục ngừng kể ra, đứng dậy, quay về cửa hồi đáp. Ta ở chỗ này, đội trưởng nhanh đến a, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Trong lòng ta anh hùng bờ rùn suýt rất kích động hướng về phía cửa vây tay, hoàn toàn không để ý người ở bên cạnh ánh mắt kinh ngạc. Ngươi ồn ào cái gì, không biết thân phận của ngươi sao, nơi này là ngươi có thể đến chỗ ăn cơm sao, cho ta đi cửa hảo hảo. Thủ vệ cửa đội trưởng phát hiện bờ rùn suýt ở đây sau đó, xài bước đi tới, khoe miệng còn có một tia co giật, hiển nhiên bờ rùn suýt hành vi xúc phạm cái gì quy định. Nhượng vị đội trưởng này hổ thẹn như thế, ở tới rồi dọc theo đường đi không ngừng quay về dạ thần nguyệt vậy đi ăn cơm giả gật đầu ra hiệu. Xin lỗi ta quá kích động, xin lỗi bờ rùn suýt vừa nghe đội trưởng nói, nhất thời tượng làm sai sự đứa nhỏ như thế, đem đầu của mình sâu đậm lòng đất, nhỏ giọng quay về dạ thần nguyệt nói tiếng xin lỗi sau đó, liền nắm từ bản thân phóng ở bên cạnh trường thương, liền muốn đi theo đội trưởng của chính mình rời đi. Hắn có hay không đối với ngài có cái gì bất kính, chỗ đội trưởng đi tới sau đó, căn bản không có phản ứng bờ rùn suýt, mà là đưa hắn đẩy ra, đi tới dạ thần nguyệt trước mặt của, vẻ mặt rất trang trọng bộ dáng. Không có, hắn vô cùng kích động, chỉ là bởi vì gặp ta. Dạ thần nguyệt bất động thanh sắc nói rằng, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, thế nhưng người chung quanh đều nghe được rõ rõ ràng ràng, có chút lắm miệng nhân bắt đầu cùng đồng bạn nghị luận lên vị này khoan dung giá hỏa đến cùng là thân phận gì. Ngạch ta không phải là rất rõ ràng ý của ngài. Đội trưởng quay về dạ thần nguyệt chào một cái, truy vấn, hiển nhiên, dạ thần nguyệt lời nói có thể sẽ trở thành trừng phạt bờ rùn suýt hành vi bằng chứng. Ta là nói, làm hiệu trưởng NG, ta dẫn dắt vị này tận chức tận trách hài tử đồng thời ở đây cùng đi ăn tối, là cá nhân ta lựa chọn, đứa bé này không có sai. Dạ thần nguyệt đề cao mình âm điệu, bình tĩnh mà kiên định nói rằng, hắn chính là hiệu trưởng NG mới tới, hiệu trưởng NG có mấy người không quản được miệng nữ nhân đã muốn bắt đầu hướng bên người nam bạn bắt đầu nghị luận, nhưng đổi lấy nam bạn khẩn trương nhắc nhở, đùa giỡn, người này nếu như đúng là hiệu trưởng NG lời nói, ngươi tại người ta trước mặt trực tiếp nghi vấn, không phải là đến tìm cái chết sao, không thấy được à, ngài chính là chỗ này tân hiệu trưởng NG à, như thế bình dị gần gũi a. Đội trưởng QNZ từ chung quanh người phản ứng bên trong rõ ràng vị này người đến không giống như là đang nói dối, nhất thời lúng túng, vốn cho là mình có thể tại đây chút biết ma pháp quý tộc trước mặt thành lập chính mình hết chức trách, ràng buộc bộ hạ hình tượng, không nghĩ tới lần thứ nhất đi tới liền gặp được chuyện như vậy. Kỳ thực những vệ sĩ này đều là bình dân khi bên trong chọn lựa huấn luyện, muốn tìm cái lý do tới xem một chút quý tộc sinh hoạt địa phương đến cùng là dạng gì cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao xa lạ đại diện cho sức hấp dẫn. Bình dị gần gũi không thể nói được, nói chung là một chẳng phải đáng ghét mà thôi, đứa bé này ở ta không có đưa ra giấy chứng nhận tình huống hạ kiên trì không cho ta đi va ho, như vậy kiên trì rất là khó được à, đặc biệt ở một cái quý tộc có thể trực tiếp uy hiếp bình dân địa phương. Dạ thần nguyệt có ý riêng đại nhìn chung quanh toàn bộ nhà ăn, người bên trong này đều là sau này mình muốn từng cái biết giáo công chức, cùng với nhượng lò ngở vỉn tiểu thư trình tự hóa giới thiệu, còn không bằng thừa cơ hội này thật tốt giới thiệu một chút chính mình đây. Chương 12, gặp mặt vay tiền. Ta chính là mới vừa cùng tiền nhậm hiệu trưởng NG giao tiếp xong Osmond tiên sinh, còn ta tên đầy đủ, thư ký của ta sẽ vào ngày mai hướng mọi người giới thiệu, còn tướng mạo của ta, mọi người cũng không cần kinh ngạc, có tốt đẹp chính là tâm thái, tự nhiên trẻ tuổi có khuôn mặt, sự thực này ma pháp sư đều là biết đến, thẳng thắn nói, từ vừa mới bắt đầu ta không nghĩ tới mọi người ăn cơm muộn như vậy, cho nên đến tương đối sớm. Nếu như bởi vì mới vừa rồi cùng đứa bé này đối thoại nhượng mọi người cảm thấy một tia không khỏe, hy vọng ngài bao dung, thế nhưng mời các ngươi không dùng lại xem quái vật ánh mắt xem những này vô tri đứa nhỏ, bọn họ chỉ là không biết thực không nói tầm không nói cổ hấn mà thôi. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên đến liền thấy được môn chủ tịch treo lơ lư nở dê cổ hấn. cũng là thuận miệng nói ra, cũng coi như là đối với mình hình tượng một loại chữa trị, nếu không, nhượng những này sau đó cộng sự các đồng nghiệp biết, mình không phải là cái mù chữ. Đùng, đùng đùng đùng đùng đùng không biết là ai dẫn đầu, dạ thần nguyệt lời nói vẫn phải là đến rồi ở đây dạ vỗ tay, cũng làm cho dạ thần nguyệt trong lòng thoáng yên tâm một thoáng, tại đây dạng một người quý tộc cùng bình dân phân biệt rõ ràng địa phương, chính mình những lời vừa rồi, bất luận người nào cũng có thể đứng lên phản bác, nếu chiếm được tiếng vỗ tay, nói rõ mình lần thứ nhất biểu hiện vẫn tính là thành công. Dạ thần nguyệt nói rồi những câu nói này sau đó, liền ra hiệu mọi người ngồi xuống kế tục ăn cơm, dĩ nhiên, bờ rủn suýt cũng bị đội trưởng của chính mình mang đi, bất quá từ đội trưởng biểu hiện đến xem, hẳn là sẽ không làm khó dễ bờ rủn suýt. Ngài lời nói mới rồi tờ hờ ơ tờ là to gan a mang theo tán dương ngữ khí, một cái hói đầu nam nhân bưng cơm của mình món ăn ngồi ở dạ thần nguyệt trước mặt của, mặc dù đối với dạ thần nguyệt trước mặt cơm nước số lượng có chút kinh dị, thế nhưng vị này đeo kính người đàn ông trung niên vẫn rất có hàm dưỡng nhịn được nghi vấn của mình. Ha ha, thật sao dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn người trước mắt, một thân rất xưa cũ khô khan một bộ, thêm vào một bộ vòng tròn con mắt, dạ thần nguyệt dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nam nhân trước mặt là thủ hạ của chính mình. Ta gọi Côn Bớt, là này ngôi trường học một cái lao sư, có thể tại đây dạng một cái trường hợp nhận thức ngài, cảm thấy rất vinh hạnh, cu nở dê thật bất ngờ. Nam nhân trước mặt hữu hảo thân ra tay phải của chính mình, tuy rằng vẻ mặt có chút chất phác, thế nhưng âm thanh nghe tới nhưng phá lệ hữu hảo nhượng, có thể khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Ta gọi Ôn Mọn, xin chiếu cố nhiều hơn. Dạ thần nguyệt rất hữu hảo trở về một thoáng lễ, nắm chắc tay nháy mắt, rất rõ ràng cảm giác được sức mạnh của người đàn ông này, cũng không phải bề ngoài xem ra như vậy văn ngược, liền muốn trao đổi một chút, lại bị trước mặt nam nhân một cái ánh mắt nhắc nhở. Thực không nói tẩm không nói dạ thần nguyệt quay đầu nhìn tiền thính bên trong gian dạy, nhất thời hiểu mình không thể đi đầu trái với này gian dạy, liền an tĩnh ngồi xuống đem còn dư lại cơm nước lặng yên không tiếng động ăn xong rồi. A, rốt cục đi ra, quả nhiên ở bên trong có chút nặng nề đây. Dạ thần nguyệt đi ra giãn gân cốt một cái hướng bên cạnh Cồn Bật nói rằng, ánh mắt nhưng nhìn lướt qua còn tại cửa gác vợ rùn xuyên, xem ra đứa nhỏ này hẳn là không có chuyện gì, chính mình cũng yên lòng. Rất muộn sao ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không cảm thấy đây, ta cảm thấy lúc ăn cơm là tối buông lỏng thời điểm, bình thường ta đều ở mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, nơi đó không chỉ nặng nề, hơn nữa căng thẳng. Quay về phía trước chỉ, Cồn Bật lão sư không biết lúc nào đã đem gậy trống của chính mình nắm ở trên tay, tuy rằng dạ thần nguyệt rất hoài nghi có phải là người lão sư này không có chuyện gì tiện tay cầm thiêu hỏa côn, xem ra hai đầu thô trung gian nhỏ. Nhượng dạ thần nguyệt rất là không hiểu. Thật sao ngươi lại là nghiên cứu hình nhân tài à, thật là nhìn không ra đây dạ thần nguyệt vừa nghe cái này liền tới hứng thú. Tâm nói mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm mấy người đối thoại vẫn có chỗ tốt, tiết kiệm lại bị giáp tâm hại người có ý định trả thù lò ngờ vỉn cấp đùa bỡn còn không biết. Ha ha, những này tóc đều là ở làm thí nghiệm thời điểm không cẩn thận hư hao, cho nên đơn giản liền cắt tóc ngắn đây vướt đầu của chính mình. Cồn Bật lao sư có chút lúng túng cười cười, sau đó liền trầm mặc. Nếu không tới địa ngục đi phòng thí nghiệm nhìn vừa vặn ta còn chưa từng nhìn thấy người khác phòng thí nghiệm đây dạ thần nguyệt cũng không muốn ở phòng ngăn cửa ngốc trạm, càng không muốn cùng bộ hạ của mình rơi vào đến lúng túng trầm mặc ở trong, liền thuận miệng đề nghị đến. A thật sao cầu cũng không được đây Cồn Bật lao sư vừa nghe dạ thần nguyệt đối với mình phòng thí nghiệm có hứng thú, nhất thời kích động. Hai mắt sáng lên mang theo dạ thần nguyệt rất nhanh sẽ đến rồi mình phòng thí nghiệm, dáng dấp kia giống như là trường kỳ ở đảo biệt lập ở trong sinh hoạt người có một ngày gặp được thuyền lớn như thế kích động hoa quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp A, lại có loại này phòng thí nghiệm dạ thần nguyệt đi tới tiểu trước nhà thời điểm, còn rất hoài nghi trong này. Rốt cuộc là có phải hay không làm thí nghiệm địa phương, thế nhưng đợi được đi vào bên trong sau đó, mới phát hiện cái gì gọi là có động thiên khác, bề ngoài xem ra rất phổ thông. Thậm chí có chút rách nát thực nghiệm thất, bên trong thiết bị nhưng vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa từ toàn bộ bố cục đến xem, tuyệt đối là chuyên gia tồn tại địa phương. Dạ thần nguyệt thậm chí ở bên trong đều ngửi không thấy trong phòng thí nghiệm loại kia hỗn hợp quái dị mùi. Nơi nào, chính là cá nhân hứng thú mà thôi, cái này cũng là đế quốc ủng hộ kết quả, ta ở đây một chờ chính là 20 năm, cũng không có làm ra cái gì cống hiến, đế quốc chính phủ vẫn là trước sau như một duy trì ta. Cồn Bật có chút ngượng ngùng nhìn dạ thần nguyệt, thật giống đang giấu giếm cái gì như thế. Tốt quan phương nói á dạ thần nguyệt trên đầu thổi qua vài con quạ đen, chính mình bất quá là tới xem một chút mà thôi, người lao sư này cũng không cần câu nệ như vậy đi, chẳng lẽ là sợ sệt chính mình ngại nơi này quá chuyên nghiệp, chiếm vị bản thân có sao vậy, ngài cứ tiếp tục làm tốt ngài thực nghiệm đi, yên tâm, chuyện như vậy ta là ủng hộ, chỉ muốn ta làm hiệu chưa NG, tuyệt đối còn nhượng ngươi ở phòng thí nghiệm này công tác. Dạ thần nguyệt không phải là hy vọng làm cho người ta cam kết người, thế nhưng cổn bật lao sư lo lắng, dạ thần nguyệt hay là muốn bóp chết ở nảy sinh trạng thái, tuy rằng đây chỉ là dạ thần nguyệt mình thiết tưởng. Không phải như vậy, ý của ta là, hiệu chứa NG ngài có thể hay không cho ta nhiều bắt điểm kinh phí đây, những thứ kia kỳ thực không quá đủ. Cổn bật lao sư tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến nhượng dạ thần nguyệt rất hoài nghi lỗ thai của chính mình có phải là xảy ra vấn đề. Vừa nay cái tên này còn tại cảm kích đế quốc chính phủ đây, làm sao xoay đầu lại liền muốn chính mình cho hắn bắt kinh phí đây, ta sẽ cân nhắc. Liền tiền lương đều là dù cổ tiểu thư nắm giữ dạ thần nguyện, còn thật không có cái gì đầu góc kinh tế, càng không biết này kinh phí rốt cuộc là làm sao sử dụng, chỉ có thể biểu thị chính mình suy tính một chút, sau đó ngay khi cổn bật lao sư thất vọng trong ánh mắt của trốn bán sống bán chết. Vừa thấy mặt đã vay tiền người không thể làm bằng hữu. Vang trở lại khi còn bé các đại nhân nói, dạ thần nguyệt đông nhiên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, lẽ nào cổn bật lao sư là một người như vậy sao? Chương 13, một ngày kết thúc. Lẽ nào ta muốn ở phòng làm việc của mình ngủ sao? Dạ thần nguyệt mở ra phòng làm việc của mình môn, đem bên trong đèn thắp sáng, sau đó, nhìn đã muốn lóng lánh trên không trung tinh thần, có chút tịch mịch cùng mình linh thú chuột trắng nhỏ trò chuyện, trong túi tiền của chính mình thật không có những khác chìa khóa. Xem ra chính mình cũng không có ở trên thế giới này có cái gì đặc thù khiến quải. Chít chít, chít chít, chuột trắng nhỏ vẫn là trước sau như một bình tĩnh, cầm dạ thần nguyệt cho mình hạt rất nghiêm túc ăn. Đây là đang phòng ăn cửa, vợ rủn suýt đưa cho dạ thần nguyệt, cũng là vào lúc ấy, dạ thần nguyệt chỉ lo mình cái bụng, lại không để ý đến mình chuột trắng nhỏ linh thú. Ngày mai sẽ phải đi học, ta cu nở dê muốn đi vào vai trò. Phong thư này rốt cuộc là ý gì? Kẻ cô độc ta đến cùng mang theo thế nào sứ mệnh đi tới thế giới này đây? Rủ cổ A, ngươi đúng là cho ta điểm nhắc nhở A. Dạ thần nguyệt đã muốn quay về nguyệt quang nhìn xa ưu lần thư, nhưng vẫn là xem không hiểu mặt trên đến cùng để cho mình đến thế giới này đang làm gì. Quên đi, không muốn, đến thời điểm thì sẽ thấy rõ ràng, quá mức ta nên cái gì cũng không dám, cái kia khách hàng nhất định sẽ chủ động cho ta nhắc nhở. Dạ thần nguyệt đem thư trả về chỗ cũ. Liên bắt đầu tìm kiếm tự mình giường ngủ ở nơi nào. Sẽ không ngủ trên đất đi? Dạ thần nguyệt nhìn trái nhìn phải, thậm chí đem tủ sách trên thư toàn bộ chuyển đi cũng không có thấy bất kỳ cơ quan nào tồn tại, vốn cho là mình sẽ tìm được một gian ẩn nút phòng ngủ, bây giờ nhìn lại, là không phát hiện gì hết hay, quả nhiên là ngả ra đất nghỉ mệnh à, cái trường học này hiệu chưa NG thật đáng thương, lại không có phòng ngủ của mình. Dạ thần nguyệt bi ai nghĩ, liền bắt đầu dùng ma pháp đem mặt bản chỉnh sửa một chút. Cũng là vào lúc này, dạ thần nguyệt lại muốn đem đầu của mình vặn hạ tới xem một chút bên trong là không phải là rót đầy nước đây, không phải là chính là một chuỗi lớn chìa khóa sao, ta làm sao liền đã quên không còn một ngống đây. Dạ thần nguyệt hối hận gào thét vang vọng ở không có một bóng người làm công lâu, liền trên bệ cửa sổ chính đang lý sự chuột trắng nhỏ đều rơi xuống nhảy một cái, còn tưởng rằng có hoa miêu ở gào thét đây, cong cong cong từ mặt bằng sơ đồ bên trong tìm tơ ý gian phòng của mình lấy ra chìa khóa. Dạ thần nguyệt cửa lớn mở ra trong nháy mắt, rốt cục thấy được tâm nghi đã lâu giường chiếu, thời khắc này, đã từng phải đánh chăn đệm nằm dưới đất dạ thần nguyệt cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hay là đây chính là hạnh phúc chân đế, chỉ muốn chiếm được bút theo dự đoán tốt, đó chính là hạnh phúc. Chít chít, chít chít, chuột trắng nhỏ cao hứng vọt tới, trực tiếp đến mềm nhũn trên giường an tĩnh nằm xuống. Ngươi vẫn đúng là tích cực. Các dạ thần nguyệt nhìn xem chính mình linh thú cười nói. Lại phát hiện đã không có bất kỳ vật gì để cho mình thu thập một chút chính mình, bất đắc dĩ, dạ thần nguyệt chỉ có thể dùng chìa khóa mở ra bên cạnh tủ quần áo chuẩn bị nhìn chính mình có món đồ gì, mở ra tủ quần áo trong nháy mắt, nguyên bản không có gì mong đợi dạ thần nguyệt một thoáng ngẩn người nhiều như vậy hoa lệ đẹp đẽ chế phục là chuyện gì xảy ra này, sợi hoa hoa văn ta cái đi đây không phải là cô gái. Thưởng thức cả dạ thần nguyệt củ kết một thoáng, sau đó đóng lại tủ quần áo. Hắn đã muốn quyết định kiên quyết không đổi những y gì phục mặc đó chính hắn đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Tung tung tung, có ai không đến rồi chờ một chút tại sao là ngài? Ngươi dạ thần nguyệt mở cửa sau, liền cùng người vừa tới miệng đồng thanh nói rằng, người tới không là người khác, chính là dạ thần nguyệt đi ngang qua nhà bếp thời điểm, đã cứu cái kia người hầu gái Siesta. Nguyên lai ngài chính là hiệu trưởng NGA, thật không nghĩ tới A còn tưởng rằng ngài là A, ngược lại hôm nay thực sự là thật không tiện, vẫn là Siesta phản ứng nhanh hơn so sánh, nhìn kỹ một chút biển số nhà, xác nhận chính mình không có đi sai chỗ sau đó, cũng là rõ ràng lão nhân trước mặt đến cùng là thân phận gì, mau mau quay về dạ thần nguyệt hành lễ. Không có chuyện gì không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà dạ thần nguyệt đại độ vung tay lên, liền quay về Siesta làm một cái xin mời động tác. Ngạch, ta sẽ không tiến vào, đây là chủ quản đại nhân nhượng ta đưa cho ngài đến cuộc sống chuẩn bị phẩm. Hắn nói chỉ muốn gian phòng này đèn sáng liền để ta đi va ho, không nghĩ tới là ngài. Siesta đem một cái chậu gỗ không ngờ như thế bên trong rất nhiều vụn vặt vật đều đưa cho dạ thần nguyệt, sau đó liền rời đi. Nhượng dạ càng sâu rất là không nói gì, chẳng lẽ mình đã muốn xoáy đến nhượng cô gái không cách nào nhìn thẳng nông nôi thật kỳ quái nữ hài à, sẽ không giống như ta đều là mới tới đây phải không? Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, liền đem cửa phòng quan ải, sau đó cùng mình linh thú rất bình tĩnh nói đến nói, cũng là vào lúc này, dạ thần nguyệt mới phát hiện mình linh thú vẫn là rất thích hợp bản thân, chí ít, nó sẽ không để cho chính mình cảm thấy quá cô quạng. Mình có thể đem rất nhiều lời đều nói ra, cu nở dê không cần lo lắng bị bán đứng cái gì. Ngủ đi dạ thần nguyệt cùng Nguyệt Quang làm bạn một lúc, sau đó rồi cùng linh thú hỏi thăm một chút hô hô ngủ. Ở dạ thần nguyệt ngủ sau đó, chỉ sợ kèn ma pháp trường học liền trở nên yên lặng, ngoài đại môn thủ vệ thay quân trị thủ ở ngoài, những người còn lại đều đi ngủ, chỉ có còn ở trong phòng thí nghiệm cồn bật lao sư đang nỗ lực làm thí nghiệm, có lẽ là bởi vì dạ thần nguyệt phong phản ứng. Cồn bật lao sư chính mình cũng không biết chính mình còn có khả năng hay không kế tục nghiên cứu của chính mình sự nghiệp mà mờ ơ y trăm km bên ngoài một tòa pháo đài bên trong, một cái mạnh mẽ thân ảnh xẹt qua giữa trời. Chương 14, thần lên cầu khẩn. Đông thùng thùng một tiếng lanh lảnh chuông vang tiếng vang triệt dạ thần nguyệt bên hai, đang ở trên giường ngủ hắn bất đắc dĩ ngạch mở mắt ra, lại phát hiện ánh mặt trời đã muốn soi sáng ở bên trong phòng của mình. Toàn bộ gian nhà phảng phất bị phủ thêm kim quang như thế, nhìn qua phá lệ có mị lực. Có phải là nên rời giường dạ thần nguyệt xoa xoa chính mình còn buồn ngủ ánh mắt, từ trên giường bỏ lên, mang theo mình linh thú chuẩn bị tìm kiếm rửa mặt địa phương, là một người mị mị mị nam tử, dạ thần nguyệt nhưng là phải bất cứ lúc nào duy trì trạng thái tốt nhất. Hôm nay là không phải là khai giảng thời điểm, ta có muốn hay không ở mặt của mọi người trước phát biểu một phần đầy nhiệt tình ngạch nói chuyện. Dạ thần nguyện từ trên bàn lấy ra hai viên hạt đưa cho mình chuột trắng nhỏ, ôn hòa nói rằng. Tung tung tung, hiệu chứa NG đại nhân ngài tỉnh chưa, tiếng gõ cửa cắt đứt dạ thần nguyện cùng linh thú chuột trắng nhỏ đối thoại, nghe thế thanh âm quen thuộc, dạ thần nguyện không bảy hiểu ý nở nụ cười, xem tới nơi này người hầu rất là chịu khó a, sớm như vậy liền lên làm việc. Ta tỉnh rồi. Ngươi vào đi. Dạ thần nguyệt chỉnh sửa một chút mình trương bào, thi thi nhiên ngồi ở trên cái băng, chuẩn bị tiếp kiến Siesta. Ngạch, ta sẽ không tiến vào, đây là ngày sáng sớm rửa mặt dụng cụ, còn có nước, ta đặt ở cửa, chúc ngài một ngày mới sinh hoạt vui vẻ. Siesta ở cửa hô hai tiếng, theo sát mà dạ thần nguyệt liền nghe được một thanh âm vang lên động, đoán chừng là Siesta đem đồ vật để dưới đất ly khai. Tối hôm qua cũng không phải không có vào quá. Làm sao trơ nên như vậy gò bó, dạ thần nguyệt tò mò nghĩ, nhưng là người ta không muốn vào đến, tự nhiên cũng không có thể ép buộc, dạ thần nguyệt vẫn là đi tới cửa mở ra đại môn. Hoa, xem ra chuẩn bị tốt chu đáo á, dạ thần nguyệt nhìn trên đất đầy đủ mọi thứ rửa mặt vật phẩm, không khỏi ở trong lòng khen ngợi một thoáng, sau đó liền đem chậu nước đoan vào trong nhà, sau đó rửa mặt đứng lên. Còn chưa thức dậy sao Osmond tiên sinh, dạ thần nguyệt chính đang lau mặt thời điểm. Một cái có chút thanh âm mệt mỏi truyền đến, dạ thần nguyệt nghe xong cả kinh, thả xuống khăn mặt đi tới giữ cửa lái một chút. Là ngươi à, ta còn tưởng rằng là ai đó, ló ngờ vỉn tiểu thư thanh âm của ngươi nghe có chút hể vải a, lẽ nào tối ngày hôm qua ngủ không ngon. Dạ thần nguyệt vuốt vuốt chính mình có chút ẩm ướt tóc, quay về thư ký của chính mình lộ ra một cái mỹ mãn tươi cười. Ngài lỗ thai rất dễ sử dụng à, ta ngày hôm qua ăn cây ớt nhiều lắm, có chút bốc lửa. Mời ngài lập tức rửa mặt xong xuôi, sau đó ngài liền muốn dẫn dắt giáo công chức môn bắt đầu một ngày cầu nguyện. Lo ngờ vỉn tiểu thư tựa hồ hơi không kiên nhẫn, tốc độ nói rất nhanh nói xong, liền trực tiếp ly khai. chuyện gì xảy ra đại sáng sớm cũng không cho cái khuôn mặt tươi cười Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái nhìn thư ký rời đi bóng lưng nói lẩm bẩm. Dĩ nhiên, nếu như Dạ Thần Nguyệt biết mình thư ký một buổi tối lao nhanh mấy 10 cây số, QNZ là có thể hiểu. Không muốn, nhìn mặc cái gì đi. Dạ Nguyệt hất đầu, sau đó lắc đầu một cái đem những này tư tâm tạp niệm từ trong đầu của chính mình văng ra ngoài, theo sát mà liền thu thập một chút đồ vật, đem xỉ ẹ xa đoan tới được đồ vật đặt ở cửa, sau đó liền xoay người mở ra y hề thụ, nhìn bên trong một kiện kiện tinh xảo đến bạo chế phục. Dạ Thần Nguyệt đông nhiên nghĩ thầm khó, đến cùng hẳn là xuyên dạng gì quần áo biểu hiện đây quên đi, nếu là cầu xin, ăn mặc như vậy hoa lý hồ tiếu có phải là không trang trọng à, vẫn là trường bảo xem ra thích hợp hơn. Dạ Thần Nguyệt đơn giản sẽ không chọn, trực tiếp cho mình nhàn hạ tìm cái lý do, theo sát mà liền ba bước cũng hai bước đi xuống lầu dưới, sau đó cùng lò ngở vỉn tiểu thư hỏi thăm một chút, lại bị không nói một lời bí thư trực tiếp mang lãnh được học viện trung tâm trước giáo đường mặt. Mời ngài vào đi thôi. Dọc theo đường đi cũng không muốn nói lò ngở vỉn tiểu thư chỉ cao lớn giáo đường, sau đó liền thi nhiên xoay người lý khai. Ta chiêu na nở dê chọc giận nàng Dạ Thần Nguyệt khó chịu lầm bầm một tiếng, chợt nghe phía sau thanh âm quen thuộc. Hiệu chứa nở dê đại nhân rốt cuộc đã tới à, cản mau vào đi, tất cả mọi người đang chờ đây. Không dùng xoay người, Dạ Thần Nguyệt cũng biết đây là cồn bật tiếng của lão sư, bất quá từ xưng hô tới nói, tựa hồ cùng mình khoảng cách có chút kéo lớn được rồi, cồn bật tiên sinh. Dạ Thần Nguyệt thuận miệng đáp, sau đó nháy mắt thân, nhưng thiếu chút nữa bị dọa gần chết. Lão sư ngươi tối ngày hôm qua đánh ngã tới nơi nào sao, tại sao lại như vậy, kinh ngạc chỉ vào cồn bật ra đời lỗ thai con mắt. Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc cằm đều không khép lại được, chỉ là một buổi tối không gặp, cồn bật tiên sinh vành mắt lại trơn lên cùng gấu mèo có liều mạng à, cái này là buổi tối thức đêm làm thí nghiệm kết quả, thực sự là già rồi à, không so với lúc còn trẻ, ngao một cái suốt đêm tiểu thành bộ dáng này, nhượng ngài cười chê rồi. Cồn bật lao sư có chút ngượng ngùng cười cợt, thế nhưng trong lòng có chút oan ức, nếu như ngươi sảng khoái đáp ứng cấp nghiên cứu của ta chi lời nói, ta còn sẽ như vậy liều mạng làm thí nghiệm sao, vậy ngài có thể phải bảo trọng chính mình á. Dạ Thần Nguyệt cũng có chút đau lòng, lòng nói, có muốn hay không liều mạng như vậy à, rõ ràng không món đồ gì có thể làm thí nghiệm, còn như vậy chẳng lẽ là đang buộc ta cho hắn phát kinh phí. Dạ Thần Nguyệt có chút khổ não nghĩ, nhưng nhìn đến đã có người không nhịn được từ giáo đường bên trong đưa ra đầu, nhìn mình, biết mình không thể lại 017 ở đây nói chuyện phiếm, liền đi theo cổn bật lao sư cùng đi đến rồi giáo đường ở trong. Thật là thần thánh á. Dạ Thần Nguyệt đem linh thú chuột trắng nhỏ đặt ở bên ngoài sau đó, theo sát mà liền đi vào đại bên trong giáo đường. Đi vào bên trong, Dạ Thần Nguyệt mới kinh ngạc phát hiện, cái này hùng vĩ giáo đường, xem ra so với bên ngoài càng thêm hùng vĩ, bên trong trang hoàng xem ra rườm rà, thế nhưng lại hết sức hợp quy tắc, làm cho người ta tạo một loại phi thường cảm giác thần thánh. Tiến vào tới đây, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy được bước chân của chính mình đều không khỏi khinh lên, chỉ lo đánh vỡ này thần thánh cung điện an bình. Xin bắt đầu đi, hột mòn hiệu chữa NG. Một cái mục sư vậy người đem một khối tinh xảo thập tự giá đặt ở Dạ Thần Nguyệt trên tay của, sau đó từ một cái kim buồn ở trong quay về Dạ Thần Nguyệt tung xuống một chu tờ nước. Sau đó liền đối với Dạ Thần Nguyệt làm một cái thủ hiệu mời. Đây là muốn làm gì á? Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nghĩ, trong lòng có chút mê man. Đồng nhiên, Dạ Thần Nguyệt phát hiện mình dưới chân mặt đất tựa hồ có hơi văn tự. Dạ Thần Nguyệt nhất thời kích động, xem ra này giáo đường không hổ là cung phụng thần linh địa phương, có thể nghĩ tới như thế chu toàn thực sự là tốt. À, vĩ đại chỉ sở kèn người thủ hộ à, ngươi là thế giới này duy nhất thần linh. Ngươi nhượng chúng ta từ mê man ở trong kiên định hạ xuống, chỉ vì ngươi yêu vô tư, còn có cái kia ngưỡng mộ núi cao phần hạnh.